Chương 1338, đem hoang luân biên đến cực hạn. Chương 1338 đem hoang luân biên đến cực hạn đối với hư hóa long cùng hư hóa lửa suy đoán, Lý Tinh tự nhiên là toàn bộ nghe lọt vào trong tai, đồng thời cũng có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hai người tâm tư như vậy tinh tế tỉ mỉ, vậy mà có thể suy đoán ra bản thân đem hồn lực giấu ở đạo thần đan bên trong. Hoàn toàn chính xác, Lý Tinh là lấy tâm ma chú hồn kinh cùng Cựu Thiên Luân Hồi công bí pháp, đem tự thân hồn lực mô phỏng thành đạo thần đan bên trong một tia hồn lực đại đạo nguyên khí. Loại hồn lực này đại đạo nguyên khí phi thường mỏng manh, đơn độc phục dụng một hai khỏa, thậm chí hàng trăm hàng ngàn khỏa cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Chỉ khi nào phục dụng đạo thần đan nhiều, Lý Tinh những hồn lực kia liền sẽ tự động tại đối phương thể nội tụ tập. Nếu là đối phương vừa lúc chủ quan, không có luyện hóa những hồn lực này liền tiếp nhận vào thức hải hư không, cái kia không hề nghi ngờ liền sẽ trở thành Lý Tinh hồn lực đột phá lỗ hổng đương nhiên, dưới tình huống bình thường, cao thủ cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Mà tại không có tiến vào đối phương thức hải hư không trước, Lý Tinh hồn lực kỳ thật cũng không được tác dụng quá lớn, nhiều lắm thì giám sát đối phương vị trí, cùng nghe trộm đối phương thần niệm truyền âm nội dung. Mà lại một khi bị đối phương phát hiện trong nhục thân dị chủng hồn lực, kỳ thật cũng rất tốt giải quyết. Một đạo chân hỏa hoặc là một đạo lôi pháp, liền có thể tịnh hóa đến không còn một mảnh. Như hư hóa lửa cùng hư hóa long trên thân hai người, Lý Tinh chính là dùng hai người thể nội hồn lực làm kiếp nổ, tại hai người thể nội sáng lập hồn lực kết giới. Về phần tắc lôi cái gì, vậy liền là thật là có chút khoa trương. Trừ phi là trong lý tưởng, hoàn mỹ nhất tình huống phát sinh, đó chính là tại đối phương không có phát hiện hồn lực lúc, thức hải hư không xuất hiện lỗ thủng, sau đó bị chính mình thành công xâm lấn thần hồn. Kể từ đó, Lý Tinh tài có thể bằng vào cường thế thần hồn tu vi, đánh tan đối phương thần hồn bản thể, dẫn đến đối phương trực tiếp hồn phi phách tán đương nhiên. Loại tình huống này phát sinh xác suất cực thấp, thông thường cao thủ đối với thức hải hư không bảo hộ đến độ là vô cùng tốt. Chỉ có đầu lâu bị hao tổn, mới có thể dẫn đến thức hải hư không xuất hiện khe hở. Đương nhiên, nếu là thức hải hư không bị hao tổn, bình thường cũng là đã lâm vào thế yếu. Lý Tinh chỉ là gia tốc đối phương diệt vong quá trình, cũng không thể thay đổi gì cục diện. Kỳ thật, Lý Tinh tại đạo thần đan bên trong dung nhập hồn lực mục đích chủ yếu, cũng chính là giám sát. Nhìn xem bên người cao thủ, có thể hay không đối với mình sinh ra lòng xấu xa. Về phần muốn mưu hại người nào đó, đó là thật chưa nói tới. 4. Lúc này, Thạch Thiên Dương cũng là đang quan sát Lý Tinh ba người. Một lát sau, Thạch Thiên Dương mới tán thán nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Lý thiếu chủ tu vi như thế liền có tạo hóa thần khí cấp lục thân, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Lý Tinh cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, vội vàng nói, Thạch phó tông chủ mới là đỉnh phong tồn tại, ta điểm ấy không quan trọng tu vi, chỗ nào vào tới đại nhân pháp nhãn. Lý Tinh biểu hiện được rất khiêm tốn, hắn ẩn tàng nhục thân thủ đoạn, tự nhiên cũng là sử dụng Cửu Thiên Luân Hồi công cùng Thái Hư Hỗn Nguyên Đạo quả lực lượng. Thái Hư chi lực hư hóa nhục thân khí tức, Cửu Thiên Luân Hồi công đệ thêm co lại nhục thân nguyên khí, cuối cùng lấy tự thân hồn lực che đậy những nguyên khí kia, liền đã sáng tạo ra không người nào có thể khám phá nhục thân cảnh giới đương nhiên, Lý Tinh trên người mình cũng sẽ không lãng phí tự thân hồn lực, mà là sử dụng kiếp trước thần hồn hồn lực. Dù sao, tự thân hồn lực vận chuyển lại, cũng có một chút hao phí tinh lực, không bằng trước thế thần hồn tới tiện nghi dùng tốt. Từ khi đi tới đạo thần giới, Lý Tinh liền phát hiện kiếp trước thần hồn là đến cỡ nào dùng tốt. Cho dù là hắn 48 cái thật kỷ nguyên hồn lực, cũng không có khả năng tại thể nội tự động vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi công, cũng không có khả năng tự hành đi lĩnh hội những cái kia đại đạo đạo diệu, cũng không có khả năng đi vô cùng vô tận phóng thích hồn lực. Kiếp trước thần hồn trở về sau, Lý Tinh thể nội cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi công. Cho dù là hiện tại loại này ẩn giấu tu vi cảnh giới trạng thái dưới cũng không ngoại lệ. Đan điền của hắn mặc dù sụp đổ thành một chút, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng công pháp và nguyên khí vận chuyển. Cho nên, có kiếp trước thần hồn, hắn chẳng khác nào có thể bao giờ cũng tự động tu luyện thủ đoạn. Thứ yếu chính là lĩnh hội các loại đạo diệu, mặc dù Lý Tinh đã có được Thái Hư Hỗn Nguyên Đạo quả, Luân Hồi Hỗn Nguyên Đạo quả, Thuần Dương Hỗn Nguyên Đạo quả, Chủ Quang Hỗn Nguyên Đạo quả cái này tứ đại Hỗn Nguyên Đạo quả, nhưng đạo quả lực lượng cũng không có tăng lên đến lớn nhất. Mà lại, Lý Tinh trừ Luân Hồi Hỗn Nguyên Đạo quả bên ngoài, còn lại tam đại Hỗn Nguyên Đạo quả đều là cưỡng ép luyện hóa, cũng không có quá trình tu luyện. Cho nên đối với đạo diệu lĩnh hội cũng không đủ thấu triệt, đại đạo chi lực vận dụng cũng vô cùng đơn giản thô bạo. Tam đại Hỗn Nguyên Đạo quả cũng chỉ là dùng mệnh vận chi lực cưỡng ép luyện hóa, chỉ có tiến thêm một bước tìm hiểu đạo diệu, lý giải trong đó đại đạo áo nghĩa, mới có thể phát huy ra càng huyền diệu hơn tác dụng. Tỷ như Luân Hồi đại đạo, Lý Tinh liền có thể vận chuyển lực lượng luân hồi, dị máu tái tạo nhục thân, hóa thành từng tôn huyết nhục phân thân đến Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, chỉ cần nguyên khí đầy đủ, trên thực tế nhổ một sợi lông, thổi một ngụm luân hồi chi khí, đều có thể hóa thành một tôn phân thân, chỉ là không có huyết mạch chi lực tạo nên cường đại như vậy mà thôi. Có kiếp trước thần hồn tại thể nội vận chuyển công pháp, tìm hiểu đạo diệu, Lý Tinh tương đương thời thời khắc khắc đều có thể tăng cao tu vi, tương đương tu sĩ khác một mực ở vào trạng thái bế quan. Mặc dù loại này tăng lên đối với Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại phi thường yếu ớt, thậm chí có thể nói là nhỏ bé đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng tục ngữ nói góp gió thành bão, tích cắt thành tháp, chỉ cần thời gian đầy đủ, tăng lên tu vi một dạng phi thường khả quan muốn. Thạch Thiên Dương cùng Lý Tinh đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền cắt vào chính đề, trực tiếp hỏi nói xin hỏi Lý thiếu chủ chỗ gia tộc tộc trưởng là ai? Mặt khác, cùng Lý gia đối nghịch thần tộc gia tộc lại là chủng tộc nào? Lý thiếu chủ không nên hiểu lầm, bản tọa cũng chỉ là muốn làm rõ ràng tình huống, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đó là tự nhiên. Lý Tinh gật đầu, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, ta Lý gia ở trung ương thần thành đông nam một vùng nhân tộc khu tụ tập chiếm cứ, đời đời đều lấy linh thú chăn nuôi mà sống, chủ yếu chức trách chính là vì trung ương thần thành cung ứng tọa kỵ, thịt thú vật, gia thú, xương thú chờ đến kiếm lấy lợi nhuận. Trong tộc ta thủy tổ tên là Lý Thần Không, đã từng là Thiên Hoang lão nhân đệ tử, bây giờ tu vi cũng đạt tới 44 cái thật kỷ nguyên cảnh giới. Bất quá, nhà ta thủy tổ thọ nguyên không nhiều, trong tộc hậu đại trừ huynh trưởng ta Lý Anh Hùng bên ngoài, cũng không một người đột phá tới 40 thật kỷ nguyên. Lý Tinh đầu tiên đem gia tộc bối cảnh giới thiệu sơ lược một phen. Những nội dung này tự nhiên đều là hắn trước kia liền chuẩn bị tốt. Thậm chí, Lý Mộ Nhiên cái tên này đều đã bị ghi chép tiến Lý gia gia phả đích đích xác xác chính là Lý gia Tam công tử. Về phần này gia phả tư liệu, tự nhiên là Lý Tinh sử dụng thủ đoạn phi thường, để những thương hội kia nghe nhầm đồn bậy làm ra. Thật thật giả giả một hỗn hợp, chỉ cần không phải người của Lý gia đích thân đến, liền rốt cuộc không người nào có thể biết được trong đó thật giả. Mà trung ương thần thành cái này Lý gia, trên thực tế chính là một cái tiểu gia tộc. Gia tộc kinh doanh loại trong mắt, hoàn toàn chính xác có linh thú, nhưng cũng không có chăn nuôi nông trường nói chuyện đương nhiên. Muốn điều tra một cái gia tộc sản nghiệp, đó cũng là rất khó. Dù sao, tiên đạo gia tộc đều sẽ có chi thứ ngoại thích, đem sản nghiệp giao cho ngoại thích quản lý, vậy cũng rất là bình thường. Lý Tinh dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, về phần cùng ta Lý gia tranh đoạt nông trường thần tộc, chính là một vị Thiên Khôi thần tộc cự phách đại năng Thiên Khôi thần đế thành lập. Thiên Khôi thần tộc gia tộc bên trong, gần nhất xuất hiện một vị thiên tài, gọi là Thiên Khôi Võ Vọng, người này vào trung ương thần thành tiên tịch, đạt được thần thành nội tiên quan đến nữa, gần nhất đầu ngọn gió rất thịnh, Thiên Khôi thần tộc cũng là càng phách lối. Chỉ vì ta Lý gia nuôi dưỡng ngũ sắc như bức Thiên Khôi thần tộc nuôi dưỡng đến càng thêm màu mỡ, cho nên Thiên Khôi thần tộc liền tới cướp đoạt nhà ta nông trường, còn lợi dụng các loại thủ đoạn cướp đoạt. Ta lần này ra ngoài, cũng là mượn du lịch tên, đi ra viện binh trở về. Lý Tinh phen này ngôn luận, đồng dạng là thật giả nửa nọ nửa kia. Thiên Khôi thần tộc đích thật là lấy nuôi dưỡng ngũ sắc châu nổi danh, thậm chí trung ương thần thành ngũ sắc châu đều là Thiên Khôi thần tộc đánh ra hàng hiệu. Về phần Lý gia bán ra linh thú thịt, phần lớn là hoang dại, là một chút yêu thích thịt rừng người mua càng nóng lòng mua sắm. Về phần Lý gia có hay không thưởng Thiên Khôi thần tộc sinh ý, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hai đại gia tộc cũng đích thật là có một ít trên phương diện làm ăn ma sát, nhưng tuyệt đối không đến được Lý Tinh nói tới nghiêm trọng như vậy. Về phần Thiên Khôi thần tộc Thiên Khôi Võ Vọng, cũng đích thật là một thiên tài, bây giờ đã tu luyện đến 43 cái thật kỳ nguyên tu vi cảnh giới. Nhưng đã vào hoạn lộ Thiên Khôi Võ Vọng, làm sao lại đi nhúng tay gia tộc sinh ý? Trung ương thần thành thế nhưng là phi thường kiên kỵ tham ô nhận hối lộ cùng lạm dụng chức quyền, một khi thẩm tra, nhẹ nhất cũng là một cái cách chức điều tra hạ tràng. Vì cam đoan hoạn lộ, Thiên Khôi Võ Vọng sẽ chỉ triệt để cùng trời Khôi thần tộc phủi sạch quan hệ, chí ít tại tấn thăng làm chân chính quan lớn trước là như thế này. Mà lại, 43 cái thật kỳ nguyên tu vi cảnh giới, tấn thăng đứng lên cũng rất nhanh. Chỉ cần không phạm sai lầm, lại lập một chút công lao, góp nhặt một chút tư lịch, không ra trăm năm tất nhiên có thể trở thành trung ương thần thành tam phẩm tiên quan. Về phần lại hướng lên, vậy thì có một chút khó khăn. Siêu cấp thần thành nội nhất phẩm tiên quan đều là một cái củ cải một cái hố. Người khác không đi, hoặc là ngươi không phải trên tu vi tuyệt đối nghiền ép, tỉ như đạt tới 45 cái thật kỳ nguyên đỉnh phong đại năng cảnh giới, đó là không có khả năng đem người từ quan chức bên trên dồn xuống tới. Mà lại, 45 cái thật kỳ nguyên đỉnh phong đại năng, một khi tiến vào quan trường, trên thực tế cũng sẽ nhận rất nhiều ước thúc, bất lợi cho tu hành. Cho nên, rất nhiều đỉnh phong đại năng mặc dù có loại thực lực này, lại sẽ không đi siêu cấp thần thành lội vũng nước đục này. Lý Tinh đem Hoang Luân lập đến loại tình trạng này, tại trong khoảng cách thần thành chí ít 70 tỷ bên trong đạo một thần thành, căn bản là không có cách phân rõ thật giả. Thạch Thiên Dương trầm ngâm một tiếng, kỳ thật Lý Tinh lời nói, hắn đã tin tám thành. Nhưng để bảo đảm vững nhất, hắn hay là bí mật truyền âm, hỏi thăm Thần Thoại Tông tình báo trưởng lão Trương trưởng lão, trung ương thần thành Lý gia, gia tộc tộc trưởng Lý Thần Không tư liệu điều tra một chút, sau đó truyền âm tại ta. Thạch Thiên Dương truyền âm thủ đoạn phi thường xảo diệu, là âm thầm đặt ở chính mình ngón trỏ trên mặt nhẫn, mà lại thần niệm một đợt là thông qua xương cốt truyền lại đi vào, bên ngoài nhìn không ra một tia hồn lực cùng thần niệm ba động. Không thể không nói, đỉnh phong đại năng thủ đoạn, hoàn toàn chính xác người phi thường có thể so sánh. Nhưng Lý Tinh nghe trộm năng lực càng thêm nghịch thiên. Chỉ cần là thần niệm truyền âm, chỉ cần là truyền âm thần phụ, hết thảy chạy không khỏi hắn cảm ứng. Thạch Thiên Dương lời nói này, tự nhiên đã rơi vào Lý Tinh trong tai. Thạch Thiên Dương âm thầm điều tra Lý gia, mặt ngoài lại một mặt công nhận nói nguyên lai là ta nhân tộc tiền bối, Thiên Hoàng lão nhân đệ tử. Khó trách bồi dưỡng được hậu đại đều ưu tú như vậy. Lý Mộ Nhiên, ngươi lần này tới đến đạo một thần thành, xem như chọn đúng địa phương, ta lần này cũng là mang đến chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão, hai đại thái thượng trưởng lão đến giúp ngươi Lý gia thủ vệ nông trường. Đương nhiên, ba vị Thông Thiên yêu tông phó tông chủ nguyện ý gia nhập nhiệm vụ lần này, đó cũng là cực tốt, đối với chúng ta cũng là một loại trợ lực. Thạch Thiên Dương nửa câu sau, tự nhiên là đối với Thái Bạch yêu đế, Xà Cư yêu đế, Hư Không yêu đế ba người gia nhập nhiệm vụ, biểu thị tán thành. Chương 1339. Bọn hắn đều là ta khôi lỗi. Chương 1339 bọn hắn đều là ta khôi lỗi. Mặc dù Tam đại yêu đế, mạnh nhất Thái Bạch yêu đế cũng chỉ có 41 cái thật kỳ nguyên tu vi. Nhưng Tam đại yêu đế dung mạo chính vào trắng niên, thiên đế bản nguyên dồi dào, sức chiến đấu phương diện cũng là không gì sánh được mạnh mẽ. Một chút nhỏ bé phiền phức, có thể giao cho Tam đại yêu đế đi xử lý. Về phần ngày đó Khôi thần tộc cao thủ, thì có thể giao cho hai vị thái thượng trưởng lao xử lý. Thạch Thiên Dương đang khi nói chuyện, thần thoại trong tông Trương trưởng lão đã đem tư liệu điều lấy ra. Thạch Thiên Dương trong tay truyền âm chiếc nhẫn, cũng là truyền đến Trương trưởng lão hồi báo thần niệm truyền âm phó tông chủ, trung ương thần thành Lý Thần Không hoàn toàn chính xác thành lập gia tộc, đã từng là Thiên Hoàng lão nhân đệ tử. Thiên Hoàng lão nhân cùng trung ương chí tôn có một ít giao tình, Lý Thần Không cũng là gắn bó hai thế lực lớn người trung gian. Thiên Hoàng lão nhân sau khi phi thăng, Lý Thần Không liền ở trung ương thần thành thành lập gia tộc. Bây giờ, Lý gia phát triển được có chút lớn mạnh, độc lướt qua ngành nghề có luyện đan, luyện khí, linh thú tọa kỵ các loại, đại công tử Lý Anh Hùng cũng là ở cái trước kỷ nguyên liền đạt tới 40 thật kỷ nguyên tu vi, ở trung ương thần thành cũng là có chút danh tiếng. Trương trưởng lão truyền âm truyền đến, Thạch Thiên Dương hoàn toàn yên tâm, cơ bản đã hoàn toàn tin tưởng Lý Tinh nói tới. Nhưng Thạch Thiên Dương hay là hỏi nhiều một câu nói, Lý gia Tam công tử phải chăng gọi là Lý Mộ Nhiên? Chờ một lát Trương trưởng lão hiển nhiên lại đang nhìn tài liệu, mà Thạch Thiên Dương cũng là thuận thế nâng chén trà lên, mặt mỉm cười thưởng trà một ngụm, hết thảy nhìn đều là như vậy mây trôi nước chảy. Lý Tinh cũng là ung dung không đội nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó tán thưởng một tiếng tráng ngon. Thạch Thiên Dương hiển nhiên là vì kéo dài thời gian, cố ý đối với Vương Tường Lâm nói: "Vương trưởng quỹ, Lý thiếu chủ nếu ưa thích cái này thần thoại tiên trà, liền lấy 10 cân đến, tặng cho thiếu chủ." Một bên Vương Tường Lâm trợn tròn trong mắt, rõ ràng có một ít kinh ngạc, nhưng hắn hay là phản ứng rất nhanh, liên tục gật đầu nói là: "Ta cái này sai người đi lấy." Vương Tường Lâm nội tâm đó là một trận thịt đau a. Thầm mắng Thạch Thiên Dương mù phô bày giàu sang. Thần thoại trong tông thần thoại tiên trà, một năm cũng liền sinh một cân. Thần thoại trong tông các cấp cao tuổi trưởng lão đều muốn phân phối một chút, một năm có thể rơi xuống thần thoại thương hội tiên trà cũng liền không đến 1-2. 10 cân tiên trà, đây chính là 100 năm hàng tồn a. Hơn nữa còn là tại không ăn không cần tình huống dưới. Nếu là có người đi cầu mua, hoặc là nhân tình vắng lai, vậy căn bản liền không thừa nổi nhiều như vậy. Mặt khác, thần thoại tiên trà là thần thoại tông phần độc nhất. Chỉ có thần thoại nguyên khí cùng địa nguyên linh căn mới có thể dựng dục ra đến, còn lại bất kỳ địa phương nào đều không có. Địa nguyên linh căn bản thân sinh trưởng liền cực kỳ chậm chạp, mặc dù linh căn chia ra rất nhiều chi nhánh, nhưng quanh năm suốt tháng chém ra chồi non cũng không đủ 300 phiến. Lẫn vào các loại chân quý thần quả, thần dược cùng thần thoại đại đạo chi lực, cũng liền có thể xào ra một cân mà thôi. 10 cân, đưa ra ngoài hắn đều thì đau. Lần này chiêu đãi Lý Tinh loại cấp bậc này khách quý, hắn mới lấy ra 2 lượng á, nhưng bất đắc dĩ, Thạch Thiên Dương là phó tông chủ, hắn chỉ có thể làm theo. Mang tới 10 cân thần thoại tiên trà, mắt Trần có thể thấy Vương Tường Lâm mặt đều đen một mảng lớn. Lý Tinh cũng không cự tuyệt, trực tiếp thoải mái đem 10 cái tử kim tiên vân gỗ đàn hương hộp gấm thu nhập trong túi. Mà lúc này, Thạch Thiên Dương cũng lần nữa nhận được Trương trưởng lão truyền âm. Chỉ nghe tấm kia trưởng lão tại truyền âm trong giới chỉ nói phó tông chủ, trước kia tư liệu cũng không có Lý gia tam thiếu ghi chép, bất quá gần nhất hoàn toàn chính xác có ghi chép, gọi là Lý Mộ Nhiên. Cái này Lý Mộ Nhiên chính là Lý Thần Không tam tử, cực kỳ am hiểu kinh doanh chi đạo, chủ quản Lý gia linh thú sinh ý. Thạch Thiên Dương nghe xong, lần này liền 100% xác nhận Lý Tinh lời nói không hoa. Lúc này, Thạch Thiên Dương liền có chút xoay tròn giới quyển, cắt đứt truyền âm chấp nhận. Sau đó Thạch Thiên Dương nhìn về phía Lý Tinh, rất tự nhiên nói: "Lý thiếu chủ, nhiệm vụ lần này tiền thù lao xác định là 1 tỷ đạo thần đan không sai đi?" Lý Tinh khẽ lắc đầu nói: "Không chỉ." "A, Lý thiếu chủ có ý tứ là?" Thạch Thiên Dương mặt mũi tràn đầy cũng là hết sức phối hợp mà hỏi: "Chư vị cự phách đại năng tiến vào ta Lý gia, đều sẽ cầm tới 100 triệu đạo thần đan lễ gặp mặt, này lễ gặp mặt chính là vô luận được chuyện hay không, đều tính là chư vị phí vất vả. Nhiệm vụ hoàn thành thì là dựa theo đổi Thiên Khôi thần tộc, đoạt lại ta Lý gia nông trường đến tính toán, chỉ cần bảo đảm Thiên Khôi thần tộc trong vòng 1 năm không chiếm được bất luận tiện nghi gì, coi như nhiệm vụ hoàn thành." Lý Tinh đạo tốt. Thạch Thiên Dương con mắt đều là sáng lên, tán thán nói: "Nghĩ không ra Lý thiếu chủ như vậy khẳng khái, đã như vậy, bản tọa đều có một ít hứng thú đi đến. Cũng không biết, Lý gia phải chăng hoang nên?" Lý Tinh vội vàng thụ sủng nhược kinh bộ dáng nói: "Sao dám không chào đón, phó tông chủ như vậy đỉnh phong đại năng, chính là ta Lý gia cần nhất trụ cột cùng chỗ dựa a. Nếu là phó tông chủ cùng nhau đi tới, ta Lý gia nguyện ý bỏ ra gấp đôi nhiệm vụ tiền thù lao." "A, Lý thiếu chủ đã như vậy thành ý chân đầy, bản tọa nói cái gì cũng muốn đi một lần này." "Đúng rồi, Lý thiếu chủ vừa rồi mua không ít bảo vật, hẳn là muốn mượn này tăng cao tu vi đi. Ta vừa vặn có một môn thượng cổ kỳ công, cũng không biết thiếu chủ phải chăng cảm thấy hứng thú." Thạch Thiên Dương không biết có phải hay không muốn định nọt Lý Tinh, lại để cho bán cho Lý Tinh một phần thượng cổ công pháp. Phải biết, có thể bị Thạch Thiên Dương xưng là kỳ công, tuyệt đối là đỉnh phong đại năng đều coi như chân bảo công pháp. Lý Tinh cũng là lập tức mừng rỡ nói: "Phó tông chủ đề cử, nhất định là cực tốt công pháp, vãn bối nào có thể cự tuyệt." "Tốt, vậy kính xin thiếu chủ xem qua nhìn qua, về phần cụ thể giá trị, thiếu chủ tùy tiện ý tứ là được rồi." Nói xong, Thạch Thiên Dương chuyển tới một bản màu huyền hoàng không có chữ đạo kinh bí tịch. Lý Tinh nhìn xem trên bí tịch kia trang giấy tính chất, trong lòng cũng là không khỏi cảm nhận được một trận kỳ diệu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này lại là Cựu Thiên Luân Hồi Công nửa bộ sau công pháp bí tịch. Mặc dù Lý Tinh đã thông qua Thiên Viên Luân Hồi Kính, tìm hiểu ra Cựu Thiên Luân Hồi Công phương pháp tu luyện, nhưng trong đó tinh túy cũng không học thành, tỉ như Cựu Thiên Luân Hồi Công nguyên bộ công kích thần thông, cùng các loại phụ trợ thần thông, kỳ thật đều là ghi lại ở nửa bộ sau trong đạo kinh. Mặt khác, người bên ngoài muốn tìm hiểu thêm mặt nội dung, cực kỳ khó khăn. Bởi vì đạo kinh nội dung là dùng kiếp trước thần hồn trong trí nhớ chữ phồn thể ghi chép. Vương vức văn tự, bút họa phong phú, mặc dù một chút văn tự có thể thông qua tượng hình đến lý giải, nhưng đạo kinh vốn là tối nghĩa khó hiểu áo nghĩa, lý giải đến không đủ chính xác, đây chính là sai một ly đi nghìn dặm. Cầm tới nửa bộ sau này đạo kinh, nhìn xem phía trên hiện ra từng cái chữ phồn thể, Lý Tinh nội tâm đã là mừng rỡ không gì sánh được. Nhưng mặt ngoài, Lý Tinh lại là ra vẻ nghi ngờ nói: "Nửa bộ này đạo kinh cực kỳ cổ quái, phía trên hiện chính là loại nào văn tự? Phó tông chủ có thể là vãn bối giải hoặc?" Thạch Thiên Dương lắc đầu nói: "Đạo kinh này bên trên nội dung ta cũng lĩnh hội không thấu, hôm nay lấy ra là cảm thấy thiếu chủ thiên tư thông minh, có lẽ có lĩnh hội khả năng." Lý Tinh lập tức khiêm tốn nói: "Phó tông chủ quá khen rồi, ta bất quá là một chút tiểu thông minh, chỗ nào so ra mà vượt phó tông chủ đại trí tuệ. Bất quá, công pháp bí tịch này tựa hồ là thiên đạo hình chế tác, nhìn liền phi thường chân quý bộ dáng, phó tông chủ xuất ra bảo vật như vậy, ta tự nhiên không thể keo kiệt. Nơi này là 100 triệu đạo thần đan, xem như quyển bí tịch này giá thu mua như thế nào? Đương nhiên, nếu là phó tông chủ không hài lòng, chờ đến trung ương thần thành, ta còn có thể tăng giá một chút." Lý Tinh cố ý dùng không biết hàng thái độ, cho một cái hơi thấp giá cả. Thiên đạo hình chế tác thành bí tịch công pháp, coi như không cách nào phân biệt, chỉ là thiên đạo mưu toan bên trong tích chứa thiên đạo chi lực, liền giá trị 300 triệu đạo thần đan. Nếu là gặp gỡ có thể biết đừng bảo vật này đỉnh phong đại năng, đó càng là có thể bán ra giá trên trời đến. Dù sao, Cựu Thiên Luân Hồi Công thế nhưng là luân hồi đạo nhân công pháp, bất luận kẻ nào tìm hiểu ra đến, đều có thể hưởng thụ không hết. Muốn nói Thạch Thiên Dương không biết hàng, không biết Cựu Thiên Luân Hồi Công bí tịch, đó là không có khả năng. Hắn lấy ra bán cho Lý Tinh, mặc dù không biết là cái gì tâm lý, nhưng khẳng định là một loại thăm dò. Lý Tinh dứt khoát liền giả bộ như không hiểu, mở ra một cái không hiểu công việc giá cả. Nói xong, Lý Tinh càng là trực tiếp vung ra một tòa 100 triệu đạo thần đan đan dược núi thủy tinh đến. Bạch quang chói mắt, chiếu sáng cả tòa đại sảnh sáng rực khắp. Hiện trường đám người, nhưng không có cảm nhận được trong đó đánh cờ, đều là cười híp mắt đối đại đây hết thảy. Thậm chí, thần thoại thương hội đại trưởng Quý Vương Tường Lâm, đều cho rằng Thạch Tiên Dương là thật đang bán một kiện không quan trọng bảo vật 100 triệu đạo thần đan tại Vương Tường Lâm trong mắt, đó là tuyệt đối phi thường đáng giá. Dù sao, đồ vô dụng cầm trên tay, làm sao đều không có đạo thần đan tới giá trị cực lớn. Mà nhìn thấy Lý Tinh trực tiếp chuyển tới đạo thần đan núi thủy tinh, Thạch Thiên Dương minh lộ ra sửng sốt một chút, chợt lại là vớt cằm nói, có thể bán 100 triệu đạo thần đan, cũng không tệ. Thiếu chủ nếu coi trọng bộ công pháp kia, vậy ta liền bán cho ngươi, hy vọng thiếu chủ có thể từ đó có thu hoạch. Lý Tinh cũng là cố ý ra vẻ hiểu biết nói phó tông chủ bán cho vãn bối bí tịch, tự nhiên là cực tốt, nếu không phải vãn bối trên thân không có còn lại đạo gì thần đan, cho cái 300 triệu đều bình thường. Nhìn thấy Lý Tinh nói như thế, Thạch Thiên Dương càng không tốt ý tứ trở về muốn, chỉ có thể cắm đầu ăn ngậm bồ hòn, mỉm cười gật đầu nhận 100 triệu đạo thần đan. Lý Tinh tự nhiên cũng là thuận thế liền đem bí tịch thu nhập thể nội hư không. Về phần trong đó sẽ có hay không có Thạch Thiên Dương lưu lại thần hồn ấn ký, Lý Tinh căn bản không lo lắng. Bí tịch này vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền bị hắn hồn lực kết giới bao trùm, lại để tâm ma chú hồn kinh biến thành huyễn tượng vây khốn. Dù là Thạch Thiên Dương thật âm thầm thiết trí thủ đoạn gì, cũng chỉ sẽ trở thành mê hoặc hắn chướng nhãn pháp tốt, trung ương thần thành chính là siêu cấp thần thành, một tấc vùng cũng là to lớn lợi ích, trong chốc lát cũng có thể tổn thất to lớn lợi nhuận. Nếu thiếu chủ đã chiêu mộ chúng ta, vậy bây giờ liền lên đường đi. Thạch Thiên Dương trực tiếp liền đứng lên nói. Lý Tinh cũng là vớt cằm nói, phó tông chủ lời nói, chính hợp ý ta, vậy chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành. Nói xong, Lý Tinh liền dẫn Hư Hóa Lửa cùng Hư Hóa Long dẫn đầu đã xuất thần nói thương hội. Trên đường, Hư Hóa Lửa cùng Hư Hóa Long trong lòng cái kia hư a, đối với sau lưng Thạch Thiên Dương, đơn giản cảm giác như có gai ở sau lưng. Hai người nhịn không được truyền âm hỏi thăm Lý Tinh, Lý Tinh, đây chính là 45 cái thật kỷ nguyên định phong đại năng a, ngươi thật muốn lừa gạt hắn? Hư Hóa Lửa dò hỏi ai, hiện tại nhưng như thế nào kết thúc? Thực sự không được, gọi đại sư huynh đến đây đi. Hư Hóa Long cũng là một bộ bất đắc dĩ ngữ khí. Lý Tinh lại là 10 phần bình tĩnh hồi đáp, không sao, cái này Thạch Thiên Dương đã trở thành ta khôi lỗi. Còn có bên cạnh hắn chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão, cùng Tam đại yêu đế, hết thảy đều sẽ bị ta khống chế. Những này đều là trấn áp Thiên Long tông lực lượng. Cái gì? Ngươi muốn khống chế Thạch Thiên Dương? Hư Hóa Long truyền âm thanh âm đã là mang theo một tia hoảng sợ điên rồi, người này thế nhưng là đỉnh phong đại năng, nếu là lộ tẩy, chúng ta đều muốn vạn kiếp bất phục a. Hư Hóa Lửa càng là thanh âm đều đang run rẩy. Chương 1340. Phát hiện ngoài ý muốn. Chương 1340 phát hiện ngoài ý muốn đối với Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa lo lắng, Lý Tinh lại là lộ ra đã tính trước. Hắn truyền âm trấn an hai người nói không cần phải lo lắng. Ta đã có hàng phục bọn hắn sách lược vẹn toàn. Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa âm thầm trợn mắt chừng một cái, bọn hắn thật sự là không hiểu rõ, Lý Tinh đến cùng là nơi nào tới tự tin, cho là mình có thể hàng phục 45 cái thật kỷ nguyên Thạch Thiên Dương. Nếu thật là có thể làm được, cái kia nhà mình đại sư huynh Hư Hóa không, chẳng phải là cũng phải bị Lý Tinh hàng phục? 4. Ra thương hội, Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão, cùng Sa Cư yêu đế, Thái Bạch yêu đế cùng Hư Không yêu đế bọn người mới phát hiện, Lý Tinh thế mà còn có 13 cái tùy hành hộ vệ. Mà lại những hộ vệ này, cơ hồ là thuần một sắc tuyệt đỉnh thiên đế. Nhìn thấy loại đội hình này, liền ngay cả Thạch Thiên Dương cũng hơi hơi kinh ngạc. Cũng không phải hắn nhìn ra cái này 13 người bản thể khí tức, mà là đối với một cái thiếu chủ xuất hành, mang theo nhiều như vậy tùy tùng hơi kinh ngạc. Dựa theo Lý Mộ Nhiên tu vi cảnh giới, cùng thân phận mà nói, hẳn không phải là Lý gia ưu tiên nhất người thừa kế. Có thể được an bài nhiều như vậy tuyệt đỉnh thiên đế cấp bậc tùy tùng, còn có hai vị 33 cái thật kỳ nguyên sơ kỳ hộ pháp, cái này thật sự là có một ít quá hào hoa. Phải biết, tuyệt đỉnh thiên đế tại bất kỳ địa phương nào đều không phải là rau cải trắng, tại đạo thần giới bên trong tuyệt đối là có nhất định thân phận địa vị tồn tại đoàn người này. Có thể như vậy đi theo Lý Mộ Nhiên, có thể thấy được Lý Mộ Nhiên tại Lý gia thân phận địa vị độ cao, cũng có thể nhìn ra Lý Thần không đối với nó sủng ái. Giờ này khắc này, Thạch Thiên Dương cuối cùng một tia lo nghĩ cũng là triệt để bỏ đi. Nếu Lý Tinh tại Lý gia có được địa vị như vậy, cái kia hứa hẹn chính mình 1 tỷ đạo thần đan, hẳn là không thiếu được. Lúc này, Thạch Thiên Dương liền vượt qua đám người, dẫn đầu nói thiếu chủ, đạo của ta một trong thần thành có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống ra khỏi thành bên ngoài 5 tỷ dặm, như vậy có thể giảm bớt một chút phi hành khoảng cách. Hết thảy chỉ bằng vào phó tông chủ làm chủ. Lý Tinh cũng là biết nghe lời phải. Thạch Thiên Dương khẽ bước cằm, chật liền chân đạp tiên vân, hướng phía đạo một thần thành phía đông bay đi ước chừng xuyên qua 100.000 trượng, rốt cục đã tới Thạch Thiên Dương trong miệng truyền tống đại trận. Ngoài đại trận có thần thoại tông đệ tử trông coi, nội bộ tụ tập nồng đậm đại đạo nguyên khí, hiển nhiên sử dụng một lần muốn tiêu hao không ít nguyên khí. Lý Tinh đương nhiên sẽ không để Thạch Thiên Dương móc số tiền này, trực tiếp tiến lên, nộp 1 triệu truyền tống trận sử dụng phí. 1 triệu đạo thần đan xuyên thẳng qua 5 tỷ dặm hư không khoảng cách, tuyệt đối không đắt lắm. Lấy Lý Tinh trước mắt tài phú mà nói, 10 triệu đạo thần đan đều là chín châu mất sợi lông đám người bước vào trong trận pháp, theo trên truyền tống trận lập lòe lên bạch quang, hư không liền bắt đầu vặn mèo. Nhưng cũng chính là bóp méo thời gian qua một lát, trước mắt mọi người hình ảnh liền lại lần nữa khôi phục. Lần nữa mở mắt, mọi người đã đi tới đại hoang trong rừng rậm. Nơi đây là một chỗ nhân tộc đi săn bộ lạc, rất nhiều đến chỗ này lịch luyện tu sĩ, đều là chiếm cư ở đây chỉnh đốn cùng giao dịch. Bọn hắn đem đào được thần dược, thần thảo, thần thạch, huyền kim, linh thú thịt, tinh huyết, xương cốt, da lông tất cả đều giao cho nơi này thu mua thương. Những này thu mua thương giá cả, tự nhiên là ép tới rất thấp, cơ hồ chỉ có bình thường giá thị trường 3 thành. Chỉ có giá trị phi thường cứng rắn bảo vật, mới có thể dựa theo 8 thành giá cả bán đi. Về phần dựa theo bình thường giá thị trường, đó là không có khả năng. Lý Tinh một đoàn người đến chỗ này cần tốn hao 1 triệu đạo thần đan, cái kia trở về khẳng định là chỉ nhiều không ít. Bởi vì trong thần thành đại trận càng thêm vững chắc hoàn mỹ, mà nơi này đại trận bởi vì thiếu khuyết giữ gìn, cho nên vận chuyển trận pháp lúc nguyên khí phương diện sẽ hao tổn càng lớn. Lại tới đây tốn hao là 1 triệu đạo thần đan, trở về khả năng liền muốn 1,5 triệu. Đối với bình thường đến ở đây lịch luyện đỉnh phong thiên đế cùng tuyệt đỉnh thiên đế mà nói, hơn 100 vạn chuyển tống phí tổn quá mức đắt đỏ, không có người sẽ nguyện ý lãng phí cái này đạo thần đan. Trừ phi là thật thu hoạch giá trị phi thường cao bảo vật, mới có nhân hoa phí giá tiền rất lớn sử dụng truyền tống trận đương nhiên. Nếu là không muốn bị những này lòng dạ hiểm độc thu mua thương nhân ép, bọn hắn cũng có thể lựa chọn xuyên qua 5 tỷ giảm khu không người, mạo hiểm trở lại đạo một thần thành. Có thể nguy hiểm trong đó liền tương đối lớn. Đạo thần giới bên trong hung thú, linh thú, yêu ma đều vẫn là thứ yếu. Sợ sẽ là sợ vừa đi ra ngoài liền bị người theo dõi, tới một cái nửa đường chặn giết. Kể từ đó, không chỉ có bảo vật không gánh nổi, ngay cả tính mạng cũng sẽ vứt bỏ. Mặc dù tại đại hoang trong rừng rậm, tu sĩ nhân tộc là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tàn sát lẫn nhau. Nhưng đại hoang rừng rậm rộng lớn như vậy mênh mông, ai cũng không có khả năng thời khắc đều nhìn chằm chằm, không ai tình huống dưới, coi như xử lý 1-2 nhân tộc tu sĩ, vậy cũng sẽ không bị phát hiện. Mà lại, cướp giết thường thường là một nhóm người cùng tiến lên, còn biết kéo lũng một tôn tiểu đầu mục. Loại này tiểu đầu mục đều là 35 thật kỷ nguyên trở lên tồn tại, trấn áp một chút tiểu nhân vật, đơn giản vô cùng dễ dàng. Cho nên, vì an toàn, bình thường đến đây lịch luyện tu sĩ đều là cam nguyện bị người nghiền ép. Dù sao chỉ cần vận khí đủ tốt, liền có thể tại mảnh này đại hoang trong rừng rậm đạt được liên tục không ngừng bảo vật. Lâu ngày tháng sâu, cũng có thể thu hoạch một chút chỗ tốt. Mặt khác, đợi đến rất nhiều người đều muốn sử dụng truyền tống trận thời điểm, mọi người cùng nhau chia sẻ một chút, kỳ thật trở lại thần thành cũng không hao phí bao nhiêu đạo thần đan, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tài không lộ ra ngoài, nếu không dựa theo trong bộ lạc lẫn nhau đấu kỵ quy tắc ngầm, có thể sẽ bị những người khác trực tiếp bài trừ quần thể truyền tống tư cách. 4. Nơi đây nói là một cái đi săn bộ lạc, trên thực tế chiếm diện tích cũng không nhỏ. Hết thảy răng khắp nơi sắp hàng chín đầu khu ngã tư, mỗi một con phố khu đều dài đến vạn trượng. Nơi này kiến trúc cũng đều là dựa vào những đại thụ che trời kia kiến tạo lên nhà gỗ, hoặc là trực tiếp đào rỗng thần thụ nhà cây. Những này thần thụ cũng không phải tiên giới tiên mục có thể sánh ngang. Thần mục bên trong ẩn chứa đại đạo nguyên khí, mà lại kết cấu không gì sánh được kiên cố, vỏ cây càng là có thể so với huyền kim. Mà những này thần mục chủ yếu nhất một cái ưu thế, chính là thể tích khổng lồ. Chỉ là thân cây đường kính liền vượt qua 20 trượng, toàn thân càng là cao tới 100 trượng trở lên, chống ra tán cây càng là có thể bao trùm ở 200 trượng phương viên phạm vi. Khổng lồ như thế thần thụ che trời, chỉ cần có thần binh lợi khí đào móc đi vào, chẳng khác nào là tự nhiên trụ sở đương nhiên, cũng có một chút tương đối chú trọng lối kiến trúc tu sĩ. Bọn hắn là đem thần thụ che trời trở thành kiến trúc bức tường cùng căn cơ đến sử dụng, dựa vào những này thần mục kiến tạo càng lớn đất đá kết cấu nhà gỗ. Loại này nhà gỗ so với bình thường nhà gỗ càng thêm rắn chắc, mà lại chỉ cần bình thường giữ gìn, cơ hồ có thể sử dụng đến vĩnh viễn. Nhà cây mặc dù cũng có thể sử dụng thật lâu, nhưng đào rỗng thần thụ dù sao đã mất đi sinh mệnh lực. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không mục nát, có thể thời gian một dài, qua hàng ngàn hàng vạn năm, lại cứng rắn thân cây chủ thể cũng sẽ mục nát đổ sụp. Cho nên, những nhà trên cây này nhìn đều rất mới, mà lại ở lại cũng đều là người bình thường tộc tu sĩ. Lý Tinh một đoàn người từ trong truyền tống trận đi ra, lại là khổng lồ như thế đội ngũ, tự nhiên đưa tới người đi đường chú ý. Lý Tinh nhìn thoáng qua Thạch Thiên Dương, do hỏi, nơi đây là Thần Thoại Tông một cái cứ điểm sao? Thạch Thiên Dương lắc đầu nói, không phải, nơi đây kỳ thật xem như một cái đầu mối then chốt, không chỉ là liền nói tiếp một thần thành, còn liên tiếp phụ cận 5 tòa cỡ nhỏ thần thành. Trong những thần thành kia tu sĩ muốn đi vào đại hoang rừng rậm nội địa lịch luyện, đây chính là vị trí tốt nhất. Lý Tinh gật đầu, lại là hỏi, cái này đại hoang trong rừng rậm nguy hiểm không? Có cái gì lợi hại hung thú, hoặc là yêu thú? Nói đến thật là có mấy cái uy hiếp, theo thứ tự là Thiên Huyễn Yêu Tông, Phong Ma Cốc cùng Ám Chi Dị Ma Tam Đại uy hiếp. Thiên Huyễn Yêu Tông xem như trong đó giàu hoạt nhất một chi, cái này yêu tông tông môn phương vị khó mà xác định, tông môn đệ tử cũng là chia thành tốt nhỏ, thường xuyên biến thành hung thú ở trong rừng rậm câu cá, câu dẫn ta nhân tộc tu sĩ mắc lửa. Về phần Phong Ma Cốc, là một tòa không ngừng biến ảo vực sâu ma cốc, một khi hãm sâu trong đó liền sẽ bị vô cùng vô tận ma tộc vây công, rất khó thoát khốn. Sau cùng Ám Chi Dị Ma, là ma hóa dị tộc này đồng dạng thần bí. Bình thường ban ngày sẽ không ra đến, chỉ có ban đêm mới có thể ra ngoài kiếm ăn. Nó tập tính cùng loài mèo giống nhau y hệt, mà lại dị ma vô hình không nhục thân, một khi dùng bọn chúng thiên phú ẩn thân, cho dù là pháp nhãn của ta cũng chiếu xạ không ra. Mặt khác, dị ma còn có thể nhập thân vào người trên người đồng bạn, thậm chí nhìn không ra bất luận sơ hở gì, có đôi khi những này dị ma chiếm cứ thân thể nhân loại sau, sẽ còn trực tiếp lẫn vào ta nhân tộc thần thành. Nếu là bọn họ không chủ động náo sự, chỉ sợ là mãi mãi cũng sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, những này dị ma cũng có nhược điểm, một là e ngại hỏa diễm, hai là e ngại lôi pháp. Đặc biệt là lôi pháp, bằng vào tu vi của ta, chỉ cần một đạo liền có thể đánh sát một tôn dị ma. Thạch Thiên Dương đối với chỗ này hiển nhiên là cực kỳ hiểu rõ, tam đại thế lực bị hắn thuộc như lòng bàn tay nói ra Ám Chi Dị Ma a. Lý Tinh còn là lần đầu tiên nghe nói loại này kỳ lạ dị tộc, không khỏi sinh ra một chút hiếu kỳ. Bất quá, rất nhanh Lý Tinh liền suy đoán nói Thạch Phó Tông chủ, nhiều như vậy lực lượng ở chỗ này chiếm cứ, xua đuổi giết chóc ta nhân tộc tu sĩ, có phải hay không là đang bảo vệ thứ gì? Có lẽ, nơi đây là Thiên Huyễn Yêu Tông, ma tộc cùng Ám Chi Dị Ma cộng đồng tổ địa. Trải qua Lý Tinh một nhắc nhở, Thạch Thiên Dương cũng là sững sờ đúng vậy a. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Nhiều như vậy thế lực thủ hộ tại tòa này đại hoang rừng rậm, không vừa vặn nói rõ những thế lực này đang bảo vệ vùng rừng rậm này, sợ cái gì bảo vật bị nhân tộc phát hiện a? Mặc dù đây chỉ là một loại suy đoán, nhưng cũng có thể tính cũng là cực cao. Lúc này, Thạch Thiên Dương liền khuyết trương hồn lực, hai con ngươi lóe ra kim quang, dùng pháp nhãn động bắn một chỗ lại một chỗ tồn tại hiểm nghi địa phương. Cũng thấy nửa ngày, hắn cũng không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến, không khỏi lại hoài nghi có phải hay không Lý Tinh sai sai. Lúc này, Lý Tinh cũng đang dùng hồn lực dò xét. Hắn liền so Thạch Thiên Dương đơn giản thô bạo nhiều. Thạch Thiên Dương 45 cái thật kỷ nguyên hồn lực, tại đạo thần giới bên trong có thể khuyết trường phạm vi cũng chính là 50,000 trượng tả hữu. Nhưng Lý Tinh tiếp trước thần hồn, thế nhưng là có được vô tận hồn lực. Hắn vừa ra truyền tống trận cũng đã đem hồn lực khuyết trường đến bộ lạc bên ngoài, giờ phút này càng là đạt đến 5 triệu trượng to lớn phạm vi. Phạm vi bên trong hết thảy đều chạy không khỏi hắn hồn lực cảm ứng. Không lộ như thế phạm vi bên dưới, Lý Tinh lại là nhìn ra một chút mánh khỏe. Chính mình bao trùm đại hoang rừng rậm, những dòng sông kia cùng ngọn núi hình thành quy tích, đúng lúc là tiên thiên bắt quái, 64 trong quẻ quẻ khôn. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Lý Tinh trong đầu, không tự chủ được liền hiện ra Chu Dịch bên trong một câu. Mà hắn suy nghĩ vừa mới rơi xuống, cũng cảm giác được dưới chân có một cỗ đại địa nguyên khí đang hướng về thể nội hội tụ. Chính mình trong lúc vô hình một cái ý niệm trong đầu, lại là xúc động mảnh này đại hoang trong rừng rậm ẩn tàng trận pháp. Mà 5 triệu trượng mới bố trí ra một tòa quẻ khôn, cái kia toàn bộ tiên thiên bắt quái đại trận sẽ có khổng lồ cỡ nào? Còn có, trung ương có thể hay không tồn tại một chỗ âm dương quá rất lớn trận? Nếu là thật sự có lời nói, trong đó âm dương nguyên khí, không biết dựng dục ra dạng gì tồn tại. Chương 1341. Thạch Thiên Dương bị phát hiện. Chương 1341 Thạch Thiên Dương bị phát hiện. Nhìn thấy cái này một tòa khôn quái trận thức, Lý Tinh lại nghĩ tới một vấn đề. Vừa rồi chính mình là một cái ý niệm trong đầu gây nên trận pháp phản ứng. Phía dưới đại địa nguyên khí, cũng là thông qua hai chân kinh mạch, vô thanh vô tức truyền vào trong cơ thể mình. Nói cách khác, trận pháp này chỉ có thể dùng kiếp trước thần hồn ghi lại đạo kinh nội dung đi kích phát. Kể từ đó, chẳng phải là nói bố trí tòa này tự nhiên đại trận người, cũng là đến từ kiếp trước thần hồn giống nhau thế giới. Không đối, cũng có một loại khả năng khác, đó chính là kiếp trước thần hồn đời trước ký chủ, đem những nội dung này còn sót lại ở chỗ này, chờ đợi một nhiệm kỳ ký chủ kích phát trận pháp. Khả năng, đời trước ký chủ là lưu lại cái gì nhắc nhở, muốn nói cho đời tiếp theo ký chủ. Bất kể như thế nào, Lý Tinh đều là đem Chu Dịch bên trong khôn quái nội dung ở trong lòng mặc niệm một lần nguyên, hay lợi tận mã chi trinh. Quân tử có du hướng, trước mê sau được chủ lợi. Tây Nam đến bằng hữu, Đông Bắc tang bằng hữu, an chính cát. Khi Lý Tinh trong lòng mặc niệm hoàn tất sau, quả nhiên dưới chân truyền lại đi lên đại địa nguyên khí so với vừa rồi trọn vẹn nồng nặc gấp 3. Mà lại chỉ cần hắn hai chân tại mặt đất, liền có thể tiếp thu được cỗ này đại địa nguyên khí, phi thường kỳ diệu. Những này đại địa nguyên khí, Lý Tinh tự nhiên là đặt vào thể nội, dung nhập trong nhục thân đại địa nguyên khí bản thân liền là một loại cực tốt cường hóa nhục thân nguyên khí, đặc biệt là đối với nhục thân lực lượng, có rõ ràng tăng lên hiệu quả. Bất quá, dựa theo một quẻ chiếm cứ 5 triệu trượng phạm vi đến tính toán, toàn bộ tiên thiên bắt quái đại trận, chỉ sợ là to đến có một ít khoa trương. Lý Tinh vốn còn muốn một đường hướng trung ương thần thành xuyên thẳng qua, ở trên đường áp dụng kế hoạch của mình. Nhưng bây giờ đã có như vậy phát hiện, lại thêm Thiên Huyền Yêu Tông, ám chi dị ma, phong ma cốc tam đại quỷ bí chi địa, nơi này chính là không thể tốt hơn hoàn cảnh. Lý Tinh lúc này liền đem phát hiện của mình nói cho Thạch Thiên Dương Thạch Phó tông chủ, ta tựa hồ phát hiện một tòa tự nhiên đại trận, không biết lần theo trận pháp này quy tích, có hay không có thể tìm tới trong đó đầu mối then chốt. Lý Tinh nói xong, liền đem 5 triệu trượng phạm vi bên trong, cái kia khôn quái quẻ tượng hiện ra cho Thạch Thiên Dương. Thạch Thiên Dương nhìn sau, lập tức thất kinh nói, ta tới qua nơi đây rất nhiều lần, thế mà một lần đều không có phát hiện nơi này có một mảnh quẻ tượng. Lý Mộ Nhiên, rộng rãi như vậy phạm vi, ngươi đến cùng là như thế nào phát hiện? Lý Tinh liền nói ngay, tiền bối, ta đối với tiên thiên bắt quái nghiên cứu phi thường tinh thâm, là thông qua quan sát địa thế nhìn ra được. Thạch Thiên Dương không có hoài nghi, lấy Lý Mộ Nhiên 33 cái thật kỷ nguyên định phong lực lượng, không có khả năng so với chính mình dò xét phạm vi còn lớn hơn. Cho nên, thông qua mắt thường quan sát nhìn ra, trên thực tế là hợp lý nhất tình huống. Thạch Thiên Dương lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay lơ lửng lên một viên huyền hoàng sắc đạo quả. Lý Tinh liếc thấy đi ra, đây là một viên hậu thổ đạo quả. Trong đó hậu thổ chi lực, tựa như đại địa dày nặng, thậm chí phía trên tản ra mùi đất. Thạch Thiên Dương bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, hậu thổ chi lực cũng là tự nhiên mà vậy tiến nhập khôn quái trận thức bên trong. Chỉ là, khôn quái trận thức không có bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên hậu thổ đạo quả không cách nào khiến cho kích phát. Nhưng Lý Tinh lại có thể khống chế trong đó nguyên khí, lúc này đem chính mình đại địa nguyên khí truyền đến Thạch Thiên Dương dưới chân trăm trượng chi địa. Nguyên khí thuận trong lòng đất khe hở hướng lên quyết tán, rất nhanh liền xuyên thấu mặt đất. Chỉ một thoáng, Thạch Thiên Dương quanh người hiện lên một mảnh nguyên khí màu vàng. Những nguyên khí này như là hoàng vụ bình thường bay lên, tràn ngập hư không. Mà Thạch Thiên Dương lập tức tóm lấy một cấu nguyên khí, đặt ở trước mũi hít hà. Sau đó, hắn liền làm ra phán đoán nói, đây là tự nhiên đại địa nguyên khí, nhưng so đạo thần giới trong tầng nham thạch đại địa nguyên khí muốn nồng đậm gấp trăm lần, hiển nhiên không phải tự nhiên hình thành. Phía dưới này, đích thật là một tòa trận pháp, Lý Mộ Nhiên, nguyên khí vận phi thường tốt, thế mà có thể phát hiện to lớn như vậy trận pháp vết tích. Cuối cùng nửa câu, Thạch Thiên Dương tự nhiên là đang khích lệ Lý Tinh. Lý Tinh thì là vội vàng nói, tiền bối quá khen rồi, ta cũng chính là nhiều quan sát một hồi, cần cù đủ kém cỏi mà thôi. Bất quá, chúng ta hay là không cần trì hoãn, hiện tại liền lần theo trận pháp này, tìm kiếm trận pháp đầu mối then chốt, nói không chừng có thể tìm được thượng cổ tiên phủ. Thạch Thiên Dương nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng lại là cố ý hỏi, Lý Mộ Nhiên, gia tộc của ngươi sự tình sẽ không bị làm trễ lại đi. Lý Tinh lập tức lắc đầu nói, không sao, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Thiên Khôi thần tộc xâm chiếm ta Lý gia nông trường, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thạch Thiên Dương cũng là chăm chú gật đầu nói, cái kia tốt, chúng ta liền trước tiên ở nơi này, dò xét rõ ràng tòa đại trận này đầu nguồn lại nói. Lúc này, Lý Tinh lại nói Thạch Phó tông chủ, ta cảm thấy, có lẽ cái kia ám chi dị tộc cùng phong ma cốc chính là trận pháp này bí cảnh tiến vào điểm. Về phần Thiên Huyền Yêu Tông, hẳn là không biết từ chỗ nào có được tin tức, cũng đang tìm kiếm tòa kia thượng cổ tiên phủ. Lý Tinh một phen phân tích, Thạch Thiên Dương càng thêm công nhận. Lúc này, Thạch Thiên Dương liền lôi cuốn lấy chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão, bay lên cao cao tầng mây. Trên tầng mây quan sát toàn bộ đại hoang rừng rậm lục địa. Có thể vừa xem xét này, Thạch Thiên Dương liền trợn tròn trong mắt. Bởi vì trong rừng rậm thần thụ quá mức cảnh lá rậm rạp cùng cao lớn, lại là đem trên mặt đất dòng sông cùng một chút gò núi địa thế đều cho che lại. Trừ Lý Tinh phát họa ra vết tích, Thạch Thiên Dương lại là không có phát hiện mặt khác bất luận cái gì một quẻ chân thức. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão thậm chí sinh ra hoài nghi phó tông chủ, nơi đây ta tới qua rất nhiều lần, cũng không có nhìn ra trận pháp này tồn tại, thân hình thon gầy, tóc trắng xóa chính một trưởng lão đạo. Mà dáng người hơi có vẻ cồng kềnh Nguyên Phong trưởng lão lại nói, trận pháp này có lẽ chỉ là tiểu tử kia ý nghĩ hao huyền thôi. Thạch Thiên Dương lại không cho là như vậy, mà là giải thích nói, ta hiện tại chính là đang tìm kiếm mặt khác quẻ tượng, nếu là có thể tìm tới, hai tướng so sánh, liền có thể xác định là không phải hắn đang nghĩ ngợi hao huyền. Thạch Thiên Dương điên cuồng biến ảo Na Di vị trí, cuối cùng trọn vẹn hướng ra phía ngoài Na Di 3 triệu trượng, hắn mới tìm được một chỗ quẻ tượng. Cái kia quẻ tượng rõ ràng là bên trên trấn bên dưới khảm, là một đạo giải quẻ, mà lại bố trí quy luật cùng Lý Tinh phát hiện khôn quái phi thường nhất trí. Đại biểu dương hào đều là gò núi, đại biểu âm hào không phải dòng suối chính là hồ nước. Mặc dù có một ít mơ hồ, nhưng hắn cơ bản có thể khẳng định, cái này tất nhiên là một đạo giải quẻ. Đương nhiên, vẹn vẹn ngoài định mức phát hiện một cái quẻ tượng, Thạch Thiên Dương còn không cách nào tìm tới đầu mối then chốt, chỉ có tìm tới cái thứ 3 quẻ tượng. Lấy 3 điểm là đỉnh điểm, thành lập một hình tam giác, mới có thể tìm được tất cả quẻ tượng hướng. 4. Thạch Thiên Dương không biết, giờ phút này Lý Tinh đã áp bách tứ đại thần thú thủy tổ, một người giao ra một giọt tinh huyết. Sau đó, là 3 vị yêu giới chúa tể, cùng Lịch Vô Đạo cùng Ma Vạn La 2 người. Về phần thần giới chúa tể, Lý Tinh cũng không có muốn máu tươi của bọn hắn, bởi vì Lý Tinh là chuẩn bị dùng những tinh huyết này đến chế tác hóa thân, vì chính mình dịch dung. Nơi đây không phải thần tộc chiếm cứ chi địa, nếu là tùy tiện xuất hiện thần tộc, sẽ chỉ gây nên không cần thiết hoài nghi. Lý Tinh lấy được tinh huyết về sau, dặn dò Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa 2 người một tiếng, để bọn hắn đừng lại lẫn nhau truyền âm, cũng đừng cho mình truyền âm, để tránh bị Thạch Thiên Dương nhìn ra sơ hở. Hai người lại là không gì sánh được nghi hoặc, không rõ Lý Tinh chuẩn bị làm gì. Lần này là Hư Hóa Long trước một bước hỏi, "Lý Tinh, ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì?" "Không có gì, việc nhỏ mà thôi." Lý Tinh cũng không toàn bộ đỡ ra. Hư Hóa Lửa lại nhịn không được nói, "Lý Tinh, ngươi sẽ không phải chuẩn bị dùng hồn lực đánh Thạch Thiên Dương ý chí, để hắn chủ động quy thuận đi. Nơi này cũng không phải thái cổ vực sâu, Thạch Thiên Dương loại này đỉnh phong đại năng, cũng không phải dễ đối phó như vậy." Lý Tinh lại nói, "Các ngươi cũng đừng quản, ta tự có diệu kế." Nói xong, Lý Tinh cũng không chần chờ nữa, tại nguyên chỗ lưu lại một tôn huyết nhục phân thân làm thế thân sau, bản thể đã hóa thành một đạo vô hình đạo quang, chui vào đại hoang rừng rậm chỗ sâu. Hắn lấy ra một giọt trúc long chi huyết nhỏ tại lòng bàn tay. Chỉ một thoáng, Lý Tinh quanh thân làn da đều sinh trưởng ra một loại màu đỏ sẫm lân phiến, đỉnh đầu càng là xuất hiện long tộc đặc thù xương rồng. Mà lại Lý Tinh vì bắt chước đến đầy đủ giống nhau, ngay cả thể nội thần hồn cùng trong huyết mạch đều tạo nên ra trúc long khí tức. Như vậy từ trong ra ngoài, chính là điển hình trúc long thần thú. Lý Tinh lại lắc mình biến hóa, đem khôi ngô thân hình thu nhỏ, cuối cùng thành một tôn làn da đỏ sẫm, thân cao vượt qua một trượng tráng hán khôi ngô. Trong tay thần đao cũng vận chuyển trong đó yêu như ý biến các loại thần vật chữ cổ, cùng vô cực biến hóa thuật, biến thành một viên thần hỏa pháp cầu. Pháp cầu lơ lửng tại Lý Tinh trong tay, quay tròn xoay tròn không ngừng. Lý Tinh dùng hồn lực nhìn xuống tự thân, lập tức hài lòng dương lên khóe miệng. Loại này hình tượng quá mức hoàn mỹ, tất nhiên có thể lừa qua Thạch Thiên Dương. Huyễn hóa thành người của Long tộc loại hình thái sau, Lý Tinh cũng là vì chính mình một lần nữa tạo nên một thân trang phục. Nguyên bản hắn chính là một thân áo xanh pháp bảo, hiện tại trực tiếp thành màu xích kim long bảo. Trên long bảo lân phiến đều là sinh động như thật, phản xạ ra quang huy chói mắt. Ngụy trang hoàn tất sau, Lý Tinh ngẩng đầu nhìn một chút Thạch Thiên Dương phương vị, lập tức khóe miệng hiện ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn cũng không có trực tiếp đi công kích Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão, Nguyên Phong trưởng lão ba người, mà là quay người hóa thành một trận khói đen, chui xuống dưới đất, tiến về ba người dưới chân một tòa quẻ tượng. Đó là bên trên tốn bên dưới lôi, là một đạo hàn quẻ. Cách mình huyết nhục phân thân vị trí, không sai biệt lắm đã có 20 triệu trượng khoảng cách. Lý Tinh thuận đại địa tầng nham thạch một đường tiềm hành, sớm một bước đạt tới hàn quẻ vị trí. Lý Tinh trong lòng cũng là mặc niệm lên hàn quẻ chu dịch chú giải nói hành, không có lỗi gì. Lợi trình, lợi có du hướng. Khi Lý Tinh đem hàn quẻ nội dung niệm xong sau, quả nhiên một cỗ vĩnh hằng chi lực truyền vào thể nội. Cỗ này vĩnh hằng chi lực mang theo một cỗ vĩnh cửu bất biến, vĩnh cửu bất động khí tức. Phản phất là từ kỷ nguyên mùng 1 thẳng tồn tại ở kỷ nguyên mạn. Không, nguồn nguyên khí này phản phất là từ cái thứ nhất kỷ nguyên truyền tới hiện tại kỷ nguyên này, trong đó đều là một loại vĩnh hằng khí tức. Lý Tinh sớm đến hàng quẻ phía dưới, mai phục tại một đầu hồ nước dưới đáy. Lúc này, Thạch Thiên Dương đã mang theo hai vị trưởng lão đi tới Lý Tinh trên đỉnh đầu. Từ Thạch Thiên Dương trên mặt vui mừng đó có thể thấy được, hắn hẳn là cũng nhìn ra hàng quẻ trận thức quy tắc. Thạch Thiên Dương hạ lạc, thể nội thế mà cũng có một viên vĩnh hằng đạo quả đại đạo chi lực truyền tiến phía dưới mặt đất, muốn dẫn động vĩnh hằng nguyên khí. Loại này vĩnh hằng đại đạo lực lượng, tự nhiên không có khả năng kéo theo quẻ tượng này. Nhưng Lý Tinh cũng sẽ không để Thạch Thiên Dương thất vọng, cách không phân ra một cỗ nguyên khí đi qua, đồng dạng là cùng lúc trước một dạng, nguyên khí đều là thông qua đại địa mạch lạc bước lên đến Thạch Thiên Dương quanh người, mặc cho Thạch Thiên Dương hấp thu. Thạch Thiên Dương cảm nhận được vĩnh hằng chi khí, trên mặt vẻ vui thích càng phát ra nồng đậm. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được cười lên ha ha, đây thật là thiên đại phát hiện, to lớn như vậy trận pháp quy tắc, chỉ sợ ít nhất cũng là một tôn vô địch đại năng cấp độ di tích. Chương 1342, Tán tu trúc long. Chương 1342 Tán tu trúc long. Ngay tại Thạch Thiên Dương kinh hỉ ở trước mắt phát hiện lúc, phía dưới bỗng nhiên một cỗ kinh thiên thần thánh yêu khí hiện hiện. Sau đó chính là một tiếng chấn giống lớn mật, phương nào đạo trích, dám ngấp nghé bản vương tu luyện. Lời còn chưa dứt, một đạo thần hỏa hóa thành màu đỏ hỏa long, phóng lên tận trời ở giữa không trung lắc đầu vẫy đuôi, cuối cùng cao cao giơ lên đuôi rồng, hướng phía Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão, Nguyên Phong trưởng lão ba người quét ngang mà đến, đột nhiên như thế một kích, Thạch Thiên Dương đều không có trước tiên kịp phản ứng. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ngược lại là kịp phản ứng, bất quá hai người một chút ngăn cản, thế mà bị đôi rồng kia quét bay ra ngoài ở giữa không trung không ngừng đánh lấy xoáy. Giống. Phía dưới lại là truyền đến một tiếng long ngâm, đi theo liền gặp được một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía còn không có ổn định thân hình chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão tập sát mà đi. Màu đỏ sẫm thân ảnh tả hữu khai cùng, phân biệt vồ bắt ra một đạo vuốt rồng. Trên vuốt rồng thần hỏa bốc lên, lửa cực nóng diễm bên trong, một đôi màu ám kim vuốt rồng phân biệt bắt hướng chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão. Hai đại trưởng lão cũng là trước tiên huy kiếm đón đỡ. Nhưng bọn hắn trong tay thần kiếm lại là cùng vuốt rồng kia va chạm ra hỏa tinh, thậm chí bị vuốt rồng kia cho bắn bay đứng lên. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão tất cả đều trợn tròn trong mắt, nhịn không được một tràng thốt lên thật là lợi hại vuốt rồng. Quá cứng. Hai người kinh hô phía dưới, cũng là lại lần nữa hoành ra đạo đạo thần thông, đặc biệt là khắc chế yêu tộc lôi pháp, tại hai người lòng bàn tay luân phiên bạo tạc. Thay nhau hoành sát phía dưới, hai người xem như miễn cưỡng đem trước mặt hai đạo vuốt rồng đánh lui. Nhưng vuốt rồng hậu phương thân ảnh cũng không có lui. Chỉ gặp một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm lóe lên một cái, đi tới chính một trưởng lão sau lưng, trực tiếp một cái xoay tròn pháp cầu che đậy xuống. Nhiệt độ kinh khủng, cùng cái kia bàng bạc lực lượng, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh, mang theo vô biên uy thế. Phương viên vạn trượng hư không đều hiện ra một loại lom xu thế, tựa hồ liên lụy toàn bộ hư không. Chính một trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí hội tụ ở tay phải. Trên bàn tay huyền kim chi lực bộc phát, vậy mà đưa bàn tay biến thành vàng óng ánh huyền kim thiết trượng. Bàn tay hướng lên một đỉnh, cùng cái kia pháp cầu đối hoành một cái. Sau đó, tay phải hắn thần kiếm rời tay bay ra, trong tay bóp một đạo pháp quyết. Thần kiếm ở trong hư không một hóa hai, hai hóa bốn, đạo mắt liền biến thành trên trăm đạo thần kiếm. Thần kiếm xuyên thẳng qua đứng lên, thân kiếm một chút biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có một chút xíu hàn quang chói mắt tại xuyên thẳng qua phi hành, tựa như một cơn mưa sao băng hướng phía trong hỏa diễm thân ảnh quét sạch xuống. Nhưng này thân ảnh lại là rít lên một tiếng, vậy mà không nhìn cái kia đầy thiên thần kiếm, cưỡng ép đỉnh lấy thần kiếm, một trường oanh mở chính một trường lão hộ thể thần thông. Sau đó, một cái thần quyền chính giữa chính một trường lão lồng ngực. Phốc. Chính một trường lão miệng phun máu tươi, thân hình xoay tròn bay ngược, ngực càng là sụp đổ đi vào một khối lớn. Về phần cái kia đầy thiên thần kiếm chém giết tại cái kia màu đỏ sẫm thân ảnh phía trên, lại là truyền ra liên tiếp đinh đinh đương đương giòn vang. Chính một trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin, sau đó hắn liền cảm nhận được đầu này trúc long nhục thân khí tức, lập tức trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nói: "Tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, làm sao có thể có như thế thân thể mạnh mẽ?" "Cái gì? Tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân?" Nguyên Phong trưởng lão cũng đang kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà, Nguyên Phong trưởng lão lời còn chưa dứt, Khôi Ngô hùng tráng trúc long đã là đạp không mà đến. Không nhìn thẳng rơi hắn tất cả thần thông oanh kích, cuối cùng khoảng cách chỉ còn lại có 5000 trượng lúc, lóe lên một cái đạt tới Nguyên Phong trưởng lão trước mặt. Nguyên Phong trưởng lão huy kiếm đón đỡ, lại bị đối phương vút rồng một phát bắt được. Sau đó, ngọn lửa kia pháp cầu rơi vào trúc long trên vuốt rồng, một chảo liền xé mở hộ thể thần thông, trực tiếp liền bóp lấy Nguyên Phong trưởng lão cổ. Nguyên Phong trưởng lão trong nháy mắt mất đi sức chống cự, thần kiếm tu tay, quanh thân tiên nguyên lực bị giam cầm, căn bản là không có cách phản kháng. Mà trúc long thì là đem Nguyên Phong trưởng lão xách ở giữa không trung, bàn tay đều đang không ngừng co vào. Nguyên Phong trưởng lão mặt lộ vẻ thống khổ, hai chân càng không ngừng đá đạp lung tung, cả người giống như sắp tắt thở bình thường. Cái này trúc long, tự nhiên là Lý Tinh biến thành. Mục đích đúng là mai phục ba người. Phía dưới, Thạch Thiên Dương rốt cục nhìn không được, bỗng nhiên một bước đạp phá hư không, trực tiếp xuất hiện tại Lý Tinh sau lưng. Hắn đại thủ hướng phía dưới vô bắt, phía sau vậy mà hiện ra hai tôn trong truyền thuyết thần thoại thần long cùng vương hoàng. Hai đại thần thú như thật như ảo, hướng phía Lý Tinh phía sau lưng đánh tới. Lý Tinh phảng phất là ngoảnh mặt làm ngơ, yên tĩnh định tại nguyên chỗ, mặc cho Thạch Thiên Dương đại thủ đánh vào phía sau bành. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tinh nhục thân bạo tạc, bị khóa hầu Nguyên Phong trưởng lão cũng là lập tức thoát khốn. Một kích này qua đi, Thạch Thiên Dương còn muốn tìm kiếm trúc long khí tức, lại phát hiện làm sao cũng tìm không thấy cổ quái, làm sao đột nhiên biến mất. Thạch Thiên Dương nhíu mày. Lúc này, chính một trưởng lão cũng là bay tới. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua lão Hưu Nguyên Phong trưởng lão, tại xác định Nguyên Phong trưởng lão chỉ là chịu điểm ngoại thương, tổn hao một chút nguyên khí, cũng không lo ngại sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chính một trưởng lão lại là nhìn về hướng Thạch Thiên Dương, do hỏi: "Phó tông chủ, vừa rồi cái này trúc long là lai lịch gì, thật cường hãn nhục thân?" Thạch Thiên Dương híp mắt, tựa hồ suy tư một lát. Sau đó, hắn mới nói: "Đến này rồng hẳn là một tôn tán tu, không kiêng nể gì như thế công kích chúng ta, tất nhiên phía sau còn có người tiếp ứng. Giặc cung đường chớ đuổi, tôn này trúc long chúng ta cũng đừng có đuổi theo giết." "Phó tông chủ, đây chính là ta nhân tộc địa giới, há có thể để thần thú tộc làm giữ sau toàn thân trở ra?" Chính một trưởng lão không cam lòng nói. Hắn mới vừa rồi bị cái kia trúc long đánh trúng lồng ngực, xương sườn gãy mất mười mấy cây, trái tim đều nện thành thịt nát. Chỉ là khôi phục thương thế này, liền tổn hao một thành thiên đế bản nguyên. Hắn loại này thọ nguyên không nhiều tu sĩ, hao tổn một thành thiên đế bản nguyên đã là thương tổn tới căn cơ, đối với thọ nguyên cũng có một chút cắt giảm. Nguyên Phong trưởng lão cũng là nổi giận đùng đùng nói: "Yêu nghiệt như thế, nếu là không hàng phục, tương lai sẽ chỉ cảm thấy ta nhân tộc dễ bắt nạt. Phó tông chủ, vẫn là phải cho hắn một bài học, nguyên khí kia quy tích còn chưa tan đi đi, chúng ta có thể bám đuôi truy sát đi lên." Thạch Thiên Dương lắc đầu nói: "Không có tốt như vậy đuổi, nguyên khí kia quy tích ta đã nhìn qua, là hướng phía bốn phương tám hướng phân tán. Đầu này trúc long phi thường xảo trá, rời đi thời điểm dùng hồn lực xoắn nát nguyên khí quy tích, khiến cho chúng ta không cách nào truy tung đến vị trí chính xác, nếu là đại phương hướng tìm kiếm, lại quá mức hao phí thời gian." Thạch Thiên Dương minh lộ ra không muốn đi truy kích đầu kia trúc long. Mặc dù lấy hắn tu vi, đánh lui cái kia trúc long tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng này trúc long nhục thân hắn cũng cảm nhận được, trọn vẹn tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân. Loại này cường độ nhục thân, dù là chỉ có 43 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, chấn áp lại cũng là quá mức khó khăn một chút. Giờ này khắc này, Lý Tinh trên thực tế cũng không có đi xa, chỉ là tại khoảng cách ba người 10 triệu trượng bên trên tốn bên dưới cách ra nhân quẻ tượng phía trên. Quẻ này ý chỉ hiền thê chủ nội, trợ phu ở bên ngoài có thể sự nghiệp hưng vượng, đồng thời cũng là một loại vận thế lên cao quẻ tượng. Lý Tinh dừng lại tại quẻ tượng trên trận pháp, trong miệng kể rõ ra chu dịch dịch kinh nội dung ẩn tàng tại phía dưới mặt đất trận pháp lập tức vận chuyển lại, một cỗ quang minh đấy vận mệnh nguyên khí chuyển vận đi lên, tiến nhập Lý Tinh thể nội. Nhưng cỗ này vận mệnh nguyên khí cũng không nhận Lý Tinh điều khiển, mà là ngẫu nhiên tiến vào trong nhục thân, đối với một bộ vị nào đó tiến hành cường hóa đương nhiên, lực lượng vận mệnh có thể phụ trợ hết thảy tu luyện, không chỉ là cường hóa nhục thân, đồng dạng còn có thể cường hóa thần thông, cường hóa đại đạo, cường hóa tiên nguyên lực, cường hóa thiên đế bản nguyên. Chỉ bất quá, cỗ này lực lượng vận mệnh phi thường mỏng manh nhạt nhẽo, cường hóa biên độ cũng không phải là quá lớn. Bình quân mỗi một lần cường hóa cũng liền có thể tăng lên cái một phần vạn lực lượng. Nhưng cỗ này vận mệnh nguyên khí vận chuyển, đồng dạng sẽ tiêu hao Lý Tinh sinh mệnh bản nguyên, cũng chính là thọ nguyên. Đương nhiên, hao tổn thọ nguyên cũng là phi thường nhỏ bé, đối với Lý Tinh mà nói chín châu mất sợi lông cũng không tính. Dù là xếp bằng ở nơi đây trăm năm, cũng chưa chắc có thể hao hết hắn một thành thọ nguyên, đối với loại này có cũng được mà không có cũng không sao tăng lên, Lý Tinh cũng không để ý tới, vẫn như cũng là có bao nhiêu vận mệnh nguyên khí hấp thu bao nhiêu. Mặt khác, hắn lại là lấy ra hỗn độn tinh huyết. Lực lượng luân hồi một chỉ điểm ra, lập tức tinh huyết bành trướng mở rộng, biến thành một đầu màu nâu xanh voi lớn. Voi lớn răng nanh trùng thiên, toàn thân làn da đều bảy biện ra một loại ánh kim loại, hiện ra lực phòng ngự cường đại cùng nhục thân lực lượng. Lý Tinh thi triển ra vô cực biến hóa thuật cùng Cửu Thiên Luân Hồi Công, một chút cùng voi lớn hợp hai làm một, trực tiếp liền biến thành một đầu hỗn độn. Ngay tại hắn hóa thân hỗn độn thần thú đằng sau, phía dưới vọt tới vận mệnh nguyên khí, thế mà so vừa rồi hùng hồn gấp 10 lần. Lý Tinh cũng là lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra thần thú thân thể như vậy được trời ưu ái, thế mà còn có thể tăng lên hấp thu nguyên khí tốc độ. Lần này vận mệnh nguyên khí, cường hóa công hiệu liền phi thường khả quan. Bất quá, Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại quá mạnh, mỗi loại năng lực duy nhất một lần cường hóa một phần ngàn, vẫn như cũng chỉ là gân gà. Mặt khác, cường hóa hiệu quả tốt, tiêu hao sinh mệnh bản nguyên cũng lớn. Cho nên, bỏ ra cùng hồi báo, mãi mãi cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Cho dù là Lý Tinh, dựa theo hiện tại sinh mệnh bản nguyên hao tổn tốc độ, cũng không thể tại cái này ra nhân quẻ bên trên ở lâu. Lý Tinh mai phục xuống tới, chờ đợi Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người đến lần nữa. Giờ này khắc này, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão bởi vì chịu chút vết thương nhẹ, ngay tại khôi phục nguyên khí. Nhưng bọn hắn ăn vào thần đan rõ ràng không đủ để hoàn mỹ khôi phục, chỉ có thể lại nhìn về phía Thạch Thiên Dương. Thạch Thiên Dương cũng là thở dài nói, hai vị trưởng lão không cần lo lắng, cần đạo thần đan cứ mở miệng. Lần này thần thoại thương hội cùng Lý gia thiếu chủ Lý Mộ Nhiên giao dịch, khoảng chừng 2.8 tỷ giao dịch kim ngạch, ta lấy ra 1 tỷ, lại thêm trước đó cùng Lý Tinh giao dịch 100 triệu đạo thần đan, trên thân còn có 1.1 tỷ đạo thần đan. Nói xong, Thạch Thiên Dương cũng là lấy ra 2 triệu đạo thần đan, phân biệt cho chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão một người 1 triệu. Có đạo thần đan bên trong tinh thuần đại đạo nguyên khí, hai đại trưởng lão tốc độ khôi phục rõ ràng nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, hai đại trưởng lão bản nguyên khí liền đã khôi phục hoàn mỹ, tiên nguyên lực cũng đã khôi phục được 8 thành trở lên phó tông chủ, lại cho ta 5 triệu đạo thần đan. Tránh khỏi chờ chút không kịp phục dụng, chính một trưởng lão cũng là chủ động yêu cầu đứng lên trên người của ta cũng không có thần đan, cũng cho ta 5 triệu đi. Nguyên Phong trưởng lão tự nhiên là theo sát phía sau. Thạch Thiên Dương cũng không chần chờ, vung tay liền lấy ra 10 triệu đạo thần đan, phân biệt cho hai vị trưởng lão. Sau đó, Thạch Thiên Dương mới nói hai vị trưởng lão, đạo thần đan tùy tiện lấy dùng, không đủ nói với ta một câu chính là: nơi đây hoang cổ trận pháp, chúng ta trước hết dò xét rõ ràng, tìm tới trong đó thượng cổ di tích, nói không chừng sẽ để cho ta thần thoại tông đều có một cái cự đại bay vọt. Chương 1343. Lại một đầu thần thú. Trước 1343 lại một đầu thần thú. Thạch Thiên Dương tại hướng về phía trước thăm dò lúc, tự nhiên cũng không có quên Lý Tinh một đoàn người. Hắn mỗi phát hiện một chỗ, đều sẽ truyền âm Lý Tinh đợi người tới hiện trường xem xét tình huống. Lý Tinh giờ phút này chỉ là một tôn huyết đục phân thân, tác dụng sẽ cùng tại kẻ phụ họa, Thạch Thiên Dương một kêu gọi, hắn liền dẫn hư hóa rồng, hư hóa lửa, cùng Tam Đại Yêu Đế bọn người chạy tới quẻ tượng trận pháp, điều tra tình huống. Sa Cư Yêu Đế, Thái Bạch Yêu Đế cùng Hư Không Yêu Đế ba người nhiều lần thi triển thủ đoạn, đều không thể kích phát trận pháp, không khỏi liền sinh ra một chút nghi hoặc quẻ tượng này trận pháp mặc dù cổ lão, nhưng cũng chính là một tòa tử trận, hắn như vậy tận tâm tận lực tìm kiếm làm cái gì? Sa Cư Yêu Đế hỏi không sai, ta nhìn cũng không có gì quan trọng, cùng ở chỗ này tìm kiếm những trận pháp này di tích, còn không bằng sớm đi tiến về trung ương thần thành, giải quyết lý ra vấn đề. Hư Không Yêu Đế cũng là công nhận đạo. Thái Bạch Yêu Đế lại lắc đầu nói, hẳn là không đơn giản như vậy, Thạch Thiên Dương không phải người ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không uổng phí công phu. Hắn nếu tại tìm kiếm những trận pháp này di tích cổ, tất nhiên là có một ít trọng yếu phát hiện. Tam Đại Yêu Đế lẫn nhau truyền âm hoàn tất. Thái Bạch Yêu Đế lại là nhìn về hướng Lý Tinh, chủ động mở miệng dò hỏi, thiếu chủ, như thế thăm dò xuống dưới, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành, người bên kia không sao đi. Không sao, ta Lý gia bây giờ thế cục coi như vững chắc. Lý Tinh huyết nhục phân thân lập tức liền hồi đáp. Nhìn thấy Lý Tinh cũng không có ý kiến, Thái Bạch Yêu Đế liền quay đầu hướng Xà Cừ Yêu Đế cùng Hư Không Yêu Đế nói đi, nếu thiếu chủ không có ý kiến, cái kia chỉ hoãn một chút thời gian cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Mà Xà Cừ Yêu Đế lại nói, vừa rồi ta nhìn thấy chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão bị một đầu trúc long đánh lén, chúng ta là không phải muốn đi qua giúp một chút bận điệu. Thái Bạch Yêu Đế lập tức trợn mắt nói, trúc long chính là thần thú bộ tộc, mặc dù thoát ly yêu tộc, nhưng thời đại thượng cổ thần thú bộ tộc cùng ta yêu tộc không phân biệt lúc, đây chính là người một nhà. Chúng ta đi giúp thần thoại tông, ngươi nghĩ như thế nào? Một bên Hư Không Yêu Đế cũng là vớt cằm nói, không sai, kỳ thật ta Hư Không đại khôn bản thân cũng là thần thú, bất quá năm cái kỷ nguyên trước, ta hư không đại khôn bộ tộc giải khai huyết mạch hạn chế, sinh sôi năng lực tăng lên mấy lần, lúc này mới thoát ly thần thú tộc phạm chủ. Trên thực tế, thần thú tộc cũng chính là so với chúng ta yêu tộc khó sinh sôi, huyết mạch thiên phú và nhục thân thiên phú lớn mạnh một chút mà thôi. Thái Bạch yêu đế cũng là thần sắc dừng một chút nói Thạch Thiên Dương cũng còn không có xuất thủ, không tới phiên chúng ta hỗ trợ. Mặt khác, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ thế nhưng là bảo hộ thiếu chủ, cái này đại hoang trong rừng rậm ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm hung thú cùng hồng hoang dị chủng, vạn nhất khởi sướng đánh lén, chúng ta nhưng là muốn cam đoan an toàn của thiếu chủ. 4. Tam đại yêu đế giao lưu thời điểm, hư hóa lửa cùng hư hóa rồng cũng tại lẫn nhau truyền âm. Hai người tự nhiên biết Lý Tinh đây là huyết nhục phân thân, cũng không có lại đi cùng Lý Tinh trao đổi hóa rồng sư huynh, ngươi nói Lý Tinh đến cùng là kế hoạch gì, loại quái rối này tính công kích, đúng vậy thấy có thể cầm xuống thần thoại tông cái này ba tôn cao thủ đi. Sư đệ, Lý Tinh bụng dạ cực sâu, như kế của hắn chúng ta không cách nào phỏng đoán. Bất quá, chúng ta cũng không cần lo lắng, tiểu tử kia tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, chính là Thạch Thiên Dương xuất thủ, cũng chưa chắc có thể phá hắn nhục thân phòng ngự. Vậy cũng đúng, chính là thời gian lâu, ta lo lắng Thạch Thiên Dương sẽ nhìn ra sơ hở đến. Trước mắt hẳn là sẽ không, Thạch Thiên Dương đã bị dưới chân trận pháp di tích cổ hấp dẫn chú ý, căn bản không dành chú ý chúng ta. 4. Giống. Cùng lúc đó, hướng về phía trước thăm dò Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người phía trước, đột nhiên vang lên một tiếng dã thú chấn giống. Phạm vi ngàn trượng bên trong thần thụ cùng một chỗ lay động, như có cái gì cự vật xông ra thần thụ rừng rậm coi chừng. Thạch Thiên Dương cái thứ nhất phát ra nhắc nhở. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão nếm qua một lần thua thiệt, tự nhiên là sớm đã có chỗ cảnh giác, trước tiên tế ra thần kiếm bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Nương theo lấy một trận nặng nề lại tiếng bước chân dồn dập, trong rừng rậm to lớn cự vật rốt cục hiện ra bản thể. Rõ ràng là một tôn thanh bì voi lớn, nhưng cùng voi lớn lại có một số khác biệt, đầu này thanh bì voi lớn trên làn da đều là một loại tự nhiên hỗn độn đạo văn. Mặt khác, thanh bì voi lớn trong hai con người cũng đang không ngừng hướng vào phía trong xoay tròn co vào, tựa như một cái xoay tròn vòng xoáy. Hiển nhiên, đây là một đầu hỗn độn thần thú, mà lại truyền đến khí tức, đồng dạng là 43 cái thật kỷ nguyên. Đáng giận nhân loại, các ngươi dám nhiễu ta thanh tu. Thanh bì voi lớn đang khi nói chuyện, thân hình trên diện rộng co vào, cuối cùng hóa thân thành cả người cao 2m5. Từng khối cơ bắp cao cao nổi lên tráng hán khôi ngô. Tráng hán trong tay dẫn theo một cây màu ám kim lang nha động, lộ ra vô cùng có lực sát thương. Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đều là trao mày nhìn trước mắt đầu này hỗn độn đồng dạng là 43 cái thật kỷ nguyên, đồng dạng là thần thú bộ tộc, thật sự là có một ít kỳ quặc. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đều cảm giác có một ít không thích hợp. Chính một trưởng lão hoài nghi nói, "Phó tông chủ, vì sao đầu này hỗn độn cùng lúc trước trúc long là giống nhau tu vi cảnh giới?" Nguyên Phong trưởng lão lại nhìn càng thêm cẩn thận, nói bổ sung, "Nào chỉ là tu vi cảnh giới một dạng, đầu này hỗn độn nhục thân cũng giống như vậy cường hành, đồng dạng là tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân." Chính một trưởng lão mày nhíu lại đến càng lên, liền nói ngay, "Phó tông chủ, ta nhìn trong này có một ít vấn đề, vẫn là phải hướng nó tìm hiểu một chút đến cùng là loại nào tình huống." Kỳ thật, không cần hai đại trưởng lão nhắc nhở, Thạch Thiên Dương bản thân cũng đang hoài nghi. Thạch Thiên Dương nhìn trước mắt hỗn độn hóa thân đại hán khôi ngô, nhíu mày hỏi, "Các ngươi thần thú bộ tộc, vì sao muốn tự tiện xông vào ta nhân tộc lãnh địa? Đến cùng giáp tâm ra sao?" "Tự tiện xông vào?" Lý Tinh biến thành tráng hán minh hiện lộ ra vẻ khinh thường, sau đó lớn tiếng nói, các ngươi mới là tự tiện xông vào ta thần thú tộc nơi ở, các ngươi còn tại trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Các ngươi hôm nay nhất định phải trả giá đắt. Chấm đã. Mắt thấy cái này hỗn độn tráng hán muốn xuất thủ, Thạch Thiên Dương tranh thủ thời gian gọi hàng. Nhưng mà Lý Tinh căn bản không nói cho hắn cơ hội, thả người nhảy lên, lang nha bổng mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, hướng phía trong ba người ở giữa đập xuống oanh. Một tiếng vang thật lớn, khói bụi xông lên cao trăm trượng không. Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người cũng là từ trong bụi mù đằng không mà lên, cách xa cái này nổi giận hỗn độn tráng hán. Nhưng mà trong bụi mù, một cái đại thủ bỗng nhiên xuyên phá hư không, một thanh giam ở Thạch Thiên Dương trên mắt cá chân đi theo cái kia so với người còn cao lang nha động, mang theo một cỗ kinh khủng tiếng thét, hướng phía dưới háng của hắn đập tới. Thạch Thiên Dương biến sắc, tiên nguyên lực lập tức bộc phát, một cước đạp ở sói kia răng trên động, ngạnh sinh sinh đem lang nha động lại đá trở về. Nhưng làm cho Thạch Thiên Dương buồn bực là, đầu này hỗn độn thế mà không có buông tay, tay trái vẫn như cũ gắt gao chế trụ mắt cá chân chính mình. Đáng sợ nhất là, đối phương vậy mà tại truyền lại một loại tính ăn mòn cực mạnh thần thông chi lực, khiến cho chân phải của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Cái này một cỗ thần thông chi lực, chính là Lý Tinh lưu giữ lại ngũ suy chi lực. Ngũ suy chi lực trải qua cựu thiên thay phiên công, tâm ma chú hồn kinh dung hợp, trực tiếp biến thành cổ trùng một dạng tính ăn mòn lực lượng, thuận Lý Tinh bàn tay liền chuyển tiến nhập Thạch Thiên Dương thể nội. Nguồn lực lượng này thế nhưng là ngũ suy chi lực là chủ đạo, ăn mòn rơi Thạch Thiên Dương huyết nục, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thạch Thiên Dương ngay từ đầu còn nếm thử dùng tự thân tiên nguyên lực đi bức bách, nhưng là rất nhanh hắn liền hoảng sợ phát hiện, tiên nguyên lực thế mà bị thần thông chi lực của đối phương đồng hóa, đồng dạng trở nên ác độc phi thường. Cỗ này kịch độc ăn mòn lực lượng, lực thế quét sạch đi lên, để Thạch Thiên Dương đầu gối trở xuống toàn bộ bắp chân đều biến thành màu đen. Thạch Thiên Dương nhìn thấy chân trái không cách nào bảo trụ, trong mắt tinh quang lóe lên, một đạo thần thoại chi khí bộc phát. Chân trái trực tiếp đứt gãy, sau đó kịch liệt bành trướng gấp trăm ngàn lần, như là một viên trưởng tâm lôi ở trong hư không nổ tung lên. Kinh khủng mây hình nấm bay lên không, cho dù là Lý Tinh cũng bị nổ xoay tròn bay ngược ra ngoài. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đồng dạng chịu ảnh hưởng, hai đại trưởng lão thân hình đung đưa không ngừng, đang trùng kích phía dưới liên tục lùi lại. Nhưng bọn hắn còn không có ổn định thân hình, chính một trưởng lão bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng một cỗ nặng nề tiếng xé gió truyền đến. Hắn nhìn lại, lại chỉ có thấy được một cây to lớn vô cùng lang nha bổng ở trước mắt vô hạn phóng đại oanh. Một tiếng vang trầm, là chính một trưởng lão mặt mũi bị lang nha bổng đập ngay chính giữa, khuôn mặt đều bị nện bẹp. nhưng hắn cũng tại thời khắc sống còn, tay phải bóp lấy kiếm quyết, bộc phát ra liên tiếp kiếm khí, hướng phía hỗn độn đại hán trên thân bắn giết tới. Có thể hỗn độn tráng hán đối với những công kích này căn bản chính là không nhìn, chỉ là dùng bàn tay bảo vệ hai mắt, thân hình hướng về sau bay ngược ra mấy bước, liền biến mất ở trong hư không. Chính một trưởng lão vừa định nhắc nhở Nguyên Phong trưởng lão, lại nghe thấy Nguyên Phong trưởng lão phương hướng cũng là truyền đến rít lên một tiếng cùng chấn giống, sau đó chính là Nguyên Phong trưởng lão bị to lớn lang nha bổng truy bay hình ảnh. Chính một trưởng lão giận dữ hét, đáng giận, hỗn độn, hôm nay lão phu nhất định phải ngươi trả giá đắt. Chính một trưởng lão trong cơn giận dữ, thiên đế bản nguyên sôi trào, trên người tiên nguyên lực cũng là đi theo tăng vọt. Hắn quanh người hiện ra một vòng quang hoàn giống như thần thoại chi khí, một cái lượn vòng, nhân kiếm hợp nhất hướng phía hỗn độn tráng hán phương hướng đánh chết đi qua. Nhưng mà, chính một trưởng lão dễ như trở bàn tay tiểu xuyên thấu hỗn độn tráng hán nhục thân kia ở giữa không trung một chút tán loạn biến mất, hỗn độn thần thú bản thể cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người lại lần nữa tụ tập, ba người trên mặt đều có rõ ràng tức giận. Pháp nhãn bọn họ tứ phía liếc nhìn, trong mắt thần quang động bắn mà ra, trong hư không còn sót lại nguyên khí quy tích, tất cả đều chạy không khỏi pháp nhãn của bọn họ. Nhưng nhìn ra ngoài một hồi, ba người lại là không gì sánh được buồn bực phát hiện, những nguyên khí kia quy tích lộn xộn, tựa hồ khắp nơi đều là, lại khắp nơi đều giống như chướng nhãn pháp, lại là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cuối cùng, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão cùng một chỗ nhìn về hướng Thạch Thiên Dương, chờ đợi Thạch Thiên Dương làm ra quyết đoán. Thạch Thiên Dương cau mày nói, đầu này hỗn độn cùng vừa rồi trúc long, hẳn là cùng một bọn hắn tất nhiên là phát hiện trong di tích cổ xưa này ẩn tàng bảo vật. Chúng ta quyết không thể rời đi, nói không chừng hỗn độn cùng trúc long sẽ còn trở về, đến lúc đó cùng một chỗ trấn áp. Nếu là bọn chúng đầu hàng, liền thuần phục vì tông môn thần thú, nếu là không hàng, liền trực tiếp luyện chế thành pháp bảo. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão lập tức gật đầu gật đầu. Chính một trưởng lão nói thần thú bộ tộc đều là hiếp yếu sợ mạnh, không cho bọn hắn một bài học, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng làm càn. Nguyên Phong trưởng lão cũng là vớt cằm nói, không sai, cái này hai đầu đáng giận thần thú, tất nhiên là ở chỗ này trận pháp bảo vệ, muốn cho chúng ta biết khó mà lui, nói không chừng chờ chút sẽ còn gặp gỡ. Lần tiếp theo, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng trốn thoát. Chương 1344, chôn lôi thành công. Chương 1344 chôn lôi thành công, hai vị trưởng lão, các ngươi nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, hay là trước khôi phục một chút nguyên khí rồi nói sau. Thạch Thiên Dương nhắc nhở hai người đạo. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão nghe vậy, cũng là lập tức quanh chân ngồi xuống. Lấy ra trước đó Thạch Thiên Dương cho 5 triệu đạo thần đan, sáng lập thành một cái nguyên khí kết giới, đem tự thân bao khỏa tiến trong đó. Thời gian qua một lát, hai người nguyên khí cũng đã khôi phục sung mãn đương nhiên, 5 triệu đạo thần đan cũng là trọn vẹn tiêu hao 3 triệu. Lần này, bọn hắn thụ thương trình độ nghiêm trọng hơn một chút. Mặc dù chủ yếu nên chiến hỗn độn thần thú chính là Thạch Thiên Dương, nhưng Thạch Thiên Dương cũng không hoàn toàn hạn chế lại hỗn độn thần thú. Tương phản, hỗn độn thần thú còn thừa dịp Thạch Thiên Dương nổ nát chân gãy thời cơ, trùng sát đi ra. Loại này đột nhiên đánh lén, đối với chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão mà nói càng thêm chí mạng, tổn thương cũng là càng lớn, đặc biệt là Nguyên Phong trưởng lão, bị lang nha đổng một chút đập trúng bụng dưới đan điền tổn hại nghiêm trọng, hao tổn thiên đế bản nguyên cũng là càng nhiều. Hai đại trưởng lão khôi phục nguyên khí thời điểm, Thạch Thiên Dương tự nhiên cũng muốn khôi phục nguyên khí. Hắn đầu tiên là lấy ra thần thoại tông đặc hữu thần thoại đan, sau đó lại lấy ra trọn vẹn 3 triệu đạo thần đan đem đạo thần đan luyện hóa tiến thể nội sau, Thạch Thiên Dương nguyên khí cũng triệt để khôi phục viên mãn. Trước đó chân gãy vết thương cũng là hoàn mỹ phục hồi như cũ. Đối với một tôn đỉnh phong đại năng mà nói, kỳ thật chân gãy cũng không phải cái gì trọng đại thương thế, chỉ là nhục thân bị hao tổn mà thôi. Chân chính thương thế nghiêm trọng, trên thực tế là thiên đế bản nguyên hao tổn. Bởi vì thiên đế bản nguyên có thể đền bù thiên đế hết thảy tổn thương. Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người hoàn toàn khôi phục sau, lần này cũng không tiếp tục hướng về phía trước thăm dò, mà là tìm được ba khu quẻ tượng trận pháp liên tiếp tuyến, thông qua liên tiếp tuyến độ cong để phán đoán tòa này tiên tiên bắt quái trận vị trí trung tâm. Cuối cùng, ba người xác định trung tâm trận pháp là tại phương bắc, đúng lúc là đại hoang rừng rậm chỗ càng sâu, cũng là tiếp giáp đạo nhất thần hải chi địa. Đạo nhất thần hải cũng không phải là bởi vì đạo một thần thành mà gọi tên, tương phản là đạo một thần thành tọa lạc tại đạo nhất thần hải phụ cận mà lấy cái tên này. Trong truyền thuyết, đạo nhất thần hải đã từng xuất hiện một tôn đạo nhất chân nhân, hắn đem tam thiên đại đạo luyện thành một lò, đặt tên là đạo một. Mảnh này thần hải chính là đạo nhất chân nhân cải thiên hóa địa, tạo hóa đại địa thủ đoạn. Đạo nhất chân nhân truyền thuyết là tại thời đại hắc ám kết thúc sơ kỳ, cụ thể là lai lịch gì, chủng tộc gì căn bản không người biết được, bởi vì đạo nhất chân nhân chưa bao giờ hướng ra phía ngoài tuyên bố qua chủng tộc của mình. Đồng thời, hắn cũng là như thần thoại tông bình thường, hữu giáo vô loại, trừ thiên tính thị sát tàn nhẫn ma tộc, cơ bản đều sẽ thu làm môn hạ. Thậm chí, một chút hồng hoang dị tộc thần thú đều đã từng là đạo nhất chân nhân đệ tử. Đạo nhất chân nhân sau khi phi thăng, đạo một tông cũng là lâm vào nội loạn. Trưởng lão đoàn cùng đệ tử đoàn ở giữa đại chiến, sau đó là đệ tử ở giữa phân liệt chi chiến. Cuối cùng, đạo một tông triệt để sụp đổ, đạo nhất chân nhân truyền thừa cũng là như vậy đoạn tuyệt. Mà lại trừ đạo nhất chân nhân, toàn bộ đạo thần giới cũng không có người tu thành qua Tam Thiên Đại Đạo làm một lô cảnh giới. Về phần dưới chân tòa này tiên tiên bắt quái đại trận đến cùng có phải hay không đạo nhất chân nhân sở thiết, vậy tuyệt đối không có khả năng này. Bởi vì đạo nhất chân nhân khoảng cách hiện tại đã qua 30 kỷ nguyên, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, bất luận cái gì đại trận đều đã mục nát sụp đổ, đạo thần giới lục địa cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, lục địa tầng nham thạch đều tại cực kỳ chậm rãi tuần hoàn. Cơ bản 10 cái kỷ nguyên trước sông núi hình dạng mặt đất, toàn bộ đều sẽ biến mất không còn tăm tích. Nói cách khác, tòa đại trận này tồn tại thời gian cao nữa là chính là 10 cái kỷ nguyên trước. 10 cái kỷ nguyên trước, đúng lúc là nhân tộc tiên đạo mở ra thời đại. Ngay lúc đó đạo thần giới bên trong, nhân tộc số lượng cực ít, địa vị cũng là cực thấp. Cho nên, tại Thạch Thiên Dương xem ra, tòa này tiên thiên bắt quái đại trận, xác suất lớn không phải nhân tộc trận pháp, mà là thần tộc, yêu tộc, ma tộc, cùng với các dị tộc đại năng bảy trận pháp đương nhiên. Nếu là Lý Tinh Lai làm phán đoán, vậy liền khẳng định là nhân tộc. Bất kể là kiếp trước thần hồn ký sinh tiên nhiệm, hay là đến từ cùng kiếp trước thần hồn giống nhau thế giới cự phách đại năng, vậy cũng là tu sĩ nhân tộc. Bởi vì thế giới kia chỉ có nhân tộc. 4. Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người hấp thu đại lượng đạo thần đan sau, núp trong bóng tối, đã hóa thân thành thần thú cùng kỳ, trở thành một đầu cự hình ngạc quy hình thái Lý Tinh, cũng là khỏe miệng có chút dương lên. Mục đích của hắn chính là tiêu hao ba người thiên đế bản nguyên, khiến cho bọn hắn chủ động sử dụng những cái kia đạo thần đan. Bởi vì đạo thần đan bên trong có chính mình mai phục dưới hồn lực. Những hồn lực kia mặc dù mỏng manh yếu ớt, nhưng số lượng càng nhiều, tụ tập lại một dạng phi thường khả quan. Mà lại cái này một cỗ hồn lực, thế nhưng là trực tiếp tiềm ẩn tại ba người thể nội. Chỉ cần ba người thức hải hư không hơi lộ ra sơ hở, tất nhiên muốn bị chính mình khắc chế, trở thành khôi lỗi của mình. Đây cũng là vì cái gì? Lý Tinh ngay từ đầu liền nói, Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người, đã là khôi lỗi của mình. Về phần Tam Đại Yêu Đế, Lý Tinh càng là không có để ở trong lòng. 40 thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, hay là yêu tộc. Lý Tinh một người liền có thể nhẹ nhõm trấn áp Tam Đại Yêu Đế. Nếu là nghe lời, liền thu làm thủ hạ, nếu là không nghe lời liền trực tiếp luyện hóa sự tình. Lý Tinh mục tiêu chủ yếu hay là 45 cái thật kỷ nguyên Thạch Thiên Dương, cùng hai cái 44 cái thật kỷ nguyên chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão. Hiện tại, Lý Tinh sơ bộ mục tiêu đã đạt thành, sau đó chính là từng cái công phá. Lý Tinh lại lần nữa phát ra thú giống, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này không phải một tiếng chờ đợi, mà là ba phương hướng đồng thời chuyển đến thú giống. Tại Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người trong mắt, vậy liền biến thành ba đầu thần thú tại đồng thời phát ra uy hiếp. Ba người liếc nhìn nhau, cuối cùng Thạch Thiên Dương phán đoán nói, đây cũng là hai con kia thần thú muốn tách ra chúng ta từng cái đánh tan. Ta lấy thần thoại nguyên khí ký thác nguyên thần phân thân tại các ngươi thể nội, chúng ta tới một cái tương kế tự kế, dẫn xà xuất động. Chính một trưởng lão lại thoáng có chút lo lắng nói, phó tông chủ, cái này thần thú xuất hiện quá mức tấp nập, có phải hay không chúng ta chạm đến thần thú tộc trọng yếu lợi ích? Nguyên Phong trưởng lão cũng là tán thành nói thần thú tộc đều là chết đầu óc, thật là bọn hắn không cách nào từ bỏ truyền thừa thánh địa, chỉ sợ chấn áp một tôn còn sẽ có càng nhiều thần thú tộc cự phách đại năng giáng lâm. Nếu là tới thần thú tộc vô địch đại năng, chỉ sợ chúng ta đều muốn chịu không nổi. Thạch Thiên Dương lại lắc đầu nói, không có khả năng, vô địch đại năng đều là kiểm chế lẫn nhau trạng thái, không có khả năng tùy tiện ra tay. Đặc biệt là thần thú tộc tứ đại thủy tổ, bọn hắn đã sớm ký kết qua trung lập hiệp nghị, một khi xuất thế, các đại siêu cấp thần thành chí tôn chúa tể cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Về phần bình thường thần thú tộc đỉnh phong đại năng, đó cũng là mặt khác đỉnh phong đại năng con mồi, đặc biệt là những cái kia thể nội tích chứa thiên đạo chi lực thiên đạo thần thú, một khi bắt chấn áp luyện vào trong pháp bảo, liền có khả năng luyện chế ra tứ phẩm tạo hóa thần khí. Trải qua Thạch Thiên Dương giải thích, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão cũng là trầm tĩnh lại. Chỉ cần bảo đảm thần thú bộ tộc đỉnh phong đại năng sẽ không đến, cái kia Thạch Thiên Dương cái này phần độc nhất tu vi, cơ bản liền đứng ở thế bất bại. Thạch Thiên Dương cũng là lật bàn tay một cái, hai tôn thần thoại bản nguyên biến thành nguyên thần phân thân tiểu nhân chui ra. Cái này hai tôn nguyên thần phân thân, phân biệt biến thành hai đạo lưu quang, chui vào chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão hai người thể nội. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão cũng là hoàn toàn yên tâm. Có Thạch Thiên Dương nguyên thần phân thân phụ trợ, bọn hắn gặp gỡ nguy hiểm khả năng liền sẽ hạ xuống rất nhiều lần. Mặt khác, mặc dù vừa rồi hai con kia trên thân, Trúc Long cùng Hỗn Độn đều phi thường cường đại, thậm chí đem bọn hắn nhục thân đều đánh cho hư hại một chút, nhưng thực tế tổn thương cũng không lớn, mà lại phục dụng đạo thần đan sau, bọn hắn đã là hoàn mỹ khôi phục lại. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão hai người liếc nhìn nhau, sau đó riêng phần mình bay về phía một cái thần thú trấn giống phương hướng. Mà Thạch Thiên Dương cũng là ngựa không dừng vó, hướng thẳng đến mặt phía bắc, càng tới gần nơi này tòa cổ xưa tiên thiên bát quái đại trận đầu mối then chốt phương hướng bay đi. Lúc này, Lý Tinh đã kích hoạt lên ba người thể nội hồn lực nguyên khí, có thể tinh tường cảm nhận được ba người ở giữa đối thoại cùng phương vị. Lý Tinh cũng không có đi mai phục phó tông chủ Thạch Thiên Dương, thậm chí cái kia một tôn trúc long phân thân đều trực tiếp tán đi. Thạch Thiên Dương coi như đến lúc đó, cũng chỉ sẽ trước tiên tìm kiếm tòa đại trận này đầu mối then chốt, mà sẽ không trước tiên cũng quá mức đến trợ giúp chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão hai người. Lý Tinh tự nhiên không có khả năng một phân thành hai, đồng thời đối phó hai người. Cho nên, Lý Tinh lựa chọn mục tiêu là chính một trưởng lão. Chính một trưởng lão chân đạp thần kiếm, ngự kiếm phi hành. Sau một lát, liền thấy được phía trước nằm sấp trên mặt đất đuôi rắn ngạc quy. Nhìn thấy đuôi rắn này ngạc quy, chính một trưởng lão trước tiên liền nhận ra thần này thú chính là trong truyền thuyết hung thú cùng kỳ. Cùng kỳ tuyệt đối là thần thú bộ tộc bên trong, tính cách táo bạo nhất tồn tại. Nghe đồn cùng kỳ đều là song bào thai, nhưng ở trong bụng liền sẽ cùng mình huynh đệ chém giết, thẳng đến đem đối phương thôn vệ mới thôi. Bởi vì chỉ có thôn vệ đối phương, mới là có tư cách ra đời cùng kỳ. Cùng kỳ cũng là tự nhiên bạo lực kẻ phá hoại. Bọn chúng quá trình lớn lên chính là không ngừng khiêu chiến cường đại hơn mình thần thú hoặc là hung thú, chỉ có chiến thắng đủ nhiều địch nhân, bọn chúng mới có thể tiến hóa thành thành niên thể. Nhìn thấy phía trước cái kia nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt khói mù cùng kỳ. Chính một trưởng lão đều là híp mắt lại, người được một tia khí tức nguy hiểm. Nhưng nghĩ tới thể nội có phó tông chủ Thạch Thiên Dương nguyên thần phân thân, hắn trong lòng cũng đại định, tiếp tục hướng phía trước ngự kiếm phi hành mà đi giống. Cùng kỳ lại lần nữa phát ra một tiếng chấn giống, phương viên ngàn trượng thần thụ đều cùng một chỗ run rẩy, lá cây xoát xoát nhảy lên không ngớt bành. Đương nhiên, phía trên đại địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái kia nằm rạp trên mặt đất cùng kỳ bỗng nhiên bạo khởi, lăng không liền mở cái miệng to ra, hướng phía chính một trưởng lão đầu lâu căn xuống đồng thời, sau lưng nó đuôi rắn tựa như lợi kiếm, hướng về phía trước tấn mãnh không gì sánh được ám sát ra ngoài. Chính một trưởng lão vội vàng huy kiếm ngăn cản, lại phát hiện kiếm quang thế mà không cách nào phá mở cùng kỳ thần thú phòng ngự, chém giết tại cùng kỳ trên môi kiếm khí đều như đồ sứ giữa trời hóa thành một phấn. Mà cùng kỳ cái kia như điện đuôi rắn, đã phát sau mà đến trước, hướng phía mặt của hắn ám sát tới. Chính một trưởng lão vội vàng bay ngược mà lên, đưa tay hất lên, liền muốn đem Thạch Thiên Dương nguyên thần phân thân vung ra. Nhưng này lưu quang màu vàng bay ra hắn tay áo, ở trong hư không vờn quanh một vòng sau, lại là tự động bay vào cùng kỳ miệng to như chậu máu kia bên trong cái gì. Điều đó không có khả năng. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, sắc bén đuôi rắn đã xuyên thấu chính một trưởng lão đầu lâu, đôi rắn cũng là tại xuyên qua chính một trưởng lão đầu lâu trong nháy mắt, biến thành một thanh toàn thân màu ám kim thần đao. Đây chính là Lý Tinh Chấn Thiên thần đao. Về phần vừa rồi chính một trưởng lão vung ra Thạch Thiên Dương nguyên thần phân thân, trong đó phân hồn sớm đã bị Lý Tinh hồn lực xâm nhập. Bởi vì Thạch Thiên Dương thể nội liền có Lý Tinh hồn lực, Thạch Thiên Dương thi triển phân thân chi pháp lúc, bản thân liền sẽ điều hồn lực. Lý Tinh hồn lực nguyên khí thuận những hồn lực kia chạy vào nguyên thần phân thân, tự nhiên mà vậy liền chiếm cứ địa vị chủ động. Mặc dù tràn vào nguyên thần phân thân hồn lực cũng không nhiều, nhưng Lý Tinh hồn lực cường độ quá mức đáng sợ. Mà lại dưới khoảng cách gần, Lý Tinh còn có thể liên tục không ngừng quán thâu hồn lực đi vào. Cho nên, ngay tại chính một trưởng lão tới gần thời điểm, Lý Tinh liền thúc dục hồn lực. Chỉ là hơi vừa dùng lực, phân thân kia bên trong phân hồn liền bị ép thành mảnh vỡ, Lý Tinh cũng là dùng tự thân hồn lực tu hú chiếm tổ chim khách, ở trong đó tạo chính mình phân hồn. Cho nên, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão trên thân hai người nguyên thần phân thân, trong đó phân hồn sớm đã bị Lý Tinh âm thầm đánh cháo. Chính một trưởng lão vung ra Thạch Thiên Dương nguyên thần phân thân, tự nhiên không cách nào ngăn cản Lý Tinh bất luận cái gì công kích. Trong lúc vội vã, dưới sự thất kinh, chính một trưởng lão bị Lý Tinh nhất đao xuyên qua đầu lâu, cũng là chuyện lại không quá bình thường. Chương 1345. Phản bội quá hoàn toàn. Chương 1345 phản bội quá hoàn toàn. 44 cái thật kỳ nguyên cự phách đại năng, mặc dù bị một đao xuyên não mà qua, cũng sẽ không lập tức tử vong. Thậm chí, chính một trưởng lão cũng không mất đi sức chống cự, tương phản còn thiêu đốt Thiên Đế bản nguyên, bạo phát ra cường hoành thần thông. Thiên Đế bản nguyên một tiêu đốt, chính một trưởng lão mặt mũi giàn mua kia thế mà một chút biến thành người thanh niên bộ dáng. Thẳng tắp thân thể cũng biến thành dị thường cường tráng sung mãn. Sau lưng của hắn dâng lên một mảnh tối tăm mờ mịt thần thoại nguyên khí. Nguyên khí bên trong hiện ra hai tòa đại trận, trên trận pháp xuất hiện một tôn nắm nâng Thái Dương Cự Linh Thần cùng một tôn Dương Cung Xạ Nhật Đại Vu. Hai đại thần thoại nhân vật hướng phía Lý Tinh phát ra kinh khủng thần thông công kích. Cái kia Cự Linh Thần để cử lấy Thái Dương, từng đầu hỏa long phát ra long âm, phun ra thần hỏa long tức, cuốn quanh quét sạch mà ra. Mà cái kia Dương Cung Xạ Nhật người cũng là hướng phía Lý Tinh liên phát 9 mũi tên, mỗi một mũi tên đều mang xuyên thấu hư không cùng lực lượng thời gian, phản phất hết thể ngăn cản tại cái này hai đại thần thoại nhân vật phía dưới lực lượng đều muốn bị đánh nát. Lý Tinh đâm vào chính một trưởng lão mi tâm thần đao, đều là bị một mũi tên trúng mục tiêu, một chút bắn bay đi ra. Tính cả cùng một chỗ phá toái, còn có xâm nhập chính một trưởng lão thể nội đạo khí. Chính một trưởng lão lơ lửng mà lên, hăng hái nói cùng kỳ, bằng tu vi ngươi, cũng muốn giết ta. Thật sự là buồn cười. Nhưng mà, một giây sau, chính một trưởng lão vẻ ngạo nhiên liền đột nhiên biến mất, đầy trời kinh khủng thần thông, còn có cái kia hai tôn thần thoại nhân vật cũng là cùng nhau biến mất. Bởi vì chính một trưởng lão trong thức hải hư không thần hồn, bị một cái hồn lực đại thủ cho gắt gao bắt lấy. Tất cả ý niệm một chút sụp đổ, ngoại giới thần thông nguyên khí đã mất đi ý niệm điều khiển, tự nhiên mà vậy liền sụp đổ tiêu tán. Trong thức hải hư không, chính một trưởng lão không gì sánh được hoảng sợ nhìn xem cái kia vĩ nạn như núi hồn lực đại thủ, hắn hoảng sợ hét lớn, phương nào vô địch đại năng, vậy mà xâm nhập thức hải ta hư không. Ngài đại nhân vật như vậy, đánh lén đối phó ta một cái văn bối, không cảm thấy mất mặt sao? Đánh lén? Mất mặt? Đây là ngươi cần suy tính vấn đề. Lý Tinh thanh âm trực tiếp tại chính một trưởng lão trong thức hải hư không vang vọng. Chính một trưởng lão thần hồn trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, không thể tin nói, ngươi, Lý thiếu chủ? Không đối, ngươi không phải Lý Mộ Nhiên, ngươi rốt cuộc là ai? Chính một trưởng lão xem ra ngươi không hiểu được như thế nào cầu xin tha thứ, vậy ta liền trước cho ngươi một chút đau khổ nếm thử. Nói xong, cái kia hồn lực trên đại thủ lập tức hiện ra hùng hùng hồn hỏa. Hồn hỏa một chút liền đem chính một trưởng lão thần hồn nhóm lửa. Chính một trưởng lão bản thể phía trên, thất khiếu cũng bắt đầu toát ra khói xanh, đây là thần hồn hồn lực nguyên khí tán loạn dấu hiệu. Mà thần hồn bị nhen lửa thống khổ, so với phàm nhân bị đốt cháy nhục thân muốn thống khổ gấp trăm lần. Loại đau đớn này cho dù là chính một trưởng lão cũng vô pháp chịu đựng, liên tục phát ra gào trầm thấp cùng gào thét. Trong thức hải hư không đi qua 100 hơi, chính một trưởng lão liền rốt cuộc không chịu nổi. Thân hồn của hắn đều đã thu nhỏ một vòng, diện mục ngũ quan đều trở nên mơ hồ không rõ, tiếp tục đốt cháy xuống dưới, tất nhiên muốn hồn phi phách tán. Mà lại loại này thần hồn bị từ từ thiêu đốt đốt cháy đau đớn quá mức thống khổ, đơn giản có thể so với âm siêu địa phủ 18 tầng địa ngục tra tấn không cần đốt đi. Lý thiếu chủ tha mạng, lão hủ tu hành không dễ a. Lão hủ thọ nguyên không nhiều, chết cũng xin cho ta đã chết thể diện một chút đi. A cuối cùng, chính một trưởng lão thần hồn phát ra gào thét thảm thiết. Lý Tinh thì là trực tiếp hỏi ra bản thân muốn biết vấn đề Thiên Long Tông phó tông chủ Phó Thiên Nhất, phải chăng tại ngươi thần thoại tông làm khách? Chính một trưởng lão rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng nói đúng, Phó Thiên Nhất ngay tại tông môn ta bên trong làm khách, lần này hắn mang theo Hoàng Đạo Lăng cùng Thạch Kiếm Phong hai đại hộ pháp trưởng lão, cùng năm vị thánh địa đệ tử chân truyền, ven đường bái phòng các đại siêu cấp tông môn, gắn bó tông môn quan hệ. Không biết Phó Thiên Nhất như thế nào đắc tội Lý thiếu chủ, nếu là vì việc này, ta thần thoại tông có thể làm người trung gian điều đình. Đừng bảo là nói nhảm, ta hỏi ngươi đáp liền có thể, ngươi thần thoại tông cũng liền dạng này, ở trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Lý Tinh lạnh lùng nói. Chính một trưởng lão mặc dù không đồng ý, nhưng cũng không dám phản bác. Hắn tiếp tục cầu khẩn nói, đúng, Lý thiếu chủ hỏi cái gì ta liền trả lời cái gì, chỉ cầu thiếu chủ có thể tha ta một mạng. Tốt, Phó Thiên Nhất cụ thể là tu vi cảnh giới gì, còn có Hoàng Đạo Lăng cùng Thạch Kiếm Phong hai đại hộ pháp trưởng lão, cùng năm vị thánh địa đệ tử chân truyền thực lực, ngươi tất cả đều bàn giao một lần. Lý Tinh hỏi đối với Hoàng Đạo Lăng cùng Thạch Kiếm Phong Lý Tinh nhưng thật ra là tiếp xúc qua, cũng biết hai người đều là 42 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Nhưng bọn hắn dù sao trở về một chuyến tông môn, thực lực tăng lên nói, cũng không phải là không thể được. Chính một trưởng lão lần này xem như minh bạch, Lý Mộ Nhiên chân chính muốn đối phó người là Thiên Long Tông, cũng không phải là thần thoại tông đoán chừng tìm đến thần thoại tông giao dịch, chính là tại thả dây dài câu cá lớn. Thạch Thiên Dương, chính mình cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người, chính là Lý Mộ Nhiên câu đi lên cá lớn đáng sợ là, Lý Mộ Nhiên vậy mà có thể đem nói láo lập đến hoàn mỹ như vậy, thậm chí ngay cả phó tông chủ Thạch Thiên Dương đều tra không ra nửa điểm vấn đề đến. Càng đáng sợ chính là, Lý Mộ Nhiên vẫn luôn tại ẩn giấu tu vi, nhóm người mình cũng hoàn toàn nhìn không ra đương nhiên, chính một trưởng lão cũng có một chút không rõ, đó chính là Lý Mộ Nhiên là như thế nào biến hóa ra nhiều như vậy thần thú hóa thân đồng thời mỗi một vị thần thú hóa thân đều là như vậy giống như lúc, đơn giản chính là thần thú bản tôn một dạng. Còn có mấu chốt nhất một chút, đó chính là hắn đã xác định Lý Tinh là 43 cái thật kỷ nguyên tu vi. Nhưng là giờ phút này bóp lấy hắn thần hồn hồn lực đại thủ, lại mạnh đến mức đáng sợ, hắn căn bản cảm ứng không ra cái này hồn lực đại thủ đến cùng là mạnh cỡ nào hồn lực cảnh giới, chỉ có thể cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Chính một trưởng lão trong lòng mặc dù quanh đi của lại, nhưng mặt ngoài cũng chính là dừng lại một hơi thời gian, nhìn chính là ngừng lại một chút. Sau đó, hắn liền trả lời nói, hồi bẩm thiếu chủ, Thiên Long kia tông chủ phó thiên nhất, chính là 45 cái thật kỷ nguyên định phong tu vi cảnh giới, so với nhà ta phó tông chủ Thạch Thiên Dương còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Về phần Hoàng Đạo Lăng cùng Thạch Kiếm Phong hai đại hộ pháp trưởng lão, Hoàng Đạo Lâm là 42 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, Thạch Kiếm Phong là 42 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ, tu vi của hai người cảnh giới đối với thiếu chủ mà nói không đáng để lo. Về phần năm vị kia thánh địa đệ tử chân truyền thực lực, tất cả đều tại 37 cái thật kỷ nguyên đến 40 thật kỷ nguyên trước đó, mạnh nhất đệ tử chân truyền Đường Thế Hùng, cũng chính là 40 thật kỷ nguyên sơ kỳ mà thôi. Chính một trưởng lão một năm một mười trả lời ra phó thiên nhất một đoàn người thực lực, cũng không có mảy may giấu giếm. Nhưng Lý Tinh lại tiếp tục hỏi, ngươi thần thoại tông tông chủ, thần thoại thiên đế lại là cái gì tu vi? Chính một trưởng lão hơi sững sờ, hay là vội vàng nói, tông ta tông chủ là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, bất quá đây chỉ là mặt ngoài tu vi. Trên thực tế, ta thần thoại tông thần thoại thánh pháp, có thể chia ra chí ít 3 tôn thần thoại đạo thân. Mỗi một vị thần thoại đạo thân đều có thể đơn độc tu luyện, tông chủ tại 5 cái kỷ nguyên trước cũng đã là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong tu vi cảnh giới, 5 cái kỷ nguyên đi qua không có khả năng không có một tơ một hào tăng lên. Cho nên, tông chủ hẳn là chủ tu mặt khác thần thoại đạo thân đi, nó thật sự là tu vi hẳn là cũng tại 47 cái thật kỷ nguyên trở lên. Chính một trưởng lão có thể nói là không giữ lại chút nào, nên nói không nên nói, tất cả đều nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nói láo là không có nửa điểm tác dụng. Lý Mộ Nhiên đã bóp lấy thần hồn của hắn, bất luận cái gì một tia nhỏ xíu dị thường ba động, đều sẽ gây nên Lý Mộ Nhiên chú ý đối với chính một trưởng lão trả lời, Lý Tinh coi như hài lòng. Các loại tình huống căn bản, cũng coi là có một cái chính xác hiểu rõ. Dựa theo chính một trưởng lão thuật lại, đối phó thần thoại thiên đế khẳng định không thực tế. Loại kia tu vi siêu việt 47 cái thật kỷ nguyên tồn tại, đã tiếp cận vô địch đại năng phạm chủ, căn bản sẽ không cho mình bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là điều khiển hiện trường tất cả cao thủ, sau đó đợi đến Phó Thiên Nhất một đoàn người rời đi thần thoại tông lúc, tại ven đường mai phục đánh giết. Về phần giết Phó Thiên Nhất, có thể hay không suy yếu nhân tộc lực lượng, điểm ấy căn bản không tại Lý Tinh cân nhắc phạm vi bên trong địch nhân chính là địch nhân. Mặc kệ là đồng tộc hay là đồng bào, một khi đối với mình sinh ra uy hiếp, chính là đồng môn sư huynh đệ hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đây chính là Lý Tinh, hết thảy đều lấy tự thân lợi ích làm trọng. Ngoại trừ tự thân, đều là ngoại đạo. Cái gì nhân tộc đại nghĩa, nhân tộc tương lai, vậy cũng là đến đặt ở tính mạng của mình đằng sau. Chính mình không có tính mệnh, nhân tộc đại nghĩa, nhân tộc tương lai lại cùng chính mình có quan hệ gì? Chính mình vừa chết, chân linh đều muốn tiêu tán, không có tới thế, lại càng không cần phải nói kiếp sau trở thành nhân tộc. Cho nên, đối đãi địch nhân, Lý Tinh luôn luôn là giải quyết dứt khoát, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì mầm tai họa. Hàng phục chính một trưởng lão, Lý Tinh cũng là ở tại trong thần hồn gieo hồn lực cấm chế. Chỉ cần chính một trưởng lão dám can đảm phản kháng, hắn nhất niệm liền có thể để chính một trưởng lão thần hồn sụp đổ, trực tiếp hồn phi phách tán. Chính một trưởng lão cũng là cảm nhận được trong thần hồn bom hẹn giờ căn bản không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Thậm chí hắn còn chủ động cáo chi nói Lý thiếu chủ, Nguyên Phong trưởng lão mắt trái là tiên thiên mù mắt, về sau dùng kim tình thú con mắt thay thế, cho nên ánh mắt sẽ chậm nửa nhịp, từ hắn bên trái công kích, hắn sẽ xuất hiện sơ hở. Lần này, chính một trưởng lão làm phản đồ cũng là đầy đủ hoàn toàn đương nhiên, Lý Tinh tại Thức Hải hư không hỏi thăm chính một trưởng lão quá trình, mặc dù dài đến 200 hơi thở. Nhưng Thức Hải hư không tốc độ thời gian trôi qua là hiện thực hư không nghìn lần, cho nên tại hiện thực hư không, từ Lý Tinh hồn lực cự trưởng bóp lấy chính một trưởng lão thần hồn bắt đầu, cũng chính là đi qua 0.1 hơi thở mà thôi. Lúc này, Nguyên Phong trưởng lão còn tại phóng tới cái kia chấn giống liên tục hỗn độn thần thú. Nguyên Phong trưởng lão giữ vững vạn trượng khoảng cách, tựa hồ đang cân nhắc phải dùng loại phương thức nào tiến công. Lý Tinh lại là đã hóa thành bản thể trạng thái, mang theo đã trở thành khôi lỗi chính một trưởng lão từ phía sau đuổi theo đồng thời, Lý Tinh còn để chính một trưởng lão phối hợp lừa dối. Chính một trưởng lão cũng là không thèm đếm xỉa, cách thật xa liền hô, "Nguyên Phong sư đệ, chậm đã xuất thủ, chúng ta tới giúp ngươi." Nguyên Phong trưởng lão mặt bên trên rõ ràng hiện ra vui mừng, cũng là quay đầu hướng phía chính một trưởng lão bay tới. Khi hắn trông thấy chính một trưởng lão bên người Lý Tinh thời, không khỏi sửng sốt nói, "Lý thiếu chủ, ngươi vì sao cũng theo tới rồi?" Nguyên Phong trưởng lão, ta lo lắng các ngươi đạo thần đan không đủ dùng, đặc biệt tới đưa một chút. Đây là 10 triệu đạo thần đan, còn xin không cần chối từ. Nói xong, Lý Tinh trực tiếp đưa tay một trường, đẩy ra một tòa đạo thần đan núi thủy tinh, ha ha ha, Lý thiếu chủ thật sự là khẳng khái. Ân. Nguyên Phong trưởng lão vừa muốn đưa tay nhận lấy nói thần đan tinh sơn, cái kia núi thủy tinh chợt nổ tung, còn vì đầy trời đau mang. Hắn vội vàng ngăn cản đau mang, trên mặt cũng là hiện ra sắc mặt giận dữ, đáng chết, ngươi. Không phải, chính một sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Nguyên Phong trưởng lão giật nảy cả mình, bởi vì chính một trưởng lão thế mà huy kiếm hướng hắn giết tới đây. Mà lại một giết tới chính là sát chiêu chống ra, để hắn mệt mỏi ngăn cản. Lý Tinh cũng là nghe theo chính một trưởng lão đề nghị, trực tiếp từ Nguyên Phong trưởng lão bên trái đánh lén chém giết, quả nhiên là tùy tiện đắc thủ, trực tiếp đem Nguyên Phong trưởng lão nửa cái đầu đều nạo xuống tới. Nguyên Phong trưởng lão cũng lâm vào một hơi dừng lại, cứng ngắc đứng ở nguyên địa, sau đó trong thất khiếu bắt đầu toát ra khói xanh. Chính một trưởng lão thấy thế, đó là muốn nói lại thôi. Một là sợ Lý Tinh thật đem Nguyên Phong trưởng lão hại chết, dù sao cũng là mấy cái kỷ nguyên lão hữu. Hai là sợ Lý Tinh một lời không hợp, lại phải đốt cháy thần hồn của mình đến tra tấn chính mình. Nghĩ đến bị đốt cháy thần hồn thống khổ, hắn cũng cảm giác được một trận tê cả da đầu. Vẹn vẹn đi qua một hơi không đến, Nguyên Phong trưởng lão cũng là miệng mũi bốc khói vừa tỉnh lại. Khóe miệng của hắn đều đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là quá mức đau đớn, trong lúc nhất thời còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Tỉnh lại trước tiên, Nguyên Phong trưởng lão chính là hung tợn nhìn Chính Một trưởng lão, sau đó tức miệng mắng to: "Chính Một, ngươi vừa rồi không chỉ có phản bội, còn đánh lén ta, ngươi cái thứ hỗn trướng." Chương 1346, Đỉnh Phong đại năng tự bạo. Chương 1346 Đỉnh Phong đại năng tự bạo đối với Nguyên Phong trưởng lão giận mắng, Chính Một trưởng lão lại là khịt mũi coi thường. Phản bội, đánh lén. Chính mình thế nhưng là đầu phục Lý Tinh, sao có thể xem như phản bội? Hẳn là nhận một chủ, chung một quân mới đối. Về phần đánh lén, càng là lời nói vô căn cứ. Tiên đạo tu sĩ, nên mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, há có thể bị người đánh lén? Coi như bị đánh lén, đó cũng là đáng đời. Chính Một trưởng lão quay đầu hướng Lý Tinh đạo: "Thiếu chủ, lão ngoan cố này vừa thối vừa cứng, ta đề nghị ngươi lấy thêm bóp một chút thần hồn của hắn." Nguyên Phong trưởng lão lập tức cả giận nói: "Chính Một, ngươi cái lao tạp mao, ngươi nói cái gì? Ta đã vừa mới đầu hàng, ngươi còn để thiếu chủ tra tấn ta?" Chính Một trưởng lão hừ lạnh nói: "Ngươi là khẩu phục tâm công phục, nếu không há có thể tại trước mặt thiếu chủ phát ngôn bừa bãi?" Nguyên Phong trưởng lão lập tức trợn mắt nói: "Ta chỉ là giận ngươi phản bội tông môn. Ngươi bây giờ không có phản bội, ta đây là bị buộc. A, ngươi còn nói chính mình không phải khẩu phục tâm công phục. Ta bốn, đi, đừng lại nói nhảm, sau đó theo ta đi trấn áp các ngươi phó tông chủ Thạch Thiên Dương." Lý Tinh đánh gây hai người cãi lộn đạo. Chính Một trưởng lão nghe vậy, lập tức nói: "Cái gì cầu thí phó tông chủ, tại trước mặt thiếu chủ, hắn là cái thá gì?" Nhìn thấy Chính Một trưởng lão như vậy đập Lý Tinh mã cái rắm, một bên Nguyên Phong trưởng lão cũng là lập tức trên trí thông minh tuyến. Hắn cũng tranh thủ thời gian nói theo: "Không sai, Thạch Thiên Dương tính là gì à, tại trước mặt thiếu chủ chỉ xứng dẫn ngựa sách dạy." Hai người kẻ sướng người họa, trong nháy mắt liền từ mang chiến đối thủ, biến thành đuốt mông ngựa đối thủ. Nhìn thấy hai người như vậy thức thời, Lý Tinh cũng không nói nhảm, lúc này dẫn theo hai người hướng phía Thạch Thiên Dương phương hướng bay đi. Thạch Thiên Dương căn bản nghĩ không ra, Chính Một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão hội như thế nhanh chóng bị thua, còn tưởng rằng hai người vẫn đang cùng thần thú chiến đấu. Giờ phút này hắn cũng là bị trước mặt trận pháp quy tích hấp dẫn. Hắn trôi nổi tại không trung ngàn trượng, phía dưới rừng rậm hình dạng mặt đất, dòng sông đi hướng, từng cái đập vào con mắt. Cái kia khổng lồ quy tích cũng không phải là bất luận cái gì quẻ tượng trận pháp, mà là từng cái vương vực kỳ quái phù văn. Những phù văn này hắn tựa hồ đang Cửu Thiên Luân Hồi Công đạo kinh trên bí tịch gặp qua, nhưng lại so Cửu Thiên Luân Hồi Công bên trên đạo văn càng thêm giản lược. Mà lại, những chữ này thể phóng đại về sau, thoạt nhìn giống trinh tính rất mạnh. Một ít chữ thể, hắn thậm chí có thể thông qua tượng hình đến liên tưởng ra ý tứ. Dần dần lĩnh ngộ kiểu chữ hàm nghĩa sau, Thạch Thiên Dương cũng là thử nghiệm chậm rãi đọc cùng lý giải đứng lên. Trải qua mấy lần đọc, hắn tựa hồ có thể phiên dịch ra nội dung trong đó càn khôn mặc dù rộng, nó hóa cũng đồng đều. Vạn vật tuy nhiều, kỳ tông cũng một. Thạch Thiên Dương chậm rãi đọc đi ra, trong mắt dần dần hiện ra minh ngộ thần quang. Thậm chí, thân hồn của hắn cùng tu vi đều đang thong thả tăng trưởng, đây là tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Đối với đỉnh phong đại năng mà nói, loại trạng thái này khả năng một cái kỷ nguyên đều khó mà gặp được, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Mà liên tại Thạch Thiên Dương đốn ngộ thời khắc, mi tâm lại là đột nhiên nhanh chóng nhảy lên, một cô báo động bỗng nhiên dâng lên: "Phương nào đạo trích, lại dám đánh lén bản tọa?" Thạch Thiên Dương bạo hống một tiếng, trở lại một kiếm. Kiếm quang tựa như mặt quạt, hướng phía trước bước xạ mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không đều bị ám sát ra to lớn chân không không động. Phía trước hai đạo đao quang trực tiếp bị những kiếm khí kia xuyên qua. Mà đao quang hậu phương cũng là hiện ra Lý Tinh thân ảnh. Nhìn thấy Lý Tinh, Thạch Thiên Dương đều là giật nảy cả mình. Bất quá, hắn cũng là trong nháy mắt minh bạch trong đó nhân quả, nhìn chằm chằm Lý Tinh đạo: "Ngươi không phải Lý Mộ Nhiên, mục tiêu của ngươi là ta Thần Thoại Tông." Nhưng mà, Thạch Thiên Dương lời còn chưa dứt, Chính Một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đã một tả một hữu giết tới đây. Hai người kiếm khí như là sóng triều, liên miên bất tận chút xuống mà đến. Thạch Thiên Dương hơi nhướng mày, không có làm rõ ràng tình huống cụ thể trước, hắn cũng chỉ có thể là vừa đánh vừa lui đồng thời, không ngừng dùng lôi pháp cùng lôi âm chấn nhiếp hư không, hy vọng có thể tỉnh lại hai đại trưởng lão Chính Một trưởng lão, Nguyên Phong trưởng lão, nhanh chóng tỉnh lại: "Ta chính là Thạch Thiên Dương, là Thần Thoại Tông phó tông chủ. Các ngươi đã nhập ma." Thạch Thiên Dương giống to, sóng âm như lôi đỉnh, ở trong hư không vừa đi vừa về quay cuồng. Nhưng mà, hai người không nói một lời, chính là cắm đầu tiến công. Ngăn cản sau một lúc, Thạch Thiên Dương cũng có chút ăn không tiêu, đột nhiên bộc phát ra thần thoại nguyên khí. Một tôn lôi đỉnh thần thánh, một tôn hỏa diễm thần thánh hiện hiện, một trái một phải đem hắn bảo vệ ở trung ương, đem hai đại trưởng lão đánh cho liên tục bại lui. Thạch Thiên Dương bức lui hai đại trưởng lão sau, chợt liền phá vỡ hư không, mang theo hai đại thần thoại chi khí triệu hoán đi ra chí tôn thần thánh, hướng phía Lý Tinh nghiền ép mà đến. Lý Tinh đối mặt 45 cái thật kỷ nguyên Thạch Thiên Dương, lại là hồn nhiên không sợ, liên tiếp đao quang chém giết ra ngoài. Cuối cùng cách không một trường, một đạo cửa lớn màu vàng nóng ầm vang đệ xuống. Những đao quang kia mặc dù bị hai đại thần thánh tùy tiện đánh nát, nhưng cửa lớn màu vàng nóng lại xuyên thấu hai đại thần thánh phòng hộ, trực tiếp giáng lâm đến Thạch Thiên Dương đỉnh đầu. Thạch Thiên Dương cũng không nghĩ tới, cánh cửa này vậy mà có thể không nhìn hộ thể thần thông phòng ngự, ngạnh sinh sinh chịu một cái. Suýt nữa không có bị nện đứt cổ. Đương nhiên, hắn triệu hoán đi ra hai đại thần thoại thần linh, cũng là đối với Lý Tinh phát động tính hủy diệt công kích. Một đạo thần hỏa quyền, một đạo thần lôi quyền, tả hữu giáp công phía dưới, hung hăng trúng đích Lý Tinh bản thể. Cái này hai đạo nắm đấm, Lý Tinh căn bản trốn không thoát. Bởi vì hoành đến thời điểm, hư không nguyên khí cùng ngũ hành nguyên khí đều bị định trụ, bất luận cái gì độn pháp đều không thi triển ra được. bị lôi hỏa này thần quyền một chút giáp công, trung ương lập tức vang lên kinh thiên nổ lớn. Màu đỏ sẫm mây hình nấm quay cuồng mà lên, xông thẳng tới chân trời, đợi đến bạo tạc ánh lửa tán đi hơn phân nửa, Lý Tinh cũng là rốt cục vào ra. Trên thân dày đặc mạng nhện một dạng vết rách, nguyên khí trong cơ thể cũng là hao tổn chí ít 3 thành trở lên. Bất quá, điểm ấy thương thế đối với Lý Tinh mà nói không tính là cái gì. Hơn ngàn vạn đạo thần đan, lại thêm một cỗ thiêu đốt lực lượng vận mệnh, dễ như trở bàn tay liền khôi phục lại. Mà đối diện Thạch Thiên Dương, cũng là híp mắt lại nói, Lý Mộ Nhiên, ngươi vì sao muốn mạo hiểm tới đối phó ta Thần Thoại Tông? Mạo hiểm? Vậy nhưng chưa nói tới. Thạch Thiên Dương, ngươi có phải hay không cảm thấy mình đã đứng ở thế bất bại? Lý Tinh hỏi. Thạch Thiên Dương cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, rõ ràng. Lý Tinh lại nói, phải không, ta đúng vậy cảm thấy như vậy. Ân, thanh âm của ngươi không đối, như thế nào tại trong đầu ta vang lên? Thạch Thiên Dương trợn tròn trong mắt, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Lý Tinh thanh âm mới vừa rồi không phải từ trong miệng nói ra, mà là trực tiếp tại thức hải của hắn trong hư không vang vọng. Sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện, thức hải của mình hư không thế mà xuất hiện khe hở, một cỗ dị thường hồn lực đã vọt vào thức hải của hắn trong hư không. Thạch Thiên Dương lập tức liền nghĩ đến vừa rồi Lý Mộ Nhiên một cái kia. Lý Mộ Nhiên liều mạng tiếp nhận chính mình thần thông, cũng dùng cái kia một cái đạo môn trúng đích chính mình đỉnh đầu. Nói cách khác, Lý Mộ Nhiên ý đồ không phải liều mạng, mà là muốn phá vỡ thức hải của mình hư không. Bất quá, Thạch Thiên Dương lại là cảm giác kỳ quái. Lý Mộ Nhiên giờ phút này cho thấy tu vi chỉ có 43 cái thật kỷ nguyên trung kỳ. Tu vi đều so với chính mình yếu đi 2 cái đại cảnh giới, thần hồn làm sao có thể mạnh hơn chính mình? Như vậy quán thâu tiến đến hồn lực, chẳng phải là không công đưa đồ ăn. Nhưng ngay lúc đó, Thạch Thiên Dương liền biết chính mình mười phần sai. Bởi vì hắn còn chưa kịp luyện hóa, trong thức hải hư không hồn lực liền từng đoạn tăng vọt. Cái kia quần quần hồn lực tựa như dòng lũ, trong chớp mắt cũng đã sờ qua chính mình thần hồn đầu gối vị trí không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có cường đại như vậy hồn lực? Còn có, coi như ông trời của ta linh xuất hiện khe hở, ta cũng không có cảm nhận được mặt khác bất luận cái gì hồn lực tới gần, vì sao hồn lực của ngươi có thể đi vào thức hải ta hư không? Thạch Thiên Dương vừa sợ vừa giận lại là nghi hoặc. Làm đỉnh phong đại năng, hắn đối với sóng hồn lực động không gì sánh được mẫn cảm, đối phương thi triển ra hồn hệ thần thông, hắn tất nhiên có thể trước tiên phát hiện. Nhưng Lý Tinh hồn lực tới vô thanh vô tức, thậm chí đến không có dấu vết mà tìm kiếm tình trạng. Tại loại này không có nửa phần phản ứng tình huống dưới, liền đã bị hồn lực xâm lấn, căn bản là không cách nào chống cự. Nếu là có thể trước tiên nhìn rõ, hắn còn có thể thi triển ra bí pháp, đem tự thân thức hải hư không một lần nữa phong bế, triệt để ngăn cản được hồn lực xâm nhập. Nhưng là bây giờ, đối phương hồn lực tràn vào đến nhiều như thế, coi như phong bế khe hở cũng vô ích. Hồn lực có thể thành lập cảm ứng thông đạo, một dạng có thể rót vào thức hải của hắn hư không muốn. Đối với Thạch Thiên Dương chất vấn, Lý Tinh cũng không trả lời, thậm chí không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cái kia kinh đảo hải lãng hồn lực phía trên đại dương, quay cuồng lên một cái hồn lực đại thủ, một thanh bóp lấy Thạch Thiên Dương thần hồn. Thạch Thiên Dương thần hồn lại là trước tiên có vào, muốn tránh thoát hồn lực đại thủ trói buộc. Nhưng mà, hắn thu nhỏ, hồn lực đại thủ cũng thu nhỏ, hắn bành trướng, hồn lực đại thủ cũng bành trướng, căn bản là không có cách đào thoát. Thạch Thiên Dương trong thất khiếu bắt đầu toát ra khói xanh, đây là thần hồn bị hồn hỏa đốt cháy dấu hiệu. Nhưng Thạch Thiên Dương cũng không cầu xin tha thứ hoặc là khuất phục, ngược lại không gì sánh được tỉnh táo nói, Lý Mộ Nhiên, như mèo nham hiểm chỉ là tiểu đạo, muốn hàng phục bản tọa, hay là quá ngây thơ rồi một chút. Thạch Thiên Dương vừa dứt lời, nhục thân bỗng nhiên bắt đầu bành trướng biến lớn. Trên thân hiện ra từng cái minh văn màu vàng. Những cái kia minh văn phảng phất là nhiệt độ cao nham tương, tản mát ra nóng rực chói mắt quang mang. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão thấy thế, đều là giật nảy cả mình, lập tức bay ngược mà lên, thiếu chủ mau lui, hắn muốn tự bạo. Thạch Thiên Dương có thần thoại đạo thần, hiện tại tự bạo, hắn có thể tại đạo thần bên trong thức tỉnh sống lại. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão giống to nhắc nhở. Lý Tinh tự nhiên là thuận thế bay ngược mà lên, đồng dạng là kéo dài khoảng cách. Thạch Thiên Dương loại này đỉnh phong đại năng tự vệ, hắn thật đúng là không cách nào ngăn cản đối phương thể nội tiên nguyên lực quá mạnh, một khi kích phát liền sẽ không bị khống chế vô hạn bành trướng, vô hạn sôi trào xuống dưới. Mà lại đỉnh phong đại năng tự bạo khí tức vừa mới truyền ra, bốn phía cũng đã hiện ra thiên nhân ngũ suy, tận thế hoàng hôn một dạng hư không dị tượng. Hiển nhiên, liền nói thần giới hư không đều biết một kích này ra sao nó khủng bố. Ầm ầm. Lý Tinh liên tục 3 lần hướng về sau lấp lóe, vẹn vẹn Nazi đi ra không đến 100. Không không không trượng, ở trung tâm Thạch Thiên Dương liền triệt để tự bạo. Tự bạo trung tâm đầu tiên là hiện ra một mảnh lam quang, sau đó lam quang cấp tốc mở rộng bành trướng, biến thành một mảnh nóng rực ánh lửa cùng sóng xung kích. Vẹn vẹn một phần ngàn cái trong nháy mắt, phía dưới đại địa liền trực tiếp bị san bằng, đồng thời xuất hiện lõm. Phía trên cao vạn trượng tầng mây cũng là bị quét sạch không còn, trong nháy mắt thành trống rỗng hư không. Thần trung lưu, cái kia quét ngang mà đến sóng xung kích, càng là khiến cho đạo thần giới hư không đều xuất hiện từng kia vết nứt không gian màu đen. Những vết nứt không gian kia những nơi đi qua, mang tới tất cả đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Lý Tinh khoảng cách gần nhất, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Từng kia đạo thần giới vết nứt không gian tập kích đến trên thân. Da của hắn vậy mà như là như đồ sứ băng liệt phá toái, huyết nhục phảng phất cắt sỏi bình thường tản vào trong hư không. Cái kia đau đớn kịch liệt, giống như là huyết nhục bị người từng khối móc hết bình thường, tựa như là trong nháy mắt thiên đao vạn quả. Tam phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, tại lực lượng hủy diệt này bên dưới, vậy mà cũng lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Lý Tinh trong mày, nhìn chằm chằm nguồn lực lượng hủy diệt này tiếp tục lùi lại. Mà trung tâm vụ nổ, khí tức hủy diệt so với xâm nhập tới vết nứt không gian còn muốn cường hoành hơn gấp trăm lần. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận này bạo tạc như là hơn vạn đạo thần lôi cùng một chỗ nổ đùng, kéo dài đến một khắc đồng hồ mới yên tĩnh. Phía trên đại địa, xuất hiện một đạo sâu đạt vạn trượng ao nham tương, quay cuồng sôi trào dưới nham tương, luồn lên từng đạo cao tới bách trượng địa tâm thần hỏa. Mà trong hư không cái kia bạo tạc mây hình nấm đầu tiên là bành trướng, sau đó đổ sụp co vào, cuối cùng đem trong hư không hết thảy đều hút vào một chút, triệt để ma diệt thêm hủy diệt. cho dù là Lý Tinh những cái kia bị vỡ nát huyết đục đều bị đặt vào trong đó, triệt để phá hủy, cũng không còn cách nào thu hồi nửa phần. Đợi đến bạo tạc uy năng triệt để lắng lại, phương viên vạn trượng giống như một cái bàn tay vô hình vỡ nát san bằng. Trong hư không không tồn tại nửa điểm nguyên khí, trên bầu trời cũng không có nửa phần đám mây, liền ngay cả trên đại địa biển lửa nham thạch cũng chìm xuống ngàn trượng. Những cái kia biến mất nham tương, hiển nhiên đều bị hủy diệt chi lực triệt để thôn phệ, chôn vùi, biến thành hư vô. Chương 1347 Ma Đô Thần Sơn. Chương 1347 Ma Đô Thần Sơn. Mà nhìn thấy Thạch Thiên Dương thành công tự bạo, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đều là hơi nhướng mày, hơi có vẻ thần sắc lo lắng thiếu chủ, nguy rồi, Thạch Thiên Dương nếu là chủng sinh, tất nhiên muốn đem tin tức cáo chi Thần Thoại Thiên Đế. Thần Thoại Thiên Đế thủ đoạn phi thường lợi hại, chúng ta chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó a, chính một trưởng lão đạo không sai, một khi bị Thần Thoại Thiên Đế biết được nội tình, sợ là chúng ta đều sẽ bị một lưới thành cầm. Hiện tại vấn đề lớn rồi. Nguyên Phong trưởng lão cũng là sắc mặt tâm trầm. Lý Tinh lại là đã tính trước nói không sao, hắn trốn không thoát. Hắn tại thời khắc cuối cùng bỏ chạy chân linh, ta hồn lực đã đuổi theo, đã sớm khóa chặt phương vị của hắn. Bất quá, hiện tại cũng không có tất yếu đi qua, miễn cho gây nên hắn cảnh giác, chờ hắn chân linh triệt để vững chắc xuống, ta lại đi đối phó hắn cũng không muộn. Nhìn thấy Lý Tinh tự tin như vậy, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đều có một ít hoài nghi. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Thạch Thiên Dương tự bạo. Khủng bố như thế bạo tạc phía dưới, làm sao có thể còn có hồn lực có thể lưu giữ lại? Đương nhiên, bọn hắn cũng không tốt chất vấn, dù sao hai người đều hứng chịu tới Lý Tinh khống chế, chỉ có thể nghe theo Lý Tinh an bài thiếu chủ. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Chính một trưởng lão hỏi đúng vậy à, nếu Thạch Thiên Dương tại chữa trị thần hồn, chúng ta bây giờ chạy tới, sớm vây khốn, chẳng phải là tốt hơn? Nguyên Phong trưởng lão cũng là đề nghị. Lý Tinh lại là túi đầu nhìn về hướng Tam Đại Yêu Đế phương hướng. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão lập tức hiểu ý, trong mắt tinh quang lóe lên. Chính một trưởng lão lập tức nói, thiếu chủ có ý tứ là muốn trước hàng phục cái này Tam Đại Yêu Đế. Nguyên Phong trưởng lão cũng là phụ hòa nói, cái này Tam Đại Yêu Đế không cần thiếu chủ động thủ, ta liền có thể nhẹ nhõm trấn áp. Nói xong, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão hai người hóa thành hai đạo lưu quang, hướng thẳng đến Thái Bạch Yêu Đế, Xà Cư Yêu Đế, Hư Không Yêu Đế ba người xung phong liều chết tới. Tam Đại Yêu Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cùng hai đại trưởng lão chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, hư không trung kiếm quang, lôi quang, ánh lửa bạo tạc thành đoàn. Năm người cũng là đánh đến khó hòa giải. Nhưng chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão dù sao cũng là 44 cái thật kỷ nguyên tu vi, trên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tam Đại Yêu Đế ở đâu là đối thủ của bọn họ, đánh nhau sau một lúc, ba người cũng đã là liên tục bại lui. Lúc này, một mực không có xuất thủ Hư Hóa Lửa cùng Hư Hóa Rồng cũng là đột nhiên xuất thủ. Hai người phân biệt đánh ra ba đạo vô hình vô ảnh thái hư kiếm khí, một chút quán xuyên Tam Đại Yêu Đế, đem Tam Đại Yêu Đế ổn định ở trong hư không. Mà chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão cũng là tìm đúng cơ hội, một cái yêu đế cho một kiếm, cho ba người đầu đẩy ra bầu. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có Lý Tinh xuất thủ mới có thể đem cái này Tam Đại Yêu Đế nhẹ nhõm trấn áp. Nếu là dùng thần thông trấn áp, coi như ngăn chặn, vậy cũng không cách nào làm cho bọn hắn khuất phục. Chỉ có trên thần hồn, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán, lúc nào cũng có thể sẽ sự uy hiếp của cái chết, mới có thể để Tam Đại Yêu Đế triệt để khuất phục. Quả nhiên, Lý Tinh hồn lực tràn vào Tam Đại Yêu Đế thức hải hư không, vẹn vẹn thời gian qua một lát, Tam Đại Yêu Đế liền phát ra kêu thảm, từng cái liên tục cầu xin tha thứ thiếu chủ tha mạng. Tha mạng a, ta chính là Xà Cừ, 1 tỷ năm mới hóa hình thành công, tu hành không dễ a, tha ta một mạng đi. Thiếu chủ, ta bản thể chính là hư không đại côn, ngươi có thể đem ta hóa thành bảo thuyền, ta có thể mang ngươi xuyên thẳng qua Na Di vô tận hư không a. Đối đại yêu tộc, Lý Tinh nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha. Trọn vẹn nhịn Tam Đại Yêu Đế nửa canh giờ, lúc này mới tán đi hồn hỏa. Tam Đại Yêu Đế lúc rơi xuống đất, mỗi một cái đều là hai mắt vô thần, bờ môi trắng bệnh, toàn thân phát run hoảng sợ trạng thái. Hiển nhiên, Lý Tinh hồn hỏa quá mức khủng bố, thiêu đốt đến bọn hắn thần hồn đều không có từ trong thống khổ tỉnh lại. Lại chờ đợi một lát, Tam Đại Yêu Đế mới liên tiếp thanh tỉnh. Thái Bạch Yêu Đế cái thứ nhất quỳ xuống, hướng phía Lý Tinh cuống quýt dập đầu nói tạ thiếu chủ ân không giết, nô tài nhất định đối với thiếu chủ nói gì nghe nấy, từ đây chính là thiếu chủ một con chó. Thái Bạch Yêu Đế là thật sợ, giờ phút này cũng là từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, trực tiếp hóa thân thành hèn mọn tới cực điểm nô tài. Nhìn thấy Thái Bạch Yêu Đế như vậy hạ mình, một bên Xà Cừ Yêu Đế thế mà cũng là quỳ theo bên dưới dập đầu nói thiếu chủ, nô tài nguyện ý trở thành thiếu chủ đi theo làm tùy tùng, sau này có bất kỳ tạp dịch đều có thể an bài nô tài đi làm. Cuối cùng là Hư Không Yêu Đế. Hư Không Yêu Đế nhất là dứt khoát nói thiếu chủ, nô tài liền là của ngươi bảo thuyền, cần thời điểm nói một tiếng, nô tài hóa thành bảo thuyền, thờ thiếu chủ thúc đẩy. Tam Đại Yêu Đế sở dĩ như vậy khuất phục, đó cũng là thật bị tra tấn sợ đừng nhìn hiện thực liền một canh giờ, nhưng trong thức hải hư không tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng là hiện thực hư không 1000 lần. Nói cách khác, bọn chúng trên thực tế đã bị hồn hỏa nung khô 1000 cái canh giờ. Mà lại, Lý Tinh hồn lực quá mức khủng bố, không chỉ là đốt cháy thống khổ đơn giản như vậy, còn xen lẫn đủ loại thần hồn thống khổ. Như vậy lặp đi lặp lại tra tấn, cho dù là yêu tộc đại năng cũng chịu đựng không nổi a. Bọn hắn bị dày vò đến tinh thần hỏng mất hơn trăm lần. Cuối cùng, Lý Tinh còn tại thần hồn của bọn hắn bên trong gieo cấm chế, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp tại tự thân trong thần hồn không thể xóa đi, thời khắc đều có bộc phát nguy hiểm. Cho nên, Tam Đại Yêu Đế bị thuần phục đến như vậy hèn mọn thì chẳng có gì lạ. Mà nhìn thấy Tam Đại Yêu Đế khuất phục trạng thái, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão lập tức liền tâm lý thăng bằng. Tốt xấu bọn hắn cũng chỉ là thủ hạ a, cũng không có bị Lý Tinh tuần thành nô tài mà đối đãi. Về phần Hư Hóa Rồng cùng Hư Hóa Lửa hai người, giờ phút này đối đãi Lý Tinh ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ cổ quái. Bọn hắn không rõ Tam Đại Yêu Đế đến cùng gặp cỡ nào tra tấn, mới có thể từ trước tới giờ không có thể một thế, trở nên như vậy hèn mọn. Còn có, trong cơ thể của bọn hắn cũng có Lý Tinh còn sót lại hồn lực. Vạn nhất Thái Hư Đạo Môn cùng Lý Tinh náo bẻ, sẽ không phải Lý Tinh dùng giống nhau thủ pháp tới đối phó chính mình đi. Vừa nghĩ tới trong đó hậu quả, hai người đã cảm thấy lưng phát lạnh. Về phần Lý Tinh, ánh mắt quét qua, nói thẳng, phía tây bắc, 500 triệu dặm bên ngoài một tòa thái cổ thần sơn, chính là Thạch Thiên Dương điểm dừng chân. Chủ nhân, còn xin bên trên tà phía sau lưng. Hư Không Yêu Đế lập tức phụ phục xuống dưới, biến thành một đầu tung hoành mười trượng màu đen vàng lớn côn. Nó hình thể như là trong hải dương cự hình cá đối bay, nhưng vừa bay đứng lên, bốn phía hư không lại giống như là tại bảo vệ quân vương, đưa nó cao cao phụ trợ. Hư Không Yêu Đế thậm chí không dùng lực, cái kia tung hoành mười trượng thân hình khổng lồ, thế mà liền có thể tự động lơ lửng. Mà lại, Hư Không Yêu Đế quanh người đều là một tầng không ngừng lưu động tuyệt tính nệ tơ ở, hiển nhiên là một loại năng lực thiên phú, cũng không phải là đại đạo chi lực tại vận chuyển đối với Hư Không Yêu Đế chủ động hóa thân bản thể, Lý Tinh cũng không có cự tuyệt, dẫn đầu đám người leo lên Hư Không Yêu Đế phía sau lưng. Hư Hảo Yêu Đế trên lưng, dẫm đạp đứng lên phi thường thoải mái dễ chịu. Mà lại Lý Tinh sau lưng, còn tự động dâng lên một tấm hắc kim bảo tọa. Cái kia tính chất cũng như phía sau lưng của hắn một dạng, hiển nhiên là dùng huyết nục biến hóa mà thành. Lý Tinh cũng không có cự tuyệt, đại mã kim đao ngồi tại trên bảo tọa, mặc cho Hư Không Yêu Đế xuyên thẳng qua phi hành. Hư Không Yêu Đế thi triển ra Thiên Phú thần thông, hết thảy hư không chi lực đều là mặc cho nó điều khiển. Những cái kia hư không tựa như lưu tinh cực nhanh, tại Hư Không Yêu Đế quanh người xuyên thẳng qua mà qua. Phía trước khoảng cách cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng rút ngắn, so với xúc địa thành thốn độn pháp thần thông, nhanh hơn gấp trăm lần. 500 triệu dặm hư không, Hư Không Yêu Đế chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, liền dẫn lĩnh đám người đến. Loại tốc độ này, tại thiên nhiên đạo thần giới trong hư không, tuyệt đối là dị thường kinh người. Cho dù là Lý Tinh, cũng cần thi triển hư không chi lực cấp tốc xuyên thẳng qua mới có thể làm đến. Phía trước, một tòa 30,000 trượng cao thái cổ thần sơn sừng sững ở trên đường chân trời. Giữa sườn núi liền đã xuyên thấu tầng mây, đỉnh phong càng là tuyết trắng mê mang, hoàn toàn là một mảnh thế giới băng tuyết. Nhìn thấy tòa này thái cổ thần sơn, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão lập tức là Lý Tinh giới thiệu thiếu chủ, tòa này thái cổ thần sơn gọi là Ma Đô thần sơn, tám cái kỷ nguyên trước, một tôn ma tu vô địch đại năng từng tại nơi đây thành lập tông môn. Ngọn thần sơn này nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực phía trên tích chứa rất nhiều ác độc bẫy dập, một khi lâm vào trong đó, đỉnh phong đại năng đều sẽ nhục thân mục nát. Chính một trưởng lão giới thiệu nói thiếu chủ, cái này thái cổ thần sơn bị ta thần thoại tông khai quật qua vài lần, phía trên rất nhiều trận pháp đều bị chúng ta tông chủ thần thoại thiên đế phá giải, cũng từ đó lây ra một chút bà bối. Thạch Thiên Dương ẩn thân vào trong đó, tất nhiên là tại 25,000 trượng trở lên trong núi tuyết, bởi vì nơi đó mới tồn tại một chút không có bị phá giải ác độc bấy dập. Nguyên Phong trưởng lão cũng là nói ra nguy hiểm trong đó. Lý Tinh nhìn một cái Ma Đô thần sơn, sau đó đối với Hư Không Yêu Đế nói có thể hay không trực tiếp xuyên thẳng qua đi lên. Hư Không Yêu Đế thanh âm truyền đến, tựa hồ có một ít kiêng kỵ nói thiếu chủ, ngọn thần sơn này bốn phía hư không ma khí quay cuồng, ẩn giấu đi không ít ác độc bấy dập, ta mặc dù có thể tránh một chút bấy dập, nhưng cũng khó đảm bảo không phát động trong đó ẩn nấp thủ đoạn. Cho nên, hay là từ dưới núi, một đường leo lên tốt hơn. Hư Không Yêu Đế đối với hư không đại đạo tạo nghệ, tuyệt đối là không ai bằng trình độ. Nó đều gọi không cách nào sâu vào, vậy mình khẳng định cũng không được. Chương 1348, nguy hiểm bấy dập. Chương 1348 nguy hiểm bấy dập. Lý Tinh dẫn đầu một đoàn người bước vào Ma Đô thần sơn, ven đường nhìn thấy đều là cổ quái kỳ lạ thực vật, đặc biệt là trên đất cây nấm, dáng dấp cùng từng cái đồ ăn hại một dạng, đỉnh còn có to lớn điểm trắng. Bất luận sinh linh gì khẽ rửa gần, bị phía trên khí độc nhiễm, lập tức toàn thân toát ra đồ ăn hại, sau đó trực tiếp liền bạo tạc, thành một chỗ nùng huyết. Những này nùng huyết chính là đồ ăn hại cây nấm dinh dưỡng. Bọn chúng cấp tốc hấp thu qua đi, lập tức liền bành trướng một vòng. Cây nấm bốn phía thậm chí còn có thể truyền ra một dòng nước nóng, tựa như chân chính đồ ăn hại nhiễm trùng một dạng. Trừ đồ ăn hại cây nấm, còn có một loại cực kỳ tà ác thụ yêu. Thụ yêu này mặt ngoài thường thường không có gì lạ, nhìn tựa như là một gốc cao cao 10 trượng, bình thường cây gỡ lớn. Nhưng trên thực tế, sợi rễ của nó tất cả đều là tươi sống xúc tu. Bất kỳ động vật gì tiến vào hắn sợi rễ phạm vi, đều sẽ bị từ dưới đất xuyên thấu đi lên sợi rễ quấn quanh, sau đó rút khô huyết dịch khắp người. Mà lại, những thụ yêu này sẽ còn na di vị trí, biến ảo phiến lá hình thái hòa nhan sắc, cực kỳ am hiểu ngụy trang đương nhiên, thực vật đã quỷ dị như vậy, nơi đây đản sinh ma vật tự nhiên cũng là khủng bố đến cực điểm. Hư không tùy ý một cái ma trùng, tốc độ lại có thể siêu việt vận tốc cấm thanh, tựa như lao vụn vụt mũi tên, xuyên thấu từng cây đại thụ, sau đó biến mất tại nơi cuối hư không. Những ma trùng này dáng dấp cũng là cực kỳ cứng rắn, sắc ngoài đều là kim loại màu sắc, toàn thân đều là mang theo rãnh máu gai nhọn, đáng sợ nhất là trên thân còn mang theo kịch độc, mà lại không phải bình thường kịch độc, mà là tích chứa bản nguyên vật chất kịch độc. Loại kịch độc này cực kỳ lợi hại, một khi nhiễm phải, cho dù là một gốc đại thụ che trời, đều muốn bị trong nháy mắt nhiễm đến đen như mực, sau đó hóa thành một bãi hư thối hắc thủy. Có thể nói, cái này Ma Đô thần sơn, khắp nơi đều có hung hiểm, khắp nơi đều có nguy cơ. Bình thường đỉnh phong thiên đế cũng không thể tới gần, chỉ có tuyệt đỉnh thiên đế mới có thể tại chân núi vị trí thăm dò một phen. Lý Tinh một đoàn người, tự nhiên không cần lo lắng những ma vật này, một đường đạp không mà lên. Tại ma vật này khắp nơi trên đất trên thần sơn, vẫn như cũng là như giẫm trên đất bằng 5000 trượng. 10000 trượng, 15000 trượng, 20000 trượng 4. Chỉ dùng không đến thời gian qua một lát, đám người cũng đã đi tới 20000 trượng trên ngọn núi. Có Lý Tinh, chính một trưởng lão, Nguyên Phong trưởng lão, Hư Hóa Rồng, Hư Hóa Lửa năm người dẫn đầu, bất luận cái gì tà túy ma vật đều không thể tới gần. Cho dù là trong hư không kịch độc, đều bị nhẹ nhõm phân giải thành cơ sở đại đạo nguyên khí. Trên thực tế, đến 15,000 trượng ngọn núi, cũng đã là khắp nơi trên đất tuyết trắng. Bất quá, tuyết rơi vẫn như cũng là sinh cơ bừng bừng, ma vật khắp nơi đều có. Thẳng đến đi vào 20,000 trượng, nơi đây cuối cùng không có cao lớn thần thụ, chỉ còn lại có thấp bé bài phi lao cùng lá kim cỏ. Ngọn núi trên vách đá, xuất hiện rất nhiều thâm thúy sơn động. Sơn động to to nhỏ nhỏ, trải rộng mỗi một chỗ vách đá. Những sơn động này nhỏ nhất liền một đầu ngón tay phẩm chất, nhưng lớn nhất lại có vài chục trượng đường kính. Thông qua những cái kia to lớn sơn động, có thể nhìn thấy trong ngọn núi long lánh hồng quang, nội bộ nhiệt độ so ngoại bộ cao hơn nhiều, hiển nhiên là ẩn giấu đi không ít ma vật cùng sinh linh. Như vậy địa phương, tự nhiên cũng đã thành dấu kín thân hình địa điểm tốt nhất. Lý Tinh cẩn thận cảm ứng một chút, có thể cảm nhận được Thạch Thiên Dương ngay tại bên trong ngọn thần sơn này, nhưng vị trí cụ thể, thế mà không cách nào cảm ứng ra đến. Xem ra, Thạch Thiên Dương hẳn là phát hiện trong thần hồn dị thường hồn lực, đã thiết hạ che đậy hồn lực trận pháp đương nhiên. Thạch Thiên Dương muốn thanh trừ ra bản thân hồn lực, coi như có thể làm được, cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian hẳn là ngay tại tòa ma sơn này bên trong. Chính một, Nguyên Phong, các ngươi có thể hay không cảm ứng ra Thạch Thiên Dương thần thoại nguyên khí vết tích? Lý Tinh hỏi. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão khẽ vước cằm. Sau đó, hai người trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, bắt đầu dùng pháp nhãn động bắn bốn phía. Từng mảnh khu vực đã qua, chính một trưởng lão đông nhiên chỉ vào một chỗ to lớn sơn động nói bên kia có thần thoại nguyên khí vết tích. Nguyên Phong trưởng lão cũng là lập tức vước cằm nói, không sai, Thạch Thiên Dương hẳn là liền giấu kín ở trong đó. Kẻ này vậy mà để cho chúng ta tốn công tốn sức, thiếu chủ đuổi bắt ở hắn, nhất định phải hung hăng tra tấn, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Lý Tinh Hạm thủ nói đó là tự nhiên, Thạch Thiên Dương tu vi như thế, không triệt để hàng phục cũng vô pháp thúc đẩy. Thiếu chủ, ta đến xung phong. Chính một trưởng lão tựa hồ vì tranh đoạt công lao, lại là vượt lên trước một bước hướng phía cửa hàng kia phóng đi thiếu chủ, ta cũng có thể trở thành tiên phong. Nguyên Phong trưởng lão cũng là không cam lòng rất lại phía sau, cùng nhau xông về cửa hàng. Hai người như vậy tranh đoạt công lao, Lý Tinh cũng không có hoài nghi bọn hắn ý đồ. Dù sao hai người trong thần hồn còn có chính mình bảy cấm chế, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Bọn hắn hiện tại tranh đoạt công lao, nhưng thật ra là cử chỉ sáng suốt, đem đến từ mình tâm tính tốt, có lẽ có thể đem bọn hắn an bài xong xuôi, trở thành chính thức thần thành trưởng lão. Như thế, bọn hắn cũng tương đương là thu được nửa cái thân tự do. Chính một trưởng lão tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hóa thành một đạo lưu quang kiếm khí, trực tiếp liền chui vào trong huyệt động. Nhưng hắn vừa mới chui vào, trong huyệt động đống nhiên hiện lên một đóa cự hình đồ ăn hại cây nấm. Cây nấm chiếm cứ toàn bộ cửa hang, giống như thổi hơi bóng ra bình thường kịch liệt bành trướng, cuối cùng ầm vang bạo phá. Quần quần kịch độc mù dịch, tựa như bọt nước bình thường cuốn tới. Chính một trưởng lão mặc dù đem thần kiếm múa đến kín không kẽ hở, thậm chí còn mở ra từng tầng hộ thể thần thông. Nhưng loại kịch độc này mù dịch quá mức lợi hại, kiếm khí căn bản là không có cách đem nó hoàn toàn ngăn cản, vẫn như cũ từ từng đạo khe hở thẩm thấu tiến đến. Chính một trưởng lão hộ thể thần thông, tại những nọc độc này trước mặt càng là thùng rông kêu to. Dễ như trở bàn tay liền bị ăn mòn xuyên thấu, cuối cùng nọc độc rơi vào trên nhục thể của hắn. Chính một trưởng lão trên thân như là bị axit sủ phiểu diệt ăn mòn, lập tức xuất hiện từng cái hố. Những cái kia cái hố lại đang ngắn ngủi trong một hơi bành trướng, chống thành từng cái lớn chừng quả đấm mụn mủ bọc đầu đen. Những này mụn mủ bọc đầu đen càng lúc càng lớn, cuối cùng cùng một chỗ phá bại, mà chính một trưởng lão nhục thân cũng lập tức khô quắt xuống dưới, đảo mắt liền thành một tấm da người. Cũng may hắn thiên đế bản nguyên kịp thời lôi cuốn lấy thần hồn bay lên, ở giữa không trung một trận ấp ủ, lại lần nữa đoàn tụ ra nhục thân. Chính một trưởng lão trở xuống mặt đất, đã là sắc mặt trắng bệnh, sắc mặt cũng là so vừa rồi lại giãn mua một phần. Nhìn thấy chính một trưởng lão trong nháy mắt liền bị phá hủy nhục thân, đã tới cửa động Nguyên Phong trưởng lão cũng là lập tức dừng bước. Mặc dù cái kia cự hình đồ ăn hại cây nấm đã bạo tạc, trong huyệt động đã là trống rỗng một mảnh, nhưng người nào cũng không biết bên trong còn có hay không hai lần mai phục. Chính một trưởng lão sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Lý Tinh đạo: "Thiếu chủ, lão nô không dùng, không cách nào tiến vào hang động là thiếu chủ xác minh tình huống." Lý Tinh khoát tay nói: "Không sao, nơi đây hẳn là Thạch Thiên Dương bố trí một cái bẫy, các ngươi cũng không cần tiếp tục hướng bên trong dò xét." Cái này thái cổ ma sơn, Lý Tinh hồn lực cũng vô pháp xâm nhập trong huyệt động bộ quá nhiều, nhưng 180 trượng vẫn là không có vấn đề. Mặc dù Lý Tinh không cách nào phân biệt xuất thần nói nguyên khí cụ thể khí tức, nhưng còn sót lại nguyên khí quý tích còn có thể cảm ứng ra tới. Cái kia một cỗ thần thoại nguyên khí khí tức, tại cự hình cây nấm bạo tạc sau liền hoàn toàn biến mất. Chứng minh Thạch Thiên Dương căn bản không có tiến vào trong huyệt động bộ, chỉ là tại huyệt động cửa vào chỗ thiết hạ mai phục mà thôi. Lý Tinh xưng không cần đi vào thăm dò, Nguyên Phong trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ đi vào về sau cũng bị như thế nổ một chút. Nhục thân bị hủy, hao tổn thiên đế bản nguyên cũng không ít, hao tổn thọ nguyên cũng rất nhiều. Bây giờ chính một trưởng lão hao tổn nghiêm trọng, trong lúc vô hình chính là mình chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà, sau đó, Lý Tinh lại là tiện tay ban cho chính một trưởng lão 100 triệu đạo thần đan. Chính một trưởng lão, cái này 100 triệu đạo thần đan, xem như ngươi lần này nhục thân bị hủy bồi thường. Nhục thể của ngươi tình huống, nếu như hấp thu một viên trăm vạn năm phần sinh mệnh thánh quả, hẳn là có thể khôi phục lại, để cho ngươi tuổi trẻ cái hai thành tà hữu. Lý Tinh đạo. Chính một trưởng lão nghe vậy, một mặt cảm kích nói, đa tạ thiếu chủ, lão nô đích thật là thiếu khuyết một viên trăm vạn năm sinh mệnh thánh quả. Nhưng loại này thần quả giá trị quá cao, chỉ sợ không có 1 tỷ đạo thần đan đều khó mà mua được a. Không sao, hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ cho ngươi 1 tỷ đạo thần đan, cho ngươi đi mua sắm sinh mệnh thần quả. Lý Tinh cũng là sảng khoái đạo. Một bên Nguyên Phong trưởng lão nghe, lập tức hai mắt trừng lớn, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Hắn hiện tại hận không thể nhục thân bị hủy người là mình. Thiếu chủ, ta. Nguyên Phong trưởng lão chủ động tiến lên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lý Tinh khoát tay nói, không cần nhiều lời, chỉ cần lập xuống công lao, bổn thiếu chủ đều sẽ có ban thưởng. Là, đa tạ thiếu chủ. Nguyên Phong trưởng lão lập tức cúi đầu nói tạ ơn, trong lòng cũng là vui mừng. Bọn hắn tại Thần Thoại Tông, mặc dù làm được Thái Thượng trưởng lão chức vị, nhưng 1 tỷ đạo thần đan cũng căn bản không bỏ ra nổi đến. Thần Thoại Tông cho hai người bổng lộc cũng là không thấp, một năm đều có 3 triệu đạo thần đan. Dựa theo cảnh giới tu vi của bọn hắn, kỳ thật đã phi thường khả quan. Nhưng hai người thu nhập cao, chi tiêu cũng phi thường to lớn. Chỉ là duy trì tự thân tu vi, duy trì tự thân thiên đế bản nguyên, hàng năm tốn hao liền muốn vượt qua 2 triệu đạo thần đan. Bởi vì bọn họ thọ nguyên đã khô kiệt, nếu như không cần sinh mệnh nguyên khí đền bù, tu vi liền sẽ từng tầng rơi xuống, cuối cùng thân tử đạo tiêu mà chết, đây cũng là rất nhiều thọ nguyên khô kiệt đại năng cộng đồng ma bệnh. Nhất định phải hấp thu đầy đủ sinh mệnh nguyên khí, mới có thể dài kỳ duy trì ở tu vi cảnh giới, cam đoan tự thân sẽ không cảnh giới rơi xuống đương nhiên. Loại này cũng là trị ngọn không trị gốc, bổ sung sinh mệnh nguyên khí bình thường phẩm chất sẽ không quá cao, không cách nào chữa trị bọn hắn hao tổn sinh mệnh bản nguyên, tự nhiên cũng liền không cách nào khôi phục thọ nguyên. Mà trăm vạn năm sinh mệnh thần quả, chính là một loại cường đại khôi phục sinh mệnh nguyên khí bảo vật. Bởi vì trăm vạn năm sinh mệnh thần quả, đã là đại đạo chí bảo phạm chủ, tích chứa trong đó một tia sinh mệnh thiên đạo. Trong đó sinh mệnh nguyên khí phẩm chất, tự nhiên cũng so với bình thường sinh mệnh nguyên khí cao hơn một cái cấp bậc. Hấp thu một viên trăm vạn năm sinh mệnh thần quả, vô luận là chính một trưởng lão hay là nguyên phong trưởng lão, đều có thể đền bù một chút phi tự nhiên nguyên nhân, như bởi vì tu luyện hoặc là chiến đấu tổn thất sinh mệnh bản nguyên. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể khôi phục tuổi thọ, trở nên càng thêm tuổi trẻ. Dù là dung mạo niên kỷ tuổi trẻ người 20 tuổi, biến thành 50 lão giả, cũng so với bọn hắn hiện tại lão giả già trên 80 tuổi bộ dáng phải tốt hơn nhiều thiếu chủ, phía trước lại có thần thoại nguyên khí vết tích. Chính một trưởng lão chỉ vào một chỗ hang động. Huyệt động kia lại là lạ thường chật hẹp, độ cao mặc dù đạt đến một người cao, nhưng độ rộng cũng chỉ có một bàn tay rộng. Chương 1349. Mạnh mẽ xông tới Ma Đồ Thần Sơn. Chương 1349 mạnh mẽ xông tới Ma Đồ Thần Sơn. Nhìn xem u ám thâm thúy hang động, tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng Lý Tinh. Nguyên Phong trưởng lão thì là xung phong nhận việc nói thiếu chủ, nơi đây không bằng ta đến thăm dò. Lý Tinh lại khoát tay nói, không cần, trước làm một tôn phân thân đi vào thử nhìn một chút. Thiếu chủ, ta thần thoại tông thần thoại nguyên khí phi thường huyền diệu, đối với phân thân, khôi lỗi đều có nhất định phân biệt năng lực, không phải vật sống khả năng không cách nào phát động cấm chế phía trên. Nguyên Phong trưởng lão giải thích nói ngô. Vậy được rồi, cẩn thận một chút. Lý Tinh cũng vô pháp dò xét trong ngọn núi tình huống. Tòa này Ma Đô Thần Sơn cực kỳ quỷ dị, nội bộ hiển nhiên là có tự nhiên che đậy thần hồn dò xét lực trường. Nguyên Phong trưởng lão nghe vậy, lại có vẻ rất hưng phấn. Trước tiên liền dựng lên kiếm quang bay đi đợi đến cửa hang lúc, thần thoại nguyên khí vừa thi triển, cả người co rút lại thành lớn chừng bàn tay một tấc, trực tiếp liền từ cái kia thông đạo chật hẹp chui vào. Vừa tiến vào trong, Nguyên Phong trưởng lão nhưng không có nhận bất luận cái gì công kích. Tương phản, bên trong thế mà không gì sánh được rộng lớn thiếu chủ, trong này lại có sông núi lục địa, còn có nhật nguyệt tinh thần tại vật chuyển, mười phần kỳ diệu, tựa hồ là một tòa giới vực hư không. Nguyên Phong trưởng lão trong giọng nói mang theo kinh hỉ chi ý, Lý Tinh nhưng không có tùy tiện tiến vào mà là đạo, ngươi trước đi ra lại nói. Tốt. Nguyên Phong trưởng lão đáp lại một tiếng, sau đó liền truyền đến một tiếng oanh minh. Cả ngọn núi chấn động một cái, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì lưu quang từ trong khe hở bay ra. Tương phản, Nguyên Phong trưởng lão đột nhiên truyền đến tiếng cầu cứu, thiếu chủ, nguy rồi, đây là một tòa càn khôn đại trận, nhanh chóng giải cứu ta ra ngoài. Trong thanh âm, còn có thể nghe thấy lửa lớn rừng rực đốt cháy thanh âm. Hiển nhiên trong trận pháp có uy lực to lớn thần hỏa tại nung khô. Lý Tinh hơi nhướng mày, vừa muốn tiến lên giải cứu, vách đá kia lại ầm ầm nhanh chóng khép kín, cuối cùng vậy mà co vào được hoàn chỉnh không thiếu sót. Hồn lực thẩm thấu vách đá, bên trong đã là giống tuyết. Toàn bộ càn khôn trận pháp cũng không biết bị nà gì đến nơi nào. Lý Tinh thi triển ra hồn lực phương pháp cảm ứng, phát hiện vẫn như cũ có thể cảm ứng được Nguyên Phong trưởng lão liền tại phụ cận, nhưng lại không cách nào khóa chặt kỳ cụ thể vị trí. Xem ra, hay là nhận lấy tòa này Ma Đô Thần Sơn ảnh hưởng. Mà Nguyên Phong trưởng lão mỗi lần bị cuốn đi, mọi người sắc mặt đều có một ít khó coi. Nếu như không cách nào tìm được Thạch Thiên Dương, còn muốn bị kỳ phản tới trấn áp phong ấn, cục diện kia coi như không tốt lắm. Hư Hóa Long giờ phút này cũng là tiến lên một bước, âm trầm truyền âm nói, "Lý sư đệ, có muốn hay không ta kêu gọi đại sư huynh tới?" "Không cần, Thạch Thiên Dương chỉ là mượn nhờ địa lợi mà thôi, cũng không phải là liền không cách nào phá giải. Mặt khác, đại sư huynh tới, ở trong môi trường này, cũng chưa chắc chính là đối thủ của hắn." Lý Tinh phán đoán đến phi thường lý tính. Nhưng Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa biểu lộ lại có một ít vi diệu. Lý Tinh loại thuyết pháp này, đó không phải là cho là đại sư huynh ở chỗ này đều không phải là Thạch Thiên Dương đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Tinh chính mình còn nói có phương pháp phá giải, vậy không phải nói chính mình so đại sư huynh còn mạnh hơn. Hư Hóa không thế, nhưng là Thái Hư đạo môn đỉnh cấp chiến lực. Hiện tại Lý Tinh dạng này gián tiếp xem thường, chẳng phải là tuyên bố mình tùy thời có thể thay thế Hư Hóa rỗng. Đương nhiên, hai người cũng không có đưa ra bất kỳ nghi ngờ nào. Dù sao, mặc kệ ai làm đại sư huynh, bọn hắn đều là sư đệ, thân phận địa vị còn không đều là giống nhau. Mà lại, Lý Tinh làm đại sư huynh, nói không chừng sẽ tốt hơn. Dù sao, Lý Tinh nắm giữ lấy cả tòa Chấn Thiên Thần Thành tài nguyên. Thân là đại sư huynh, luôn có trông nom một chút sư đệ nghĩa vụ đi. Thậm chí, nghĩ tới đây, bọn hắn cảm thấy Lý Tinh đương đại sư huynh cũng không phải không được. Mà chính một trưởng lão lại là tương đối hiếu kỳ, do hỏi: "Thiếu chủ, ngươi muốn thế nào phá giải nơi này địa lợi?" Dược kinh bên trên sừng, gián độc cần hiện chi địa, 10 bước bên trong tất có giải thích thuốc. Nếu đầu nguồn giấu ở trong ngọn núi, chúng ta liền đi vào đi một lần, nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì quan cảnh." Lý Tinh quyết đoán đạo. Chính một trưởng lão nghe chút, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng khuyên can nói: "Thiếu chủ, tuyệt đối không thể, cái này Ma Đô Thần Sơn chính là ma đạo vô địch đại năng còn sót lại, bên trong là vô cực ma quật, cực kỳ khủng bố. Bất kỳ tu sĩ nào đi vào, nhục thân cùng thần hồn đều sẽ bị ma hóa, cho dù là ta Thần Thoại Tông 46 cái thật kỷ nguyên tông chủ Thần Thoại Thiên Đế, cũng là tổn thất một tôn thần nói đạo thân, mới lấy toàn thân trở ra." "Ngươi đạo ma hóa cái gì?" Lý Tinh hỏi lần nữa. "Ma hóa nhục thân a." "Phía sau đâu?" "A, còn có thần hồn." "Vậy liền đúng rồi bốn." Lý Tinh nghiền ngẫm cười một tiếng, đơn thuần ma hóa nhục thân, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng nếu ma hóa thần hồn, liền chứng minh trong đó năng lượng nhất định xen lẫn ảnh hưởng hồn lực năng lượng. Chỉ cần là tích chứa trong đó hồn lực, vậy coi như là chính mình sân nhà a. Có kiếp trước thần hồn tại, bất luận cái gì vô địch đại năng hồn lực thần thông đều có thể đánh tan, tại Lý Tinh trước mặt đều là vô hiệu thần thông. Mà lại, một tôn ma đạo vô địch đại năng đều muốn phong ấn bảo tồn đồ vật, ngọn thần sơn này nội bộ, tất nhiên có to lớn cơ duyên đương nhiên. Cụ thể là cơ duyên gì, còn muốn sau khi đi vào mới có thể biết được. Lý Tinh tiến vào phương thức cũng là vô cùng đơn giản thô bạo, trực tiếp lấy ra chấn thiên thần đao, đối với ngọn núi vách đá vạch một cái. Xoẹt. Một tiếng vang dọn, vách đá trực tiếp bị cắt ra. Một cô nóng rực ma khí nhào tới trước mặt, vậy mà tại Lý Tinh trước mặt hiện hóa thành một tôn ác ma đầu lâu này bên trên ma khí xâm nhập tới, Lý Tinh trên thân đều xuất hiện lít nha lít nhít ma lân. Ma lân phía trên trải rộng ma văn, một loại nhói nhói thiêu đốt, nhưng lại để cho người ta sinh ra tà niệm cảm giác, từ những ma niệm kia bên trong phóng thích ra ngoài. Thậm chí, những ma niệm này biến thành từng tôn tâm ma, thuận làn ra bỏ lên trên đầu lâu, muốn mạnh mẽ công chiếm Lý Tinh thức hải hư không. Những tâm ma này đều là Lý Tinh tự thân lực lượng, cho nên thức hải hư không đối với những tâm ma này căn bản không có ngăn cản hiệu quả. Tâm ma tất cả cũng không có trở ngại xông vào. Tâm ma đều đang lớn tiếng cao giọng thét lên lấy, hoan hô, tựa như là một đám giặc cỏ mã phỉ, sắp xông vào giàu có lại không có chút nào phòng ngự không lớn thôn trang mọi người sánh vai được a. Ăn ăn ăn, ta muốn ăn sạch tất cả thần hồn nguyên khí. Bộ thân thể này là của ta muốn cưới 10 cái thê tử. Đáng giận, mơ tưởng, ta mới là thân thể này chủ nhân. Đều đừng nói nhảm, trước ăn bản tôn, chờ chút mỗi người dựa vào thủ đoạn. Không sai không sai, trước đánh tan bản tôn ý niệm, chúng ta mới có tư cách chia cắt bộ thân thể này. Hiện tại, đều đang gọi ngươi mẹ đâu. 4. Thô bạo tâm ma đại quân, hướng phía Lý Tinh thức hải hư không vào. Bọn chúng xông tới lúc, nhìn thấy cái kia rộng lớn như tinh không thức hải hư không, tất cả đều là một loại không gì sánh được cảm giác hưng phấn. Tựa như là người nghèo tiến nhập hoàng đế bà khố, sắp đạt được vô cùng vô tận tài phú bình thường. Nhưng mà, một giây sau, tất cả tâm ma liền hoảng sợ đến nhìn phía trước. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại trong vùng hư không này tâm, một cặp lớn đến làm cho người khó có thể tin cây của ta, đó là cái gì cây cột, treo chống thiên địa thần trụ sao? Phía trên thần hồn nguyên khí thật là nồng nặc, nếu như ăn một miếng, ta ít nhất có thể lớn lên gấp 10 lần. Thơm quá, rất muốn cắn một cái. Nhanh, cùng tiến lên a. Các cái khác tâm ma tiến đến, chúng ta đều trở thành tâm ma chúa tể, phía ngoài tâm ma liền không được chia chỗ tốt gì. Ha ha ha ha ha, cơ duyên to lớn, thiên đại phúc vận, 4. Chúng tâm ma phấn khởi không gì sánh được xông về cái kia một đôi thông thiên thần trụ. Có thể đợi đến bọn hắn lại lần nữa tới gần một chút, liền phát hiện thần trụ phía dưới đều có một cái to như thái cổ thần sơn bàn chân. Bàn chân kia chỉ là một cây ngón chân, liền cao tới ngàn trượng, ngón chân đóng đều giống như một tòa rộng lớn quảng trường. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, ngẩng đầu thuận cái kia thông thiên thần trụ nhìn lại. Phía trên lại là một mảnh đen kịt, là dùng pháp nhãn đều không thể nhìn thấy toàn cảnh cự hình hai chân. Không sai, bằng vào thị lực của bọn họ, thế mà chỉ có thể nhìn thấy bắp đùi vị trí, ngay cả bụng dưới đều không thể trông thấy cái này. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Chẳng lẽ là thân thể này thần hồn? Không có khả năng, chúng ta là tâm ma của hắn. Thần hồn của hắn hẳn là cùng chúng ta ngang nhau lớn nhỏ mới đối. Làm sao có thể xuất hiện khổng lồ như thế thần hồn? Không sai, nhất định là tiến lộ chỗ. Đại lão, chúng ta rút lui trước a. Đúng đúng đúng, đại lão, ngài không nên tức giận, chúng ta đi sai thức hải hư không? Ta chính là một cái trong suốt nhỏ, tuyệt đối không nên nhìn thấy ta nha. 4. Tâm ma tới có bao nhiêu mãnh liệt, trở về trốn được liền có bấy nhiêu chật vật. Những tâm ma này đều là lý tinh hồn lực ma hóa đi ra sinh linh, có trời sinh trí tuệ, không phải chỉ biết là giết chóc cùng phá hư ma vật. Nhìn thấy khủng bố như thế thần hồn thân thể, bọn hắn nào dám trêu chọc, tự nhiên là muốn trước tiên chạy trốn. Nhưng mà, một đạo hùng vĩ tựa như lôi đỉnh sóng âm lại tại trong vùng hư không này vang dội đến nói chư vị đều là tâm ma của ta, vì sao còn muốn đào tẩu? Hôm nay cùng ta dung hợp, liền được vô thượng đại tự do, các ngươi rốt cuộc không cần bị nghiệp lực khống nhiễu, không cần bị ma niệm điều khiển. Trở về đi, ta là các ngươi bản nguyên, các ngươi cũng là ta một bộ phận, chúng ta vốn cũng không nên phân chia lẫn nhau. Lý Tinh Âm Ba làm kinh sợ đi, tất cả tâm ma cùng nhau định tại nguyên chỗ, không cách nào lại xê dịch nửa bước. Sau đó, một cái đại thủ hướng phía dưới che đậy xuống tới, tựa như màn trời rủ xuống, đem tất cả tâm ma bắt bỏ vào trong đó. Trong tay một cỗ huyền diệu công đức chi lực xoay tròn phía dưới, tất cả tâm ma ma tính đều bị khu trục, thay vào đó là một loại gần như hoàn mỹ tinh khiết hồn lực nguyên khí trạng thái. Bọn hắn đã mất đi ma tính, cũng đã mất đi bản ngã ý thức, thậm chí lý tinh ý niệm đều có thể tiến vào bên trong, khiến cho những hồn phách này trở thành từng tôn phân hồn. Không sai, Lý Tinh không có bóp nát luyện hóa những tâm ma này, mà là đem bọn hắn toàn bộ tinh hóa, biến thành thần hồn của mình phân thân. Những thần hồn này phân thân, Lý Tinh cũng không có dung hợp tiến bản thể bên trong, ngược lại là để tất cả phân thân biến thành tinh thần một dạng tồn tại, bao quanh bản thể xoay tròn. Dựa theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận pháp sắp xếp, đồng thời, mỗi một vị thần hồn phân thân đều tự động đã vận hành lên vệ hồn thuật. Trước thế thần hồn cũng là đem liên tục không ngừng thần hồn nguyên khí quán thâu tới, khiến cho những này phân hồn trở nên ngưng thực lớn mạnh. Giờ phút này, Lý Tinh chính là muốn đại lượng rút ra kiếp trước thần hồn nguyên khí, lớn mạnh tự thân thần hồn đến một lần, hắn có thể thông qua những này phân hồn đến lớn mạnh tự thân hồn lực. Thứ hai, kiếp trước thần hồn cái kia kinh khủng hồn lực nguyên khí một khi tổn thất, nói không chừng có thể nhìn thấy nó bổ sung tiến đến đầu nguồn. Chỉ cần tìm được kiếp trước thần hồn đầu nguồn, nói không chừng liền có thể giải khai kiếp trước thần hồn bí ẩn đương nhiên. Cái này hơn ngàn phân hồn, một khi tu thành liền cũng không còn cách nào dung nhập bản tôn bên trong, bởi vì mỗi một vị phân hồn đều sẽ có được 48 cái thật kỷ nguyên lực lượng. Lý Tinh muốn hấp thu cùng cảnh giới thần hồn, trừ phi là tự thân thần hồn cảnh giới tăng lên, nếu không căn bản không có khả năng làm được. Giờ phút này, hơn ngàn tôn phân hồn cảnh giới cất bước chính là 30 kỷ nguyên hồn lực cường độ, mặc dù cùng mình so sánh nhỏ yếu đi một chút đem tại phệ hồn thuật cùng kiếp trước thần hồn nguyên khí quán thâu bên dưới, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá 40 kỷ nguyên. Chương 1350, Ma Vương chi tử. Chương 1350 Ma Vương chi tử. Hơn ngàn tôn 40 kỷ nguyên thần hồn chỉ là phân hóa ra ngoài, hóa thành chính mình chiến đấu đạo thân, đều là vô cùng kinh khủng quân đoàn. Một đợt này tâm ma ma khí, trừ để Lý Tinh trên thân xuất hiện một chút ma lân bên ngoài, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, cái kia ma lân đều bị Lý Tinh nhục thân nguyên khí hóa giải thôn phệ, lại lần nữa khôi phục thành bình thường màu da. Tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, muốn triệt để ma hóa, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Bất quá, cảm nhận được trong đó ma khí lợi hại, Lý Tinh cũng không có để đám người đi theo chính mình cùng nhau tiến nhập. Hắn thi triển ra ngũ hành chi lực, một trường oanh ra. Vách đá vết nứt lại lần nữa khuếch trương, chiều sâu cũng không ngừng lan tràn. Lý Tinh cũng là trực tiếp từ trong cái khe ở giữa chui vào. Nhìn thấy Lý Tinh thật đi vào, chính một trưởng lão đều trợn tròn trong mắt, nhịn không được nói: "Thiếu chủ, gặp gỡ hung hiểm, nhất định phải trước tiên đi ra a." Đợi đến Lý Tinh thân ảnh hoàn toàn biến mất, Hư Hóa Rồng mới tức giận nói: "Đường giả bộ, ngươi mới quy hàng Lý Tinh bao lâu, giống như này làm bộ làm tịch." Hư Hóa Lửa cũng là khinh bị nói: "Không sai, chính một trưởng lão, ngươi tốt xấu cũng là thần thoại tông thái thượng trưởng lão, như vậy vớt mông ngựa, không cảm thấy mất mặt sao?" Chính một trưởng lão lại là một mặt chân thành nói: "Các ngươi sai, ta là thật lo lắng Lý thiếu chủ an nguy. Lý thiếu chủ mặc dù chỉ là vừa mới đem ta hàng phục, nhưng lại có thể cho ta 100 triệu đạo thần đan, còn hứa hẹn giúp ta mua 100 vạn năm sinh mệnh thần quả, đôi này lão hủ mà nói, không khác tái tạo tri ân. Các ngươi đều có thể nhìn ra, ta thọ nguyên khô kiệt, ngày giờ không nhiều, tất nhiên là cảm thấy ta đã khám phá sinh tử. Nhưng gặp qua thế gian phồn hoa sáng lạ, há lại sẽ cam nguyện biến mất, lâm vào cái kia vô biên hắc ám, vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong. Là thiếu chủ cho ta hy vọng sống sót, để cho ta lại cháy lên đạo tâm, để cho ta đối với tương lai tràn đầy chờ đợi." Chính một trưởng lão một phen, có thể nói là lời từ đáy lòng. Lý Tinh hoàn toàn chính xác đối với hắn có ơn chi ngộ, cho nên giờ phút này thay Lý Tinh lo lắng, thật đúng là phát ra từ đáy lòng muốn. Cùng lúc đó, Lý Tinh đã tiến nhập Ma Đô Thần Sơn trong ngọn núi. Nội bộ hư không cùng Lý Tinh trong tưởng tượng hoàn cảnh khác biệt to lớn. Trong thân núi lại là có động thiên khác, nội bộ là một loại trống giống động đá vôi, nhưng lại không phải đen kịt một màu, ngược lại khắp nơi đều tản mát ra cực địa từ ánh sáng. Nội bộ còn có đặc biệt ma vật sinh thái. Đương nhiên, những ma vật này đều phân bố tại động đá vôi hai bên trên vách đá, từ đỉnh núi một mực lan tràn hướng phía dưới. Phía dưới nhiệt độ càng ngày càng cao, ma vật cũng càng ngày càng thưa thớt. Mà tại phía dưới cùng, vị trí trung tâm là to lớn màu đỏ sẫm ao nham tương. Bất quá, nham tương kia không phải phổ thông nhan sắc, mà là màu đỏ tươi như dòng máu bình thường nhan sắc. Những này huyết sắc nham tương một cỗ vừa thu lại, tựa hồ trong ao nham tương ẩn giấu đi một viên cự hình trái tim bình thường. Lý Tinh hồn lực cũng vô pháp ở chỗ này lan tràn ra ngoài, chỉ có thể duy trì ở xung quanh người 10 trượng phạm vi. Vượt qua phạm vi sau, ngay lập tức sẽ xuất hiện cường đại điệu tâm thần hỏa, trực tiếp đốt cháy thôn phệ. Loại này điệu tâm thần hỏa cũng không phải là trong động đá vôi thần thông cấm chế, mà là đạo thần giới tự nhiên hạn chế. Chứng minh nơi đây là nghịch chuyển trên dưới, khiến cho động đá vôi biến thành vực sâu dưới mặt đất bình thường tính chất. Hơn nữa còn không phải bình thường vực sâu, chí ít cũng là vượt qua 5 triệu trượng vực sâu dưới lòng đất. Bởi vì tại thái cổ trong vực sâu, Lý Tinh chỉ dựa vào 48 cái kỷ nguyên hồn lực, đều có thể khuyết tán ra 100.000 trượng phạm vi. Mà giờ khắc này, hắn vận chuyển là kiếp trước thần hồn, hồn lực đã vượt qua 50 cái kỷ nguyên, đạo thần giới vô địch đại năng đều không thể so sánh ở loại địa phương này vẫn như cũ bị hạn chế, vậy liền chứng minh chỉ có một khả năng tính. Nơi đây là vực sâu quy tắc, đã vượt qua 5 triệu trượng cũng chính là vượt qua đạo thần giới cùng tiên giới hàng rào hư không chiều sâu, là chân chính đại địa hạch tâm chiều sâu, bất luận cái gì hồn lực đều không thể ở trong đó xuyên thẳng qua dò xét, đây là đạo thần giới lực lượng bản nguyên can thiệp, liền như là tiên giới thiên đạo tại tiên giới can thiệp tu sĩ tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ hoa tụ đỉnh mở dạng. Mặc dù hồn lực không cách nào dò xét, nhưng mắt thường vẫn như cũ có thể quan trắc. Lý Tinh xem khắp hư không, trừ bốn phía động đá vôi trên vách đá ma hóa thực vật cùng tự nhiên ma vật bên ngoài, cũng không trông thấy bất luận cái gì thạch thiên dương vết tích. Thậm chí, bị thạch thiên dương quét sạch tiến đến nguyên phong trưởng lão cũng là biến mất không còn tăm tích, tìm không thấy nửa điểm. Cuối cùng, Lý Tinh khóa chặt tận cùng dưới đáy ao nham tương. Tựa hồ, chỉ có nơi đó có thể tìm được tòa này hư không bí ẩn. Lý Tinh thả người hướng phía dưới bay đi, đảo mắt cũng đã đạt tới ao nham tương trên không không đủ bách trượng chỗ. Mặc dù nơi đây nhiệt độ cực cao, đã đến có thể hòa tan đại đạo chí bảo cấp bậc huyền kim tình trạng, nhưng vẫn như cũ không cách nào đối với Lý Tinh tạo thành tổn thương. Tam phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, lại thêm thời khắc đều tại vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi công hộ thể, cùng vũ trụ bí thuật nuốt lửa quyết, Hỗn Nguyên đạo người Hỗn Nguyên thôn thiên quyết tam đại công pháp hộ thể, điểm này nhiệt độ cao, đối với Lý Tinh mà nói, cũng chính là hơi cảm giác nóng bức trình độ. Thậm chí, cỗ này nhiệt độ cao đều không thể mài mòn nhục thể của hắn nguyên khí, ngược lại sẽ còn không ngừng tinh luyện ra ngoài nguyên khí tạp chất. Những tạp chất kia bài xuất bên ngoài cơ thể, khiến cho Lý Tinh nhục thân khí tức cũng đang không ngừng tăng lên. Nhìn phía dưới có tiết tấu chập trùng ao nham tương, Lý Tinh đã vận hành lên Hỗn Nguyên thôn thiên quyết, sau đó tiên nguyên lực hóa thành đại thủ, hướng phía dưới vồ bắt mà đi. Nhưng mà một chảo này, ao nham tương nhận xúc động, trong đó máu tươi nham tương đột nhiên bạo khởi, vậy mà dâng lên một cái ngang nhau lớn nhỏ màu đỏ như máu nhiệt độ cao ma trường, cùng Lý Tinh đại thủ đụng thẳng vào nhau anh. Một tiếng vang thật lớn, thanh âm vang vọng toàn bộ động đá vôi. Huyết sắc ao nham tương trên không bạo tạc, cũng là kích phát nham tương phẫn nộ. Tuôn ra nham tương phóng lên tận trời, vậy mà từ trước tới giờ không đủ bách trượng ao nham tương, một chút mở rộng đến nửa cái ngọn núi. Lý Tinh cũng không kịp tránh né, một chút lâm vào huyết sắc trong nham tương. Nhiệt độ cao trong nham tương, Lý Tinh lại thấy được một đạo ma khí tụ tập mà thành thân ảnh, đạo thân ảnh kia không ngừng ngưng thực, cuối cùng vậy mà thành một cái tóc dài phiêu giật, ngũ quan lập thể, thân mang một bộ ma bảo màu đen nam tử tuổi trẻ. Đạo ma ảnh này vừa phù hiện, liền khóa chặt Lý Tinh, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tà ác. Bao nhiêu cái kỷ nguyên đi qua, rốt cục có nhân tộc thiên tài tiến đến. "Tiểu tử, nhục thể của ngươi, ta rất hài lòng, hẳn là có thể chịu đựng lấy lực lượng của ta." Vừa dứt lời, ma ảnh kia trong nháy mắt biến mất. Sau đó, Lý Tinh quanh thân đều bị ma khí bao trùm. Làn da bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp chuyển hóa, hóa thành màu đen ma lân. Mà Lý Tinh hai con ngươi cũng biến thành đen kịt một màu, trong mắt hiện ra ma quang. Thậm chí, Lý Tinh tóc cũng nổ tan ra, hóa thành giống như rắn độc ma vật, tại huyết sắc trong nham tương tứ phía đâm công kích. Giờ này khắc này, Lý Tinh trên người một cọng lông tóc đều cực kỳ tính công kích, đây chính là nhục thân bị triệt để ma hóa trạng thái. Một khi đem thân thể này đầu nhập thần thành, ngay lập tức sẽ tạo thành huyết tinh giết chóc, đương nhiên đạo ma ảnh này xâm nhập không chỉ là Lý Tinh nhục thân, chủ yếu hơn chính là đoạt xá chiếm cứ thân hồn. Ma ảnh xâm nhập Lý Tinh thức hải hư không, một chút biến thành vạn trượng ma hồn. Ma hồn kia toàn thân xích hồng, diện mục lại là thiêu đốt đầu lâu trạng thái, trên thân càng là trải rộng huyết sắc ma văn. Mới vừa xuất hiện tại thức hải hư không, một cỗ vô biên huyết tinh chi khí liền tràn ngập mà đến, tựa hồ muốn đem toàn bộ thức hải hư không đều triệt để chiếm hết. Nhìn thấy rộng lớn như vậy thức hải hư không, ma hồn không gì sánh được hài lòng cười như điên nói, ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, như vậy thức hải hư không, chứng minh thần hồn thiên phú của ngươi vô cùng kinh người, đủ để gánh chịu ta ma hồn. Lại thêm ngươi tam phẩm tạo hóa thần khí cấp độ thân, quả thực là ta trùng sinh vô thượng vật dẫn. Phụ vương, ta sắp phục sinh, kỷ nguyên này, tất nhiên tiến về siêu thoát giới bên trong truy tìm cước bộ của ngươi. Ma hồn ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ ánh mắt đã xuyên thấu đạo thần giới, thấy được từ nơi sâu xa siêu thoát thế giới. Nhưng mà hắn chỗ trống kia trong ánh mắt, đột nhiên liền thấy trong hắc ám gạt ra một cái so với chính mình khôi ngô gấp trăm lần thân ảnh đạo thân ảnh này trình độ kinh khủng, đơn giản đến để hắn tôn này 49 cái kỷ nguyên đỉnh phong ma hồn, cũng cao hơn núi ngưỡng chỉ cảm giác ra, đây là cái gì thần hồn? Không, đạo thần giới không có khả năng tồn tại vĩ nạn như thế thần hồn, cái này nhất định là chướng nhãn pháp, nhất định là huyễn thuật, phá cho ta. Ma hồn gầm thét, một trường hướng về phía trước đánh ra. Trong lòng bàn tay dâng trào ra một đạo to lớn màu tái nhợt đầu lâu kia hình dáng bên trên trải rộng gai nhọn, mang theo một loại vỡ nát cùng phá hư thuộc tính. Bất luận cái gì thần hồn gặp vỡ, chỉ sợ đều muốn bị nó xuyên thấu vỡ nát. Nhưng mà, đầu lâu vừa mới bay ra, liền bị một đầu ngón tay chống đỡ. Sau đó, ngón tay kia nhìn sơ qua chỉ là rất nhỏ nghiền ép một chút, đầu lâu liền làm không biến thành một phấn. Quá trình của nó, giống như là người trưởng thành nghiền chết một con kiến. Nhìn thấy như vậy hình ảnh, ma hồn đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là hoảng sợ hét lớn, "Không, không có khả năng, đây là giả, phá cho ta bạo khai." Ma hồn cùng hống, quanh người hiện ra một vòng âm lôi. Cái kia âm lôi tại hư không phân hóa, tựa như nộ hải sóng to bình thường tầng tầng lớp lớp quét tán ra. Chỗ đến, hư không bạo tạc phá, nổ lên từng đóa màu đỏ tươi hỏa hoa. Nhưng mà, nguồn lực lượng này xâm nhập đến tại ngón tay kia đầu mặt trước, lại có vẻ mềm mại vô lực. Ngón tay kia đầu hướng về âm lôi phạm vi nổ bên trong đâm một cái, vô số âm lôi băng diệt tán loạn, cuối cùng ngạnh sinh sinh đâm ra một đạo rộng trăm trượng, chống giống hồn lực thông đạo đến. Ma hồn hoảng sợ muốn dạng, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết ta, phụ thân ta là ma vương ba tuần, nơi đây là hắn siêu thoát chi địa, hắn đã đi siêu thoát giới. Ta là ba tuần con thứ ba, Phật Ba Na Gia, ta có Phật Ma lương tính. Ngươi nếu là buông tha ta, ta có thể hóa thân thành Phật tổ, tạo phúc nhân tộc. Mặt khác, ta còn có thể đem phụ thân ta lưu lại Phật tâm cho ngươi, cái kia Phật tâm thế nhưng là Tam Thế Phật bản mệnh thân chúng Phật tâm. Tam Thế Phật tại hắn hóa tự tại thiên trung thành đạo lúc, dùng Phật tâm trao đổi tự tại trời bản nguyên, cuối cùng bị phụ thân ta lộ ra hắn hóa tự tại thiên, vụ trộm an trí tại đạo thần giới bên trong. Ngươi nếu là đem viên này Phật tâm luyện hóa, liền có thể đánh cắp hắn hóa tự tại thiên bên trong công đức chi lực cùng Phật pháp bản nguyên, cái kia chính là vô biên năng lượng bản nguyên a." Lý Tinh nhìn chằm chằm ma hồn nhìn thoáng qua, sau đó cười lạnh nói, "Phật Ba Na Gia, nếu là ta dễ dàng như thế liền tin tưởng ngươi, chẳng phải là bị ngươi coi khỉ đuồng địch. Nếu là có như vậy Phật tâm, ngươi sẽ không có cách nào trùng sinh, ngươi sẽ đắm chìm tại huyết trì này trong nham tương nhiều như vậy cái kỷ nguyên. Ta nếu là đi theo ngươi lấy cái kia Phật tâm, tất nhiên sẽ nhận lực lượng thần bí giam cầm, đến lúc đó ta ngược lại muốn bị ngươi hạn chế. Tương phản, giờ phút này ngươi tại thức hải ta trong hư không, hết thảy đều bị ta khống chế, ta muốn bắt bóc ngươi, dễ như trở bàn tay." Tại mảnh này trong thức hải hư không, Lý Tinh trước kia thế thần hồn phát ra âm thanh, đơn giản như là thiên đạo lôi âm, chấn động đến Phật Ba Na Gia ma hồn đều đang vặn vẹo ba động, tựa như lúc nào cũng muốn bị đánh sơ sát trống. Phật Ba Na Gia ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lý Tinh, sau đó lại là tiếp tục nói, "Lớn, đại nhân, ta thật không có nói sai, cũng không có hãm hại đại nhân ý đồ. Phật tâm thật tồn tại, ngay tại huyết trì này trong nham tương, phụ thân ta cũng thật là hắn hóa tự tại thiên tiên tiên chúa thể, Ma Vương ba tuần." Chương 1351, Lạc Nhật đại trận. Chương 1351 Lạc Nhật đại trận. Phật Ba Na Gia kêu rên liên tục, hắn là thật sợ a. Trước mắt thần hồn này vĩ nạn làm cho người khác giận sôi. Hắn đứng ở bộ này thần hồn trước mặt, vẫn chưa tới 1/10 đoạn bắp chân vị trí. Bằng vào vị thần này hồn lực lượng, là thật có thể dễ như trở bàn tay đem hắn nghiền chết 100 lần. Đối mặt Phật Ba Na Gia cầu xin tha thứ, Lý Tinh lại chỉ là lạnh lùng nói, "Phật Ba Na Gia, ngươi muốn sống cũng không khó, chỉ cần đem nơi đây trận pháp giao cho ta đến khống chế liền có thể. Nếu là ta làm xong sự tình, có lẽ có thể cho ngươi một tôn nhục thân, để cho ngươi lại thấy ánh mặt trời. Đa tạ đại nhân ân không giết, chỉ cần không giết ta, nơi này hết thảy đều là đại nhân." Nói xong, Phật Ba Na Gia là thật phi thường phối hợp, trực tiếp liền đem cả tòa Ma Đô Thần Sơn lòng đất trận pháp lấy hồn lực phát họa hiện ra. Tại trong thức hải hư không, phát họa hư không trận pháp đơn giản vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, một tòa sen lẫn mấy chục chủng ma đạo trận pháp, phức tạp đến làm cho người giận sôi lập thể đại trận liền hiện ra ở trong hư không. Trận pháp này vốn là tại Lý Tinh trong thức hải hư không, cho nên căn bản không cần quan sát. Vừa xuất hiện, tất cả nội dung liền đều khắc tiến Lý Tinh ý niệm bên trong. Trận pháp mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng. Mỗi một đạo nguyên khí xu thế cũng đều rõ như lòng bàn tay. Nhìn qua tòa này ma đạo đại trận, Lý Tinh lập tức có một ít kinh ngạc. Bởi vì Ma Vương ba tuần trận pháp này, vậy mà cùng Luân Hồi đạo nhân Thiên Viên Luân Hồi Kính Thần Khí đại trận, có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù hai loại trận pháp thuộc tính hoàn toàn khác biệt, nhưng đều đi nguyên khí đường tắt, mà lại những nguyên khí này đường tắt cũng không ảnh hưởng nguyên bản trận pháp vận chuyển, thoạt nhìn là như vậy tự nhiên mà thành. Hiện thực hư không, Lý Tinh bản thể lật bàn tay một cái. Một tòa huyền ảo ma đạo đại trận xuất hiện tại lòng bàn tay, tòa đại trận này một vận chuyển, bốn phía ma hỏa cùng ma khí thế mà tự động tản ra, là Lý Tinh thiết lập ra một mảnh an toàn khu vực chân không. Lý Tinh bị ma hóa nhục thân, cũng đang chậm rãi rút đi ma lân. Lần này ma hóa trình độ tương đối sâu, đã tiến nhập trong huyết nục, cho dù là Lý Tinh nhục thân, cũng cần thời gian nhất định đến chuyển hóa nguồn lực lượng này. Bất quá, chuyển hóa ma khu quá trình cũng không có hao tổn Lý Tinh nhục thân nguyên khí. Tương phản, cũng bởi vì trong đó ma đạo nguyên khí phá hư thuộc tính, kích phát ra Lý Tinh thể nội ẩn tàng đạo nột thần thể tiềm năng. Lúc đầu, đến nhị phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân lúc, có thể đối với Lý Tinh nhục thân tạo thành tổn thương lực lượng liền đã cực ít, đạo nột thần thể cũng vẫn luôn ở vào trạng thái ngủ đông. Tam phẩm tạo hóa thần khí nhục thân sau, đạo nột thần thể lực lượng càng là hoàn toàn biến mất. Lý Tinh thậm chí coi là đạo nột thần thể đã bị chính mình triệt để luyện hóa, trở thành chính mình nhục thân một bộ phận. Nhưng không nghĩ tới chính là, lần này ma khí thế mà đem đạo nột thần thể tiềm năng lại lần nữa kích phát đi ra đạo nột thần thể đặc tính, chính là tiếp nhận áp lực càng lớn tổn thương càng mạnh, nhục thân tăng lên tốc độ liền càng nhanh. Lần này nghịch chuyển ma khu, những ma khí kia sinh ra phản vệ chi lực, chính là một loại áp lực cùng tổn thương. Hiện tại, kích phát ra đạo nột thần thể lực lượng, Lý Tinh trên thân cũng là xuất hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Mà Lý Tinh cũng là chủ động tản mất trong tay ma đạo đại trận, triệt bỏ quanh người bình chướng. Chỉ một thoáng, bốn phía huyết sắc nham tương lại lần nữa của tới, hóa thành một đạo xoay tròn hỏa long, tại Lý Tinh thân chu không ngừng xâm nhập nung khô. Quần quần ma khí cũng là từ toàn thân, ước vạn trong lỗ chân lông chạy vào, khiến cho ma khu bị nghịch chuyển tốc độ chậm chạp rất nhiều lần. Lý Tinh chủ động hấp dẫn ma khí công kích tự thân, tự nhiên là vì rèn luyện cường hóa nhục thân. Bởi vì đến hiện tại cường độ nhục thân, muốn tiến thêm một bước tăng lên, đã phi thường khó khăn. Trừ phi là tăng lên đến 45 cái thật kỳ nguyên, đỉnh phong đại năng cảnh giới, có thể nắm bắt một loại thiên đạo chi lực dung nhập trong nhục thân, nếu không căn bản là không có cách có quá mức rõ ràng tăng lên. Hiện tại loại tình huống này, đối với Lý Tinh mà nói chính là ngàn năm một thở cơ duyên, đảo nột thần thể thuộc về hắn tự thân tiềm năng kích phát phía dưới, thẳng đến tiềm năng hao hết mới thôi, nhục thân có thể một mực tiếp tục tăng lên đương nhiên, loại này đảo nột thần thể lực lượng cũng thuộc về nghiền ép tự thân bản nguyên. Thọ nguyên cùng thiên đế bản nguyên đều sẽ có khác biệt trình độ suy giảm. Bất quá, Lý Tinh cũng không lo lắng, bởi vì hắn thọ nguyên cùng thiên đế bản nguyên vốn là hùng hồn đến không tưởng nổi. Dựa theo hiện tại loại tốc độ tiêu hao này, treo chống cái 1800 năm, nhiều lắm là cũng chính là hao tổn ba thành thiên đế bản nguyên. Nhưng nhục thân cường hóa biên độ lại có thể đạt tới gấp đôi trở lên. Đương nhiên, Lý Tinh sẽ không thật ở chỗ này tu luyện 1800 năm thời gian, mà là trực tiếp lấy ra thời gian đạo tinh, sáng lập một tòa thời gian lĩnh vực, đồng thời, vận mệnh thần thạch cũng lấy ra một bộ phận, hóa thành một cỗ lực lượng vận mệnh, vờn quanh quanh thân, tùy thời chuẩn bị dùng mệnh vận chi lực bổ khuyết tự thân thiên đế bản nguyên tiêu hao. Duy trì nhục thân trạng thái sau, Lý Tinh ý niệm mới trở lại trong thức hải hư không. Phật Ba Na Gia lúc này cũng là cảm ứng được Lý Tinh hồn lực chấn động, vội vàng lại quỳ đi xuống nói: đại nhân, trận pháp ta đã toàn bộ vẽ ra, tuyệt đối không có nửa điểm dấu giếm a. Lý Tinh hạm thủ nói: ngươi lời nhắn nhủ đồ vật không có vấn đề, tòa trận pháp này gọi là gì đại trận? Phật Ba Na Gia vội vàng nói: đại nhân, trận này tên là Lạc Nhật Ma trận, chính là phụ thân ta 3 tuần sáng tạo. Nếu là ở trong giới vực vận chuyển, có thể cho một tòa giới vực tiến vào tận thế băng diệt trạng thái, khiến cho ngũ hành chi lực sụp đổ, càn khôn đảo ngược, trong giới vực hết thảy đều tiến vào một loại thiên nhân ngũ suy tận thế kết thúc trạng thái. A, vậy ta tiến vào trong này, vì sao không có cảm nhận được tận thế kết thúc biến hóa? Lý Tinh hỏi. Phật Ba Na Gia lúc này giải thích nói: đó là bởi vì ta chuẩn bị đoạt xá đại nhân, chỉ thúc dục tận thế kiếp hỏa cùng kết thúc ma khí, cũng không hề hoàn toàn kích phát đại trận. Nếu là ta triệt để vận chuyển trận pháp lời nói, đại nhân cũng không gặp được ta. Phật Ba Na Gia ý tứ rất rõ ràng, một khi vận chuyển đại trận, Lý Tinh trực tiếp liền bị ma diệt, nơi nào có cơ hội đối với hắn cấu thành uy hiếp. Phật Ba Na Gia nói xong, lại là cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Tinh một chút, xác định Lý Tinh không có dấu hiệu nổi gióa, lúc này mới tiếp tục nói: đại nhân, cái này Lạc Nhật ma trận ngài nếu là muốn triệt để thôi động, chỉ cần niệm động phụ vương ta chú ngữ liền có thể, chú ngữ là Phổ La Vượng Cảm Hữu Lệ Lâm Khố Khố Á Lạp Vài Dặm Ngói Nạ Đà Nhiều Tây. Phật Ba Na Gia niệm tụng một đoạn dài đến 1000 cái âm tiết chú ngữ. Chú ngữ này chi phức tạp, âm tiết biến hóa nhiều, cũng là Lý Tinh sinh bình ý thấy. Nhưng Lý Tinh lại cũng không kỳ quái, Ma Vương 3 tuần chính là Hóa Lạc Tiên Chúa Tể, là một tôn tiên tiên ma thần. Trời sinh liền có thể cùng đại đạo thân hòa. Những chú ngữ này nghe là tối nghĩa khó hiểu, nhưng trải qua văn minh đạo quả phiên dịch, Lý Tinh cũng có thể rất dễ dàng lý giải. Bởi vì chú ngữ này kỳ thật chính là thượng cổ phạn âm. Phạn âm chính là Phật âm. Chỉ bất quá, tiên tiên phạn âm bên trong đồng dạng có âm dương, chính tà hai mặt, Ma Vương 3 tuần chú ngữ này khống chế chính là âm u tà ác phạn âm. Mà đệ tử Phật môn cùng Phật tổ niệm tụng phạn âm kinh văn thì là thuần dương chính nghĩa phạn âm. Cho nên, đệ tử Phật môn cùng Phật tổ niệm tụng kinh văn lúc, trên thân mới có thể tuân ra Phật quang, mới có thể xuất hiện Phật pháp bảo vệ bốn. Phật Ba Na Gia niệm tụng một đoạn này chú ngữ, đại khái chính là triệu hoán các loại lực lượng hủy diệt hóa thành thần long, vờn quanh thế giới, phá hư thế giới, cuối cùng khiến cho thế giới tiến vào thành trụ phôi không thập đại giai đoạn, phôi không hai đại giai đoạn. Phôi không, hỏng chính là hết thể sụp đổ, không chính là hết thể hóa thành hư vô. Đủ loại ma đạo lực lượng điệp ra đứng lên, hoàn toàn chính xác có thể triệu hồi ra thiên nhân ngũ suy chi lực. Chú ngữ này tiến vào Lý Tinh văn minh đạo quả bên trong, cũng là dễ như trở bàn tay liền bị ghi xuống. Sau đó, Lý Tinh lại để cho Phật Ba Na Gia sẽ triệt để khống chế Lạc Nhật đại trận pháp môn nói ra. Nguyên lai, muốn khống chế tòa này Lạc Nhật đại trận, trừ muốn niệm tụng chú ngữ, biết rõ ngoài trận pháp, còn cần Phật Ma lưỡng tính hồn lực nguyên khí quan chú. Chỉ có cái này một cỗ hồn lực nguyên khí tiến vào huyết sắc trong ao nham tương, trong đó Lạc Nhật tế đàn mới có thể chân chính dâng lên. Mà niệm tụng chú ngữ sau, Lạc Nhật tế đàn liền sẽ bị chính mình hoàn mỹ khống chế. Phật Ba Na Gia hiện tại cũng bị chính mình gắt gao nắm, rút ra một chút hồn lực bản nguyên, đơn giản vô cùng dễ dàng. Lý Tinh tùy ý nắm lên Phật Ba Na Gia, nhẹ nhàng vừa dùng lực, Phật Ba Na Gia hồn thân thể trực tiếp liền ngắn 1000 trượng. Phật Ba Na Gia phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, dọa đến vong hồn bay lên đường giết ta, đại nhân, ta biết sai, đừng giết ta ạ. Phật Ba Na Gia từ hồn lực trên đại thủ rất xuống, lập tức quỳ xuống, hướng phía vĩ ngạn kiếp trước thần hồn không ngừng dập đầu. Hắn chỉ hận chính mình không có chân thực ma khu, không có khả năng đập ra máu biểu đạt ra thành ý. Lý Tinh cũng không có để ý tới Phật Ba Na Gia, mà là lặng lặng chờ đợi nhục thân tăng lên hoàn tất. Hắn lợi dụng thời gian đạo tinh, cùng tiên thiên thời gian đạo quả, sáng lập ra thời gian lĩnh vực trọn vẹn tăng lên tới gấp 1 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Trước đó Lý Tinh 39 cái thật kỷ nguyên lúc, tối đa cũng chính là 3000 lần. Hiện tại đạt đến gấp 1 vạn lần, đây chính là tu vi cảnh giới mang tới tăng lên. Tại thời gian lĩnh vực bên trong cường hóa nhục thân, ngoại giới đi qua một ngày, nội bộ chẳng khác nào đi qua 10.000 trời, tương đương trọn vẹn 30 năm. Lý Tinh tại thời gian lĩnh vực bên trong, trọn vẹn 10 ngày. Cũng mang ý nghĩa tại thời gian bên trong lĩnh vực, vượt qua 300 năm tuế nguyệt. Hắn đào nột thân thể rốt cục trở nên yên lặng, nhục thân lực lượng cùng cường độ nhục thân cũng là như mong muốn như thế, dòng dã tăng lên gấp đôi. Nguyên bản, Lý Tinh nhục thân chỉ là tam phẩm tạo hóa thần khí sơ kỳ, hiện tại kinh qua gấp đôi tăng phúc, đã miễn cưỡng đạt đến tam phẩm tạo hóa thần khí trung kỳ cảnh giới. Loại này tăng lên nhìn như không nhiều, trên thực tế phi thường to lớn. Đồng dạng là tam phẩm tạo hóa thần khí, sơ kỳ phẩm chất cùng trung kỳ phẩm chất va chạm, tuyệt đối là sơ kỳ phẩm chất tạo hóa thần khí đi đầu sụp đổ. Mặc dù tại thời gian lĩnh vực bên trong đắm chìm trọn vẹn 300 năm tuế nguyệt, nhưng đối với Lý Tinh mà nói, lại chỉ cảm thấy tu luyện ngắn ngủi mấy canh giờ. Bởi vì hắn ý niệm toàn bộ tiến nhập trong nhục thân, điều chỉnh nhục thân nguyên khí, điều chỉnh tế bào kết cấu. Cái kia phức tạp rườm rà chi tiết, đem hắn ý niệm đánh tan thành vô số cỗ. Lý Tinh suy nghĩ, chỉ tới kịp xử lý những chi tiết này, căn bản không kịp cảm thụ thời gian trôi qua. Cho nên, nhìn như vượt qua 300 năm tuế nguyệt, nhưng đối với Lý Tinh mà nói, cũng chính là mấy canh giờ cảm giác. Loại cảm giác này, thậm chí so bên ngoài vượt qua 10 ngày còn muốn ngắn ngủi đương nhiên. Trong thức hải hư không Phật Ba Na Gia thời gian cảm giác liền không giống với lúc trước. Trong thức hải hư không tốc độ thời gian trôi qua còn muốn gia tăng 1000 lần, Lý Tinh vượt qua 300 năm. Phật Ba Na Gia thế nhưng là tại trong thức hải hư không ngủ say trọn vẹn 300.0005. Cũng may Phật Ba Na Gia đã thành thói quen ngủ say, cho nên 300.0005 ngủ đông, đối với hắn mà nói cũng cùng ăn cơm uống nước một dạng qua quýt bình bình. Lý Tinh tăng lên song nhục thân tu vi, lúc này mới lại lần nữa vận chuyển lạc nhật ma trận đầy thiên ma hỏa cùng ma khí, lập tức lui tán, quanh người lại lần nữa xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Sau đó, Lý Tinh cũng là đem nghiền ép chết xuất sau Phật Ba Na Gia thần hồn bản nguyên lấy ra đem cái kia một cỗ thần hồn bản nguyên hóa thành một chùm lưu quang, trực tiếp đánh vào phía dưới huyết sắc trong nham tương. Nguyên bản đã tràn ngập đến cao ngàn trượng nham tương, lập tức co vào chìm xuống, đảo mắt liền khôi phục được trước đó Phật Ba Na Gia còn chưa thúc dục trận pháp trạng thái. Bất quá, phía dưới huyết sắc nham tương quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, hơn nữa còn có lít nha lít nhít bong bóng lớn từ phía dưới toát ra, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong ao nham tương chui ra ngoài. Chương 1352, Lạc Nhật Tế Đàn. Chương 1352 Lạc Nhật Tế Đàn. Dầm dầm. Dầm dầm bốn. Trong ao nham tương bọt khí càng lúc càng lớn, hở ra biên độ cũng càng ngày càng cao. Đương nhiên, cái kia cao cao nổi lên nham tương mặt ngoài vỡ tan, một đóa to lớn đài sen màu đen chậm rãi lơ lửng mà lên. Tòa đài sen này phi thường kỳ diệu, mỗi một phiến trên lá sen đều có một tôn Phật tổ phù điêu khắc giống. Nhưng trên đài sen nhưng không có nửa điểm thần thánh Phật quang, ngược lại là một cỗ kết thúc hủy diệt ma quang. Mà lại, tòa đài sen này vừa ra, phía dưới huyết sắc nham tương liền giống như vòi rồng hút nước, đem nham tương liên tục không ngừng hút vào trong đài sen. Trên đài sen hắc quang cũng là càng phát ra cường thịnh lóa mắt, có một loại ma bảo xuất thế dị tượng. Mà liên tại Lý Tinh sắp hạ lạc, chạm đến đài sen màu đen kia trong nháy mắt, một đạo kiếm quang lại là hoành không xuyên thẳng qua mà đến, trực tiếp đâm về phía Lý Tinh phía sau lưng. Lý Tinh căn bản không kịp ngăn cản, kiếm quang kia liền đem hắn đụng bay ra ngoài, cả người xuyên thấu ngọn núi vách đá, thật sâu lâm vào trong tầng nham thạch. Lý Tinh còn chưa từ cái kia một đống trong nham thạch chui ra ngoài, sau lưng đã bay ra một bóng người. Người này một thân vàng óng ánh áo giáp, cầm trong tay một thanh to lớn thần kiếm, từ trong hư không bay ra, rơi vào trên đài sen màu đen kia phương. Nam tử mặc kim giáp diện mục nghiêm túc cứng nhắc, trong khải giáp lỏng có một đạo thái cực bát quái, trên thân tản ra 45 cái thật kỷ nguyên tu vi khí tức. Mà trong tay hắn chui kia thần kiếm, thế mà phát ra thanh âm, "Khuyên, Thạch Thiên Dương, đầu hàng đi, ngươi không phải Lý Tinh đối thủ." Hắn đã tại ngươi trong thần hồn gieo cấm chế, ngươi căn bản là không có cách thoát đi hắn khống chế. Thạch Thiên Dương dùng sức một nắm, thần kiếm phía trên thanh âm lập tức biến mất. Hắn đại thủ chụp vào phía dưới đài sen màu đen, từng tầng pháp lực bao phủ xuống đi, cưỡng ép tan rã trên đài sen ma khí, muốn triệt để cướp đoạt cái này Lạc Nhật ma trận khống chế đầu mối then chốt. Thạch Thiên Dương trong mắt càng là hiện ra một trận vẻ phấn khởi. Hắn tự lẩm bẩm, "Hừ, chỉ là 43 cái thật kỷ nguyên tiểu quỷ, cũng nghĩ khống chế lại bản tọa, Nguyên Phong trưởng lão ngươi hay là quá mức non nớt." Hắn tất cả hộ lực đều đã bị thần của ta nói ý chí áp chế, trọn vẹn 30 kỷ nguyên thần thoại nhân vật ý chí lực. Dù là hắn có được 51 cái kỷ nguyên siêu thoát hồn lực, cũng vô pháp đột phá loại phong ấn này. Mà ta, chỉ cần luyện hóa tòa này Lạc Nhật Tế Đàn, liền có thể thu hoạch được Ma Vương Đợt Tuần hết thể truyền thừa. Đây là cỡ nào khổng lồ cơ duyên, kinh khủng bực nào truyền thừa, ta sẽ trở thành vị tiếp theo vô địch đại năng. Ha ha ha ha ha. Thạch Thiên Dương trong tiếng cười điên dại, pháp lực đã thẩm thấu Hắc Liên 5 thành phạm vi. Hắc Liên bên trong ma khí, bị hắn từng tầng phá giải, cả tòa Hắc Liên cũng là sắp bị hắn luyện hóa giam giắc. Một tiếng vang dọn, nguyên bản bởi vì đổ sụp mà phong bế vách đá, đột nhiên nổ tung. Một bóng người chậm rãi bay ra, chính là Lý Tinh hình thể. Thạch Thiên Dương nhìn thấy Lý Tinh, không có chút gì do dự, vung lên to lớn thần kiếm. Cái kia thần kiếm lập tức bộc phát ra một đạo bán nguyệt hình kiếm mang, trong nháy mắt lướt qua hư không, hung hăng chém giết tại lồng ngực. Nhưng mà, lần này Lý Tinh nhưng không có lại bị đánh bay, ngược lại là đạo kiếm khí kia phát ra lách cách tiếng vỡ vụn, giữa trời vỡ nát thành vô số mảnh vỡ ân. Điều đó không có khả năng. Thạch Thiên Dương lập tức trợn tròn trong mắt. Lý Tinh nhục thân có thể tiếp nhận kiếm khí của hắn, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng có thể tiếp nhận hắn 40 thật kỳ nguyên lực lượng, còn tại nguyên địa sừng sững bất động, cái này phi thường quỷ dị. Phải biết, Lý Tinh giờ phút này chỉ là 43 cái thật kỳ nguyên tu vi cảnh giới, dù là hắn thiên phú mạnh hơn, lực lượng tuyệt đối bên trên cũng yếu đi chính mình hơn gấp 10 lần. To lớn như vậy lực lượng chênh lệch, coi như không phá nổi Lý Tinh nhục thân phòng ngự, cũng có thể đem Lý Tinh đánh bay đánh lui. Nhưng là Lý Tinh lại không nhúc nhích tí nào, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Đột nhiên, Thạch Thiên Dương nghe được một trận quỷ dị phạm âm. Nhìn kỹ, lại là Lý Tinh trong miệng tại niệm tụng phạm âm chú ngữ Phổ La Vượng Cảm Hữu Lệ Lâm Khố Khố Á Lạp vài giọng nói nạ đà nhiều tây. Mà tại Lý Tinh trước người, một tầng nồng đậm ma khí đã biến thành vòng bảo hộ, đem hắn một mực thủ hộ ở trong đó. Lý Tinh phi đến Thạch Thiên Dương chính đối diện, trên mặt lập tức hiện ra một vòng nghiền ngẫm ý cười nói: "Thạch Thiên Dương, ngươi đối với nắm chắc thời cơ, đích thật là kỳ diệu tới đỉnh cao. Lạc Nhật đại trận đầu mối then chốt vừa mới xuất hiện, liền bị ngươi phát hiện, còn có thể trước tiên phát ra đánh lén, xem ra ngươi cũng làm mưu đồ đã lâu." Lý Tinh đang khi nói chuyện, phạm âm chú ngữ cũng không có dừng lại. Hiển nhiên phạm âm này chú ngữ không phải dùng miệng nói ra, mà là dùng thần thông tại niệm tụng. Nhìn thấy Lý Tinh một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Thạch Thiên Dương sắc mặt âm trầm nói: "Lý Mộ Nhiên, đừng tưởng rằng ngươi có thể mượn nhờ ma trận này lực lượng, liền có thể áp chế ta. Hiện tại, tòa này Lạc Nhật tế đàn, ta đã luyện hóa năm thành trở lên, những ma khí này đồng dạng không cách nào gần ta thân phận hảo." Nói xong, hắn tựa như là vì nghiệm chứng mình bình thường, vung tay lên. Phía dưới trong nham tương bay ra một cô ma khí, đồng dạng là tại trước người hắn biến thành vòng bảo hộ vô dụng. "Thạch Thiên Dương, ngươi làm ra hết thảy đều là vô dụng công, đều là tại vùng vây dây chết mà thôi. Bất quá, ta đối với ngươi thần thoại tông công pháp ngược lại là tương đối cảm thấy hứng thú, lại có thể đem người bám vào tại tạo hóa thần khí bên trên, tăng thêm thần khí uy năng, điểm này phi thường kỳ diệu." Nguyên Phong trưởng lão trên người có hồn lực của mình cấm chế, Lý Tinh tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Nguyên Phong trưởng lão bị Thạch Thiên Dương giam cầm tại thần kiếm phía trên. Thạch Thiên Dương cười lạnh nói: "Lý Mộ Nhiên, ngươi lại cảm thấy hứng thú cũng không hề dùng, bởi vì ta một khi luyện hóa tòa này Lạc Nhật tế đàn, liền muốn đưa ngươi triệt để phong ấn đi vào, trở thành trong tế đàn khí linh một dạng tồn tại." "A, phải không? Đề nghị này rất không tệ." "Thạch Thiên Dương, lúc đầu ta còn dự định để cho ngươi có thể ở bên ngoài hoạt động, không nghĩ tới ngươi muốn trở thành khí linh." Lý Tinh lại là một mặt nghiền ngẫm đạo lý: "Mộ Nhiên, chờ ta luyện hóa Lạc Nhật tế đàn, ta nhìn ngươi còn có thể hay không mạnh miệng." Thạch Thiên Dương cuối cùng gào thét một tiếng, thiên đế bản nguyên sôi trào, bàng bạc tiên nguyên lực tại Lạc Nhật trên tế đàn tầng tầng đột phá, lại là một chút liền đạt tới vị trí hạch tâm. Nhìn cả tòa Lạc Nhật tế đàn trạng thái, Thạch Thiên Dương lần này ít nhất đã luyện hóa đến 8 thành trở lên. Nhưng mà, Lý Tinh toàn bộ hành trình đều không có ngăn cản ý tứ, chỉ là lặng lặng quan sát mà thôi. Thạch Thiên Dương cũng là cắn răng nghiến lợi kiên trì, thậm chí còn lấy ra trọn vẹn 50 triệu đạo thần đan tiêu đốt luyện hóa, bổ sung tiến tự thân. Nhìn thấy Thạch Thiên Dương tiếp tục sử dụng đạo thần đan, Lý Tinh khẽ miệng ý cười càng đậm. Thạch Thiên Dương cũng phát hiện Lý Tinh nụ cười quỷ dị, nhịn không được cắn răng hỏi: "Tặc tử, ngươi cười cái gì?" Lý Tinh cười ha ha nói: "Thạch Thiên Dương, có câu nói rất hay, đồ vật có thể loạn cầm nhưng tuyệt đối không cần loạn ăn. Ngươi luyện hóa nhiều như vậy đạo thần đan, liền không có nhìn ra vấn đề gì không?" "Ân." Thạch Thiên Dương lập tức trợn tròn trong mắt, lập tức kiểm tra thể nội chảy xuôi đại đạo nguyên khí. Nhưng vô luận hắn làm sao kiểm tra, đều không có nhìn ra mảy may mánh khỏe. Thạch Thiên Dương cắn răng nói: "Lý Mộ Nhiên, không cần nói chuyện giật gân, bản tọa cũng sẽ không mắc lừa của ngươi." "Ha ha, không có việc gì, ngươi tiếp tục." Lý Tinh thua tay nói, căn bản không có ngăn cản Thạch Thiên Dương luyện hóa Lạc Nhật tế đàn ý tứ. Thậm chí, Lý Tinh một đạo thần thông công kích đều không có phát ra, thuần túy chính là đang xem kịch. Thái độ như thế, để Thạch Thiên Dương cảm giác càng quỷ dị. Hắn cũng là nhịn không được, lại lần nữa xem kỹ tự thân, kiểm tra lên những cái kia đại đạo nguyên khí đến. Theo một lần lại một lần cẩn thận kiểm tra, đủ loại cảm giác loại bỏ. Hắn rốt cục cảm thấy chỗ không đúng. Những đại đạo này nguyên khí bên trong, vậy mà chảy xuôi từng tia mờ nhạt đến không thể nhận ra hồn lực. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng những hồn lực này là tự nhiên hồn lực nguyên khí, còn đặt vào thể nội hư không. Hiện tại mới giật mình, đạo thần đan bên trong lúc nào từng có hồn lực nguyên khí những thứ này. Đây rõ ràng chính là Lý Mộ Nhiên tiểu tử kia đặt bẫy a. Khó trách hắn xuất thủ như thế hào phóng, mua đồ con mắt đều không nháy mắt một chút. Nguyên lai những này đạo thần đan bên trong lại có như vậy bẫy dập. Cảm giác được uy hiếp sau, một tầng mồ hôi lạnh liền từ Thạch Thiên Dương phía sau lưng xông ra. Hắn hấp thu đạo thần đan đã vượt qua 100 triệu, trong này hồn lực nguyên khí tất cả đều bị hắn hút vào thức hải hư không a. Khó trách, Lý Mộ Nhiên hồn lực có thể dễ như trở bàn tay xâm nhập thức hải của hắn hư không, nguyên lai là trên người mình có nội hoạn. Thạch Thiên Dương cắn răng một cái, lập tức vận chuyển thần hồn, muốn đem những cái kia dị chủng hồn lực nguyên khí bài xích đi ra. Nhưng hắn một chút vận chuyển hồn lực, lại hoảng sợ phát hiện, thức hải chính mình hư không không gian thế mà trở nên không gì sánh được chật hẹp. Không, không phải trở nên hẹp, mà là bốn phía dị chủng hồn lực ngay tại không ngừng hướng phía chính mình áp bách mà đến. Khó trách Lý Mộ Nhiên vẫn luôn đang cười, khó trách Lý Mộ Nhiên một mực không có công kích, nguyên lai hắn đã sớm tại thần hồn của mình phương diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thạch Thiên Dương nhìn xem trước người cái kia đã bị luyện hóa chín thành đại sen màu đen, bỗng nhiên cảm giác mình là như vậy buồn cười đã là cá trong chậu, lại còn tự cho là nắm vững thắng lợi. Thạch Thiên Dương bản tôn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mắt Lý Tinh, cắn răng hỏi: "Lý Mộ Nhiên, ngươi muốn thế nào? Ngươi dung nhập tòa này Lạc Nhật tế đàn thẳng đến kỳ nguyên mạng, ta liền không bóp nát thần hồn của ngươi." Lý Tinh đang khi nói chuyện, Thạch Thiên Dương trong thức hải hư không hồn lực hải dương đã biến thành một cái che khuất bầu trời hồn lực đại thủ, bao trùm ở hắn toàn bộ thần hồn. Không, hẳn là đem hắn thần hồn hư giữ tại lòng bàn tay. Chỉ cần hơi vừa dùng lực, Thạch Thiên Dương tất nhiên là hồn phi phách tán hạ tràng. Thạch Thiên Dương giờ phút này sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhưng ngay lúc đó lại là một mặt thoải mái nói tốt, ta đáp ứng ngươi. Thế mà đáp ứng nhanh như vậy, quả nhiên là coi được giãn được, không hổ là làm qua phó tông chủ người. Lý Tinh tán thán nói. Thạch Thiên Dương lại lắc đầu nói, không, ta chỉ là sợ chết mà thôi. Sống càng lâu, tu vi cảnh giới càng cao, càng là biết tử vong khủng bố. Chết chính là hết thể hóa thành hư vô, hết thể quy về vĩnh hằng hắc ám. Ta còn có 10 cái kỷ nguyên việc tốt, như thế nào lại một lòng muốn chết? Lý Tinh Hạm thủ nói tốt, Thạch Thiên Dương, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, giao ra hết thể bảo vật, sau đó chính ngươi dung nhập cái này lạc nhật trong tế đàn. Tuân mệnh. Thạch Thiên Dương cũng là bị đánh liền nghiêm chủ. Lúc này phóng xuất ra trên người mình tất cả bảo vật, sau đó thi triển ra thần thoại nguyên khí, đem chính mình hóa thành một đạo hơi mở khí linh, trực tiếp chui vào lạc nhật trong tế đàn. Mà hắn vừa tiến vào lạc nhật tế đàn, Lý Tinh hồn lực cũng là từ Thạch Thiên Dương thể nội phóng xuất ra, bao trùm ở cả tòa tế đàn. Bởi vì có Thạch Thiên Dương sớm cửa hàng, Lý Tinh vẹn vẹn chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền đem tòa này lạc nhật tế đàn triệt để luyện hóa đồng thời, Thạch Thiên Dương cũng là từ lạc nhật trong tế đàn bay ra, biến thành khí linh bộ dáng đạo. Chủ nhân, tế đàn đã bị ngươi triệt để luyện hóa, cả tòa lạc nhật đại trận đều có thể từ trong lòng núi Nazi đi ra, thu nhập trong tế đàn. Chương 1353, ba thế Phật Phật tâm. Chương 1353 ba thế Phật Phật tâm. Thạch Thiên Dương vừa dứt lời, trong thức hải hư không Phật Ba Na Ra cũng là truyền âm nói, chủ nhân, thu nhập tòa này lạc nhật đại trận, lại thêm lạc nhật trong tế đàn Thạch Thiên Dương. Chiến lực của ngươi đủ để chống lại 47 cái thật kỷ nguyên cao thủ. Lý Tinh Hạm thủ nói kể từ đó, hàng phục phó thiên nhất sẽ không còn độ khó. Chủ nhân, còn muốn cẩn thận ta thần thoại tông tông chủ thần thoại thiên đế, hắn tồn tại mới là đối với ngươi uy hiếp lớn nhất. Thạch Thiên Dương cũng là đạo a. Thần thoại thiên đế có một ít thủ đoạn gì, cụ thể là thực lực gì? Đối với thần thoại thiên đế Lý Tinh cũng có một chút hứng thú. Thần thoại thiên đế là tam tộc hỗn huyết, nhân tộc, thần tộc, yêu tộc tam đại chủng tộc đều có thể tùy ý hoán đổi trận doanh, đây cũng là thần thoại thiên đế ưu điểm lớn nhất, đương nhiên đổi một góc độ đến xem, vậy cũng là cỏ đầu tượng. Ngày bình thường vô thai vô kiếp lúc còn có thể sống chung hòa bình, một khi đến kỷ nguyên thay đổi, nhân tộc khí vận suy yếu xuống dưới, chỉ sợ chen ép nhân tộc đại nhân vật bên trong cũng sẽ có một phần của hắn. Cho nên có thể chấn áp hàng phục thần thoại thiên đế, kỳ thật chấn áp cũng không quan trọng. Thạch Thiên Dương cũng là biết gì nói nấy, một năm một mười nói thần thoại thiên đế có được cựu trọng thần thoại đạo thân, mỗi một trọng thần thoại đạo thân đều có ký thác hắn một tôn phân hồn, mà lại cái này cựu trọng thần thoại đạo thân tại đạo thần giới bên trong đều có không giống nhau thân phận, một chút thần thoại đạo thân thậm chí trở thành mặt khác siêu cấp trong thần thành đại nhân vật. Cho nên muốn giết chết thần thoại thiên đế, nhất định phải chờ hắn cựu trọng đạo thân hợp nhất thời điểm mới có cơ hội, nếu không căn bản là không có cách giết chết. Cho dù là hắn này bản mệnh thân hồn phi phách tán, nhục thân phá toái, một dạng có thể tại thần thoại đạo thân bên trong sống lại tới. Mà lại thần thoại thiên đế thể nội có được một gốc thần thoại đại đạo linh căn, cái kia đại đạo linh căn kết xuất thần thoại thần quả chính là từng mai tiên tiên đạo quả. Thần thoại đại đạo linh căn, mỗi một cái kỷ nguyên đều có thể kết xuất 10 viên tiên tiên đạo quả, mà lại cái này 10 viên tiên tiên đạo quả đều có thể ngưng tụ thành một loại hỗn nguyên đạo quả. Chỉ là cái này thần thoại đại đạo linh căn, liền vì hắn sáng lập 20 khỏa hỗn nguyên đạo quả, lại thêm hắn những năm này tích xúc cùng tu luyện, thể nội hỗn nguyên đạo quả chỉ sợ là tại 30 khỏa trở lên. Đương nhiên, hắn bản mệnh thân không cách nào gánh chịu nhiều như vậy hỗn nguyên đạo quả, tất cả đều phân bộ tiến chính mình thần thoại đạo thân bên trong. Cho nên, thần thoại thiên đế chân thực chiến lực, có thể là 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, cũng có thể là 48 cái thật kỷ nguyên. Cụ thể là bao nhiêu, không có người rõ ràng. Thạch Thiên Dương một phen giới thiệu, cũng coi là bóc thần thoại thiên đế nội tình. Lý Tinh nhắc nghe xong, cũng là cảm giác không gì sánh được phiền phức. Muốn chấn áp thần thoại thiên đế, cơ hội là không thể nào. Thần thoại nguyên khí bản thân liền là triệu hoán các loại thần thoại nhân vật, lại thêm thần thoại thiên đế có được tam tộc huyết mạch, có thể tùy ý hóa thân thành tam tộc trong truyền thuyết thần thoại chủng tộc. Kể từ đó, hắn giấu kín tại các đại trong thần thành đại nhân vật phân thân, cơ hội đều không thể bị người nhìn thấu. Bất quá, chấn áp thần thoại thiên đế cũng không phải không có giá trị, cướp đoạt hắn thần thoại đại đạo linh căn, đối với Lý Tinh mà nói, cũng là một loại to lớn tăng lên. Hiện tại Lý Tinh thể nội mặc dù cũng có một gốc phù tang thụ, đồng dạng là đại đạo linh căn, nhưng phù tang thụ cũng không phải là hoàn chỉnh thể, nhiều nhất chỉ có thể coi là mầm cây nhỏ. Muốn trưởng thành là hoàn chỉnh đại đạo linh căn, hoặc hấp thu đầy đủ phù tang thụ mạnh vỡ, hoặc bồi dưỡng đầy đủ dài dằng dặc thời gian. Nếu là Lý Tinh có thể có được một gốc hoàn chỉnh đại đạo linh căn, tu vi ít nhất có thể tăng lên một cái đại cảnh giới trình độ. 4. Cùng Phật Ba Na Ra cùng Thạch Thiên Dương đối thoại ở giữa, Lý Tinh cũng bắt đầu vận chuyển Lạc Nhật tế đàn, thu lấy phía dưới Lạc Nhật đại trận. Lạc Nhật tế đàn vừa kích phát, phía trên lập tức nổi lên cựu trọng Lạc Nhật hư tượng. Trung điệp Lạc Nhật chậm rãi hạ xuống, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào chìm vào đáy cốc, không cách nào hoàn toàn biến mất. Mà cái này Lạc Nhật khí tức, mang tới là kết thúc cùng hủy diệt, là một loại tận thế khí tức. Khi chín đạo lạc nhật triệt để vững chắc sau, cả tòa Ma Đô Thần Sơn ngọn núi đều chấn động một cái. Sau đó, phía dưới ao nham tương sôi trào, từng đạo huyết sắc nham tương hóa thành vòi rồng, chui vào lạc nhật trong tế đàn. Bốn phương tám hướng cũng bay ra từng viên xích hồng tinh hạch, những cái kia tinh hạch mang theo nhiệt độ cao rừng rực, tựa như từng viên mặt trời nhỏ. Tinh hạch ở giữa có trận pháp nguyên khí quý đạo, kết thành trận pháp chính là lạc nhật đại trận. Khổng lồ lạc nhật đại trận từ trong ngọn núi không ngừng co vào mà đến, không ngừng hội tụ tiến vào lạc nhật trong tế đàn. Mà phía dưới càng là xuất hiện như là lưới lớn một dạng kết cấu, cuối cùng lưới lớn kia trung tâm rõ ràng là một viên vàng óng ánh trái tim. Tim đập thanh âm giống như là từng tiếng đụng tiếng chuông, sóng âm chấn động tứ phương hư không, truyền ra ngoài từng vòng gợn sóng màu vàng. Những rung động kia đều là Phật pháp, đều là vô biên Phật môn nguyên khí. Phật tâm vừa mới hiện hiện, Phật Ba Na Ra liền vội vã truyền âm nói: "Chủ nhân, nhanh chóng dùng hồn lực kết giới ẩn nấp, nếu là bị ba thế Phật cảm ứng được, hắn biết sai khiến đạo thần giới bên trong Phật môn đại năng đến cướp đoạt, đến lúc đó ngươi coi như nguy hiểm." Lý Tinh nghe vậy, cũng không chậm trễ, hồn lực giống như là thủy triều bao trùm đi qua. Trong khoảnh khắc, cái kia Phật tâm liền bị hắn hồn lực kết giới bao trùm, khí tức cùng tiếng chung cũng là toàn bộ phong ấn tại trong đó. Lúc này, Phật Ba Na ra lại là nhắc nhở, chủ nhân nhanh chóng thu lấy, ba thế Phật đệ thất thức gạ lạ có thể cảm ứng đi qua, thức thứ 8 mặt cái kia biết có thể cảm ứng tương lai, đệ cửu thức Amma La biết có thể cảm ứng quá khứ tương lai ước vạn nhân quả biến hóa. Chỉ cần Phật tâm bại lộ ở trong hư không vượt qua nửa canh giờ, liền sẽ sinh ra nhân quả biến hóa. Một khi bị hắn cảm ứng được tự thân nhân quả xuất hiện, tất nhiên muốn lần theo cái kia nhân quả sợi tơ truy tung mà đến, đến lúc đó mặc cho ngươi như thế nào ẩn tàng, ba thế Phật cũng có thể tìm kiếm được chính mình Phật tâm. Lý Tinh khẽ bước cằm, nửa canh giờ là đủ. Giờ phút này, hắn hồn lực cũng tại giống như là thủy triều tràn vào Phật tâm bên trong. Trong đó truyền tới đều là quang minh thần thánh Phật âm. Cái này Phật tâm bên trong, tựa hồ có vô cùng Phật tổ tại niệm tụng kinh văn, vĩnh hằng gia trì pháp lực. Thậm chí, nghe được cái kia Phật môn Phật âm, Lý Tinh dung nhập trong nhục thân lục tự chân luôn đều sinh ra cảm ứng, thần vật chữ cổ bản nguyên đều đang không ngừng lớn mạnh. Lý Tinh trên thân cũng tản mát ra kim quang nhàn nhạt, trên thân càng là thêm ra một cỗ chí cương chí dương khí tức thần thánh. Tựa hồ cảm ứng được Lý Tinh thể nội lục tự chân luôn, Phật Ba Na ra giật mình nói, "Chủ nhân, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có lục tự chân luôn? Đây chính là Phật giới chi chủ mới có thể có đến vật truyền thừa a." Sáu chữ này chân luôn, chính là ta tại trong tiên giới đánh bại Phật giới chi chủ thu hoạch lấy. Lý Tinh đạo. Phật Ba Na ra nghe vậy, lập tức mừng lớn nói, "Quá tốt rồi, có lục tự chân luôn, liền có thể hoàn mỹ hấp thu Phật tâm bên trong Phật pháp nguyên khí. Kể từ đó, liền có thể triệt để ẩn tàng nhân quả, mặc cho ba thế Phật thần thông nghịch tiên, cũng đừng hòng cảm ứng được cái này Phật tâm nửa phần. Chủ nhân, hiện tại nhanh chóng thu lấy, ta còn có thể vì ngươi sáng lập Phật môn chân ngôn đại trận, đem cái này Phật tâm bên trong lực lượng chuyển hóa làm ngũ hành chi lực cùng công đức chi lực." "A, vì sao là chuyển hóa thành dưới hành chi lực?" Lý Tinh cũng có một chút nghi hoặc. Phật Ba Na ra lúc này giải thích nói, "Chủ nhân, Phật môn lục dục trời, bản thân liền là ngũ hành chi lực làm căn cơ, trong đó có thành trụ phôi không tứ đại giai đoạn. Thành sự tình, ngũ hành tăng trưởng đản sinh ra vô tình thế giới, sau đó đản sinh ra hữu tình chúng sinh. Hữu tình chúng sinh tiếp tục tại lục dục trời bên trong sinh tức sinh sôi, ngũ hành chi lực liền triệt để vững chắc không còn gia tăng, cũng chính là thế giới tiến vào ổn định khí. Hoàng thì là ngũ hành sụp đổ, thủy kiếp, phong kiếp, hỏa kiếp tam đại thai kiếp đem thế giới hóa thành hư không quá trình. Không, chính là hết thể quy về hư vô. Không đằng sau, liền lại tiến vào kế tiếp giai đoạn. Ba thế Phật Phật tâm, vốn là Phật pháp lực lượng bản nguyên, trong đó rất phong phú nhất lực lượng chính là ngũ hành chi lực cùng hắn góp nhặt vô lượng công đức. Ngũ hành chi lực có thể dùng tới tu luyện ngũ hành đạo quả cùng ngũ hành thần thông, cũng có thể dùng để rèn luyện cường hóa nhục thân. Đương nhiên, chủ nhân nhục thân đã đến tam phẩm tạo hóa thần khí giai đoạn, phổ thông nguyên khí đã là thăng không thể thăng lên. Về phần công đức chi lực, ngược lại là có thể tiếp tục là chủ nhân tăng cường công đức kim thân tu vi cảnh giới, chủ nhân công đức kim thân hẳn là giai đoạn thứ 5, nếu như có thể đột phá đến giai đoạn thứ 7, có lẽ có thể lại tăng lên nữa gấp đôi cường độ nhục thân. A, công đức kim thân còn có cảnh giới phân chia? Đều là một chút cảnh giới gì? Lý Tinh cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Phật Ba Na ra tiếp tục là Lý Tinh giải thích nói, công đức kim thân hết thể có 36 cái giai đoạn, 5 vị trí đầu cấp độ có thể tại trong tiên giới tu thành, 9 vị trí đầu cái giai đoạn có thể tại đạo thần giới bên trong tu thành. Nếu là muốn đột phá tới cái thứ 10 giai đoạn trở lên, liền cần tiến vào siêu thoát giới. Bình thường Phật tu thành cái thứ 5 giai đoạn, cơ bản cũng là thành tựu tạo hóa thần khí cấp nhục thân cường độ nhục thân. Nếu là tu thành giai đoạn thứ 9, liền có thể thành tựu tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân. Đương nhiên, chủ nhân bởi vì nhục thân thiên phú quá mức hùng hồn, giai đoạn thứ 5 cũng đã là tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân, cho nên lại đề thăng 2 tầng, hẳn là có thể rõ rệt gia tăng cường độ nhục thân. Nếu là tu thành giai đoạn thứ 9, cho dù không có thiên đạo chi lực, cũng có thể đến gần vô hạn tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân. Nếu là chủ nhân lại luyện hóa một cỗ hoàn chỉnh thiên đạo chi lực tiến vào thể nội, đó chính là vững vàng tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân. Loại cấp bậc này nhục thân một khi đạt thành, vô địch đại năng đều muốn hao phí to lớn nguyên khí mới có thể phá phòng. Phật Ba Na ra một phen giới thiệu, xem như đem công đức kim thân cảnh giới tu luyện trình bày một lần. Bất quá, vẹn vẹn 9 vị trí đầu cái cảnh giới, cũng đã là tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân. Cái kia đến tiếp sau 10 đến 36 cái cảnh giới, lại là loại nào quan cảnh? Lý Tinh thậm chí hoài nghi, ba thế Phật đều không nhất định tu thành là 36 tầng cảnh giới công đức kim thân. Bởi vì Phật môn cảnh giới, bản thân liền có rất nhiều đệ tử bên trong không cách nào đạt thành cảnh giới. Thì như vô lượng thọ, vô lượng hồn, thật là vô hạn thọ nguyên, chỉ là thiêu đốt thọ nguyên sinh ra lực lượng vận mệnh, đều có thể đánh tan hết thảy thần thông, đây mới thực sự là vô địch. Về phần vô lượng hồn, càng là một tôn vô địch thần hồn, có được vô hạn cường đại hồn lực. Loại kia hồn lực căn bản không cần thần thông, một khi phóng xuất ra, thiên đạo đều không thể ngăn cản, một chút liền có thể đem địch nhân chấn động đến ngất đi. Loại này vô hạn hồn lực lý tưởng trạng thái, chính là Lý Tinh kiếp trước thần hồn đều không thể làm được. Cho nên, công đức kim thân tầng 36 cảnh giới, xác suất lớn cũng là Phật môn một loại đề cử cảnh giới. Chính là công đức kim thân có thể vô hạn tăng lên, lý tưởng hóa tình huống, có thể đến tầng thứ 36 trong cùng cảnh giới đi. Bất quá, cụ thể mạnh bao nhiêu, căn bản là không có cách chứng thực. Đối thoại ở giữa, trong thân núi khổng lồ Lạc Nhật đại trận, cũng đã có 9 thành đều tiến nhập Lạc Nhật trong tế đàn. Hiện tại duy nhất còn không có tiến vào Lạc Nhật tế đàn, cũng chỉ còn lại có cái kia ba thế Phật Phật tâm, cùng trận pháp đầu mối then chốt vị trí, chương 1354. Rốt cục xuất quan. Chương 1354 rốt cục xuất quan. Lý Tinh giờ phút này cũng là toàn lực vận chuyển tiên nguyên lực, không ngừng quán thâu tiến trận pháp đầu mối then chốt bên trong đồng thời, hắn còn đem một bộ phận tiên nguyên lực giao cho Phật Ba Na ra. Thân là Ma Vương ba tuần chi tử, Lạc Nhật đại trận đối với hắn mà nói tự nhiên là nhớ kỹ trong lòng. Phật Ba Na ra hơi phụ trợ một chút, toàn bộ trận pháp đầu mối then chốt liền từ từ đi lên, mắt thấy Phật tâm liền muốn tiến vào lạc nhật trong tế đàn. Đồng nhiên, Phật Ba Na ra niệm tụng lên chú ngữ, Phổ La Vượng cảm hiệu lệ lâm khố khố á lạp vài dặm ngói nạ đà nhiều tây. Lý Tinh hơi nhướng mày, đang muốn cắt đứt Phật Ba Na ra thi pháp. Phật Ba Na ra lại gấp bận bịu phân ra một cỗ thần niệm, giải thích nói: "Chủ nhân, không nên hiểu lầm, ta đây là tại điều động lạc nhật trong đại trận ẩn tàng lực lượng bản nguyên. Những bản nguyên chi lực này vốn là giúp ta chúng sinh, vì ta tái tạo ma khu chi dụng, ta hiện tại cũng không dùng được, nếu là lưu ở nơi đây, ngược lại tiện nghi những ma vật kia. Ta hiện tại rút ra đi ra, chủ nhân có thể lợi dụng cỗ này bản nguyên nguyên khí tăng cao tu vi, hoặc là dung nhập lạc nhật trong tế đàn, hóa thành một cỗ kết thúc chi lực. Chỉ cần chủ nhân không ngừng đánh giết địch nhân, kết thúc chi lực liền sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng thậm chí có thể hóa thành một cỗ kết thúc thiên đạo, cuối cùng dung nhập chủ nhân thể nội." Phật Ba Na ra một phen giải thích, cũng là đem ý đồ của mình nói ra. Lý Tinh khẽ hất cằm, Phật Ba Na ra bây giờ bị trấn áp tại thức hải chính mình trong hư không, hoàn toàn chính xác không có khả năng lập bàn. Coi như hắn rút ra cái kia một câu nguyên khí tiến vào thức hải của mình hư không, trực tiếp có thể tại hắn dung hợp nguyên khí trước, trong nháy mắt đem hắn trấn áp đến hồn phi phách tán. Lúc này, Lý Tinh cũng an lòng, mặc cho Phật Ba Na ra niệm tụng chú ngữ. Lần này phản âm chú ngữ so với lần trước càng thêm phức tạp, nhiều đến hơn vạn âm tiết. Chú ngữ nhất niệm tụng hoàn tất, bốn phía lập tức bay tới như hàng cát sông hạt bình thường ma đế bản nguyên. Những này ma đế bản nguyên phi thường cô đọng, cơ hồ đến tuyên cổ bất diệt tình trạng, đợi đến tất cả ma đế bản nguyên hội tụ đi lên, trận pháp đầu mối then chốt cùng ba thế Phật Phật tâm lập tức bị kéo lên tiến nhập lạc nhật tế đàn. Bất quá, khi cái kia cố ma đế bản nguyên muốn đi vào lạc nhật tế đàn lúc, Lý Tinh lại là trực tiếp vừa thu lại, đem lạc nhật tế đàn thu nhập thể nội hư không. Mà cái kia một cố ma đế bản nguyên thì là trôi nổi tại trước người, quay tròn đảo quanh. Trong thức hải hư không Phật Ba Na ra, lập tức một mặt khốn hoặc nói: "Chủ nhân, vì sao không đem cố này bản nguyên nguyên khí đặt vào lạc nhật tế đàn? Ta thật không có bất kỳ cái gì ác độc tâm tư, toàn tâm toàn ý là vì chủ nhân suy nghĩ." Lý Tinh lại là lắc đầu nói: "Phật Ba Na ra, mặc kệ ngươi là có hay không vì ta suy nghĩ, ta cũng sẽ không để ma đế bản nguyên cùng lạc nhật tế đàn kết hợp. Trong này ẩn giấu đi một chút không biết phong hiểm, dù là hiện tại sẽ không bộc phát, nhưng đợi đến kỳ nguyên mạn, phụ thân ngươi ma vương ba tuần cảm ứng được chính mình bản nguyên nguyên khí, cũng chưa chắc không có khả năng làm yêu." Phật Ba Na ra nghe vậy, sắc mặt có một ít cứng ngắc, nhưng vẫn là một mặt cung kính nói: "Chủ nhân đã có quyết đoán, tự nhiên là mặc cho chủ nhân luyện hóa." "Không, ta cũng không phải muốn luyện hóa. Ngươi nói cố này ma đế bản nguyên là giúp ngươi cô đọng ma khu đúng không?" Lý Tinh hỏi không sai, chủ nhân chẳng lẽ là muốn ngưng tụ một tôn ma khu? Phật Ba Na ra kinh ngạc hỏi. Trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một chút chờ mong, Lý Tinh ngưng tụ ma khu, luôn không khả năng chính mình sử dụng đây chẳng phải là để cho mình có được nhục thân. Chỉ cần có được nhục thân, nhưng so sánh trạng thái hiện tại muốn dễ dàng rất nhiều, cũng có thể đi hưởng thụ một chút đạo thần giới đồ vật. Bất quá, Lý Tinh lời kế tiếp, lại là để Phật Ba Na ra hy vọng tan vỡ. "Lý Tinh đạo, không phải một tôn, mà là 1000 tôn. Ta cần 1000 tôn ma khu, ngươi thay ta ngưng tụ ra, hoàn thành những này, ngươi liền tiến vào lạc nhật trong tế đàn, trở thành trong đó máy phụ trợ linh." "Tuân mệnh." Phật Ba Na ra mặc dù thất vọng, nhưng cũng không dám đối với Lý Tinh mệnh lệnh có chút chống lại. Hiện tại hắn mạng nhỏ đều bị Lý Tinh nắm lấy, Lý Tinh hơi không vui, liền có thể đem hắn thần hồn bóp nát. Cho nên, Phật Ba Na ra đối với Lý Tinh đến nghe lời răm rắp tình trạng. Hắn lại lần nữa niệm tụng lên chú ngữ. Lý Tinh trước mặt ma đế bản nguyên cũng là không ngừng vận chuyển, chia ra từng cái hình bầu dục màu ám kim cự đàn. Những này cự đàn nổi lên một lát sau, từng tôn ma khu liền phá sát mà ra. Mỗi một vị ma khu đều cao tới 2 mét, mặc trên người che kín thái dương đồ đằng màu xích kim áo giáp. Những này ma khu ngũ quan phi thường lập thể, khí chất lãnh khốc mà anh tuấn. Nếu là dựa theo nhân tộc thẩm mỹ, tuyệt đối là từng cái anh hùng vĩ nạn chiến trường tướng quân. Mà lại, những này ma khu làn da đều tản mát ra một loại tận thế thần hỏa. Hiển nhiên, nguồn lực lượng này có thể cùng lạc nhật đại trận kết hợp, khiến cho mỗi một vị ma khu đều trở thành trong đại trận một cái trận nhãn. Mà Lý Tinh ngưng tụ những này ma khu mục đích, tự nhiên là để cho mình hơn ngàn tôn phân hồn có chỗ dung thân. Hắn hơn ngàn tôn phân hồn, trải qua thời gian lĩnh vực bên trong 300 năm tu luyện, bây giờ đã tất cả đều tấn thăng đến 40 kỷ nguyên tình trạng. Dù sao, phân hồn là tại trong thức hải hư không tu luyện, thức hải trong hư không tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn 1000 lần. Nói cách khác, hắn phân hồn kỳ thật cùng Phật Ba Na ra thần hồn chờ đợi thời gian giống nhau, thực tế thời gian tu luyện đã đạt đến 300.000005 tuế nguyệt, phệ hồn thuật không ngừng vận chuyển, tiếp trước thần hồn không ngừng quán chú bản nguyên nguyên khí phía dưới, từ 30 kỷ nguyên đột phá tới 40 kỷ nguyên, đã là phi thường tốc độ chậm rãi. Nếu là tu luyện số lượng chỉ có 100 tôn phân hồn, nói không chừng đều đã đến 45 cái kỷ nguyên tình trạng. Bất quá, 40 kỷ nguyên cũng đầy đủ. Những này ma khu khí tức cũng không phải rất mạnh, chỉ có 38 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, 40 kỷ nguyên thần hồn nhập chủ, đã là đại tài tiểu dụng. Lý Tinh nhắm mắt lại, thức hải hư không 1000 tôn phân hồn bay ra, sau đó liền đều nhịp rơi vào những cái kia ma khu bên trong. Trong lúc nhất thời, mỗi một vị ma khu đều nháy nháy mắt, sau đó cùng một chỗ mở hai mắt ra, phảng phất cùng một chỗ sống lại. Nhưng trên thực tế, những này ma khu đều là Lý Tinh phân hồn. Giờ phút này tương đương đều là Lý Tinh đang thao túng đồng thời điều khiển nhiều như vậy nhục thân, cho dù là Lý Tinh thần hồn mạnh hơn, cũng cảm giác có một ít được cái này mất cái khác. Những này ma khu không thể cùng trong lúc nhất thời toàn bộ thôi động đứng lên. Lý Tinh có chút suy tư một lát, rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, đó chính là đem những phân thân này toàn bộ giao cho kiếp trước thần hồn đi khống chế, khiến cho mỗi một vị phân thân đều có cơ bản năng lực chiến đấu, năng lực tư duy cùng tu luyện năng lực, mà chính mình thì là hướng về phía trước thế thần hồn ra lệnh liền có thể. Kể từ đó, sẽ cùng tại đem 1000 tôn phân thân giao cho kiếp trước thần hồn đi ủy trị đương nhiên. Là thay vào đó là kiếp trước thần hồn một bộ phận hồn lực cùng lực lượng đều ở vào trạng thái phong ấn, không cách nào lại sử dụng. Bất quá, cái này 1000 tôn phân thân, giờ phút này xem như chân chính sống lại. chứ không có ý thức tự chủ bên ngoài, cơ hồ cùng người sống không khác. Mà lại kiếp trước thần hồn phân phối đến vô cùng tốt, 200 nhân vận chuyển Cửu Thiên Luân Hồi Công, 200 nhân vận chuyển Phệ Hồn Thuật, 200 nhân vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên Quyết, 200 nhân vận chuyển Hỗn Nguyên Phệ Hồn Chém, cuối cùng 200 người thì là vận chuyển Chấn Thiên Chi Cửa. Cái này hơn ngàn tôn phân thân, bởi vì nhục thân, thần hồn, bản nguyên đều giống nhau, cùng một chỗ tu luyện cùng một loại công pháp, vậy mà có thể nguyên khí sâu chuỗi, hình thành một tòa khổng lồ thần thông trận pháp. Tại thân thể trong trận pháp, nguyên khí của bọn họ cùng một chỗ tăng lên, tu vi cũng là liên tục tăng lên. Nhìn thấy như vậy hiện tượng, Lý Tinh cũng là hài lòng gật đầu. Quả nhiên, kiếp trước thần hồn ủy trị công năng vô cùng cường đại, không chỉ có thể để cho mình thể nội thần thông công pháp tự động vận chuyển, còn có thể để phân thân tự mình tu luyện. Kể từ đó, mình ngược lại là đã giảm bớt đi không ít công phu. Lý Tinh đại thủ một vòng, trong hư không hơn ngàn phân thân toàn bộ biến mất, cùng một chỗ bị hắn thu nhập thể nội hư không. Hắn hiện tại còn không chuẩn bị sử dụng, cái này hơn ngàn phân thân nhất định phải đến cự phách đại năng tu vi cảnh giới, mới có thể có tác dụng lớn muốn. Lý Tinh thu lấy tận thế đại trận, toàn bộ động đá vôi cũng là một chút tạm đạm gấp 10 lần. Trong động đá vôi cực địa từ ánh sáng đều biến mất, phía dưới ao nham tương cũng từ ngàn trượng đường kính chìm xuống co vào đến không đủ 10 trượng. Trong đó nham tương cũng không còn là màu đỏ như máu, mà là bình thường màu đỏ sậm. Chân núi nham tương, giờ phút này là 10 hơi mới toát ra một cái bọt khí, đã từ núi lửa hoạt động biến thành núi lửa chết trạng thái. Trừ cái đó ra, bốn phía tà ác thực vật cũng đại lượng mục nát suy vong. Bọn chúng hết thảy đều là bắt nguồn từ Lạc Nhật đại trận cùng Ma Vương 3 tuần ma đế bản nguyên. Bây giờ hai loại lực lượng đều bị lấy đi, những này tà ác thực vật liền đã mất đi nguồn suối lực lượng, khô héo mục nát, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Về phần những ma vật kia, giờ phút này đều hoảng sợ muôn dạng giấu kín đứng lên. Tựa như âm u trong huyệt động chuột, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái này đã mất đi sắc thái thế giới. Lý Tinh cũng lười để ý tới nơi này ma vật, dựa theo lúc đến quy tích, đường cũ trở về tới nặng nghề ngọn núi vách đá trước. Hắn lại là một trưởng bộ ra. Lần này, ngọn núi vách đá lại dị thường yếu ớt, dễ như trở bàn tay liền xuyên qua toàn bộ vách đá, vỡ ra một đầu dài đến trăm trượng thâm thúy thông đạo. Từng đạo ánh sáng cũng là từ ngoại giới truyền lại tiến đến. Lý Tinh xuyên qua thông đạo, đi vào ngoại giới sau, phát hiện tất cả mọi người ở giữa không trung ngồi xếp bằng. Chính một trưởng lão thân chu vi vòng quanh một đoàn huyền băng chi lực, đã đem bốn phía huyền băng hàn khí chuyển hóa làm nguyên khí hấp thu tiến thể nội. Về phần hư hóa rồng cùng hư hóa lửa, tại loại này cực hàn hoàn cảnh bên dưới, tựa hồ cũng đã nhận được kích lợi. Hai người cũng vận chuyển lên Thái hư hôn nguyên đạo quả, từng luồng Thái hư chi lực từ trong hư không dẫn dắt xuống tới, dung nhập bọn chúng thể nội. Ma thủy tổ Thánh Vương, Thôn Thiên Yêu Đế, tứ đại thần thú thủy tổ, cùng Lịch Vô Đạo, Huyền Thiên Ngai, Ma Vạn La bọn người, liền tương đối khó khăn. Tại loại này cực hàn nhiệt độ bên dưới, bọn hắn căn bản là không có cách tu luyện. Trong hư không xuyên thẳng qua gió, đều là từng trôi có thể xé rách nhục thể phong đao. Về phần trong gió tuyết ẩn tàng huyền băng nguyên khí, đối với bọn hắn mà nói, càng là kịch độc. Một khi đặt vào thể nội, trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng thành băng côn. Cho nên, bọn hắn căn bản là không có cách tu luyện, thậm chí còn tụ tập thành đoàn, bố trí xuất thần nổi giận trận, vây quanh thần hỏa sưởi ấm. Lý Tinh vừa ra tới, đám người cũng là nhao nhao căng tới ánh mắt kinh ngạc. Lý Tinh đi vào trọn vẹn nửa tháng, nếu không phải hư hóa rồng cùng hư hóa lửa, trong tay truyền âm thần phù vẫn luôn có thể kết nối, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Lý Tinh có phải hay không đã rát. Thậm chí, chính một trưởng lão đều đã quyết định, đợi thêm ngày cuối cùng, nếu là Lý Tinh còn không ra, vậy liền xác định là chết, chính mình liền muốn cưỡng ép phá vây rời đi. Dù sao, một khi Lý Tinh bỏ mình, vậy liền mang ý nghĩa Thạch Thiên Dương muốn chúa tể hết thảy. Mà mình bây giờ thế nhưng là thần thoại tông phản đồ, không chạy trốn chẳng phải là chờ lấy bị Thạch Thiên Dương xử trí. Chương 1355 tung hành 200 triệu giảm thượng cổ đại trận. Chương 1355 tung hành 200 triệu giảm thượng cổ đại trận Lý Sư Minh. Sư Minh, thiếu chủ, bệ hạ. Nhìn thấy Lý Tinh, đám người nhao nhao mở miệng. Xưng hô Lý Tinh là bệ hạ, tự nhiên là đi theo Lý Tinh cùng một chỗ phi thăng lên tới tiên giới đám người. Tại tiên giới, Lý Tinh chính là chấn mỗi ngày đế, trong thời gian ngắn còn không có sửa đổi đến xưng hô. Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa nhìn thấy Lý Tinh đi ra, đó là vạn phần mừng rỡ. Còn tốt đi ra không phải Thạch Tiên Dương a. Nếu không, bọn hắn đều muốn biến thành thần thoại tông tù nhân, các loại nhà mình đại sư huynh đến chuột người đương nhiên. Hư Hóa không chịu không phải thần thoại thiên đế đối thủ, đến lúc đó có thể hay không chuộc về đi, hay là một vấn đề. Về phần Thái Hư đạo nhân, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thái Hư đạo nhân tại Thái Hư bí cảnh là rất vô địch, nhưng ra Thái Hư bí cảnh chính là phổ thông 43 cái thật kỷ nguyên chiến lược a. Nhiều nhất cũng chính là mạnh hơn bọn họ một chút. Đối thượng thần nói thiên đế, vậy nhưng thật sự là trong nhà vệ sinh đốt đèn lồng, thuần túy tìm chết. Nhìn thấy Lý Tinh chỉ có một người đi ra, chính một trưởng lão có chút nghi ngờ hỏi, thiếu chủ, Thạch Tiên Dương, cái thằng kia, còn có Nguyên Phong trưởng lão cái kia không biết sâu cạn giá hỏa đi nơi nào? Lý Tinh bàn tay lắc một cái, một thanh dài chừng một trượng thần kiếm lơ lửng mà lên, trôi nổi tại chính một trưởng lão trước mặt. Thần kiếm bên trên lập tức hiện ra một đôi mắt, một cái miệng, mở miệng lên đường, chính một, ta ở chỗ này, nhanh chóng vì ta giải trừ thần binh bí chú. Chính một trưởng lão đều là sững sờ, chợt liền cười hắc hắc nói, Nguyên Phong, ngươi thật đúng là không may, thế mà bị Thạch Thiên Dương luyện chế vào thần kiếm bên trong, xem ra là chịu không ít khổ đầu. Nói đi, chính một trưởng lão há mồm phun một cái, một cỗ thần thoại nguyên khí bao trùm thần kiếm. Thần kiếm chấn động không ngớt, chốc lát sau, một bóng người rơi xuống, chính là đầy bụi đất Nguyên Phong trưởng lão. Nguyên Phong trưởng lão lại nhìn cũng không nhìn chính một trưởng lão một chút, mà là quay đầu liền đối với Lý Tinh quỳ xuống dập đầu nói đa tạ thiếu chủ giải cứu, nếu không có thiếu chủ, ta chỉ sợ là vĩnh thê không thoát thân được, muốn bị Thạch Thiên Dương triệt để luyện chế thành thần kiếm một phần. Lý Tinh khoát tay nói, không sao, Thạch Thiên Dương bây giờ cũng thành khí linh, ta hiện tại liền để hắn đi ra, cho các ngươi chào hỏi. Nói đi, Lý Tinh lật bàn tay một cái, Lạc Nhật tế đàn từ nơi lòng bàn tay xoay tròn phóng đại, cuối cùng phóng đại đến một trượng lớn nhỏ, trôi nổi tại giữa không trung. Trong đó, Thạch Thiên Dương cái kia trong suốt khí linh hình thể nổi lên, hướng phía Lý Tinh không người thi lễ nói, "Thạch Thiên Dương gặp qua chủ nhân." Lý Tinh lại nói, "Thạch Thiên Dương, ngươi trước đi ra, dẫn đầu chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão đi một chuyến Thần Thoại Tông, đem Thiên Long Tông phó tông chủ Phó Thiên Nhất bọn người ước đi ra. Ngay tại mảnh này thượng cổ bát quái đại trận phụ cận, ta muốn đem nó trấn áp." "Tuân mệnh." Thạch Thiên Dương lập tức từ trong tế đàn rơi xuống. Hắn thần thoại nguyên khí từ trong tế đàn bay ra, ngưng kết thành một tôn thần nói đạo thân, đem chính mình hình thể dần dần đầy đặn ngưng thực đương nhiên. Bản thể của hắn vẫn tại Lạc Nhật trong tế đàn, thậm chí thần hồn cũng vẫn như cũ nhận Lý Tinh khống chế, hiện tại chỉ là tạm thời rời đi Lạc Nhật tế đàn mà thôi. Nhìn thấy 45 cái thật kỷ nguyên Thạch Thiên Dương, như vậy túi đầu nghe theo, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão tất cả đều sợ ngây người. Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa hai người cũng là trừng mắt, há mồm, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Mà Thạch Thiên Dương sau khi hạ xuống, lại là trực tiếp đối với chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão nói, hai vị trưởng lão, mời theo ta Hoàn Hồn nói tông. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão sừng sốt nửa ngày, cuối cùng mới phản ứng được. Mà Thạch Thiên Dương cũng là lái Nguyên Phong trưởng lão vừa mới tách rời thần kiếm, mang theo hai người hóa thành một đạo kiếm băng, hướng phía Thần Thoại Tông xuyên thẳng qua mà đi. Nhìn thấy ba người rời đi, Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa hai người rốt cục kịp phản ứng. Sau đó, Hư Hóa Long nhíu mày hỏi, "Sư huynh, ba người bọn họ cứ như vậy trở về, sẽ không ra vấn đề gì đi?" Hư Hóa Lửa cũng là nhắc nhở, "Vạn nhất bọn hắn cầu trợ ở Thần Thoại Thiên Đế, chúng ta có thể sẽ vô cùng nguy hiểm." Lý Tinh lại là đã tính trước nói sẽ không, bọn hắn thần hồn đều thụ ta khống chế, một khi phản kháng tất nhiên hồn phi phách tán. Mà ba người bọn họ đều thiết mệnh, cũng sẽ không tùy ý hy sinh chính mình. Nhìn thấy Lý Tinh tin tưởng như vậy, Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa cũng không lên tiếng nữa. Về phần Thủy Tổ Thánh Vương, Thôn Thiên Yêu Đế, Tứ Đại Thần Thú Thủy Tổ, cùng Lịch Vô Đạo, Huyền Thiên Ngai, Ma Vạn La bọn người, tự nhiên càng sẽ không chen miệng vào. Theo bọn hắn nghĩ, ở đây bất cứ người nào đều là sâu không lường được đại nhân vật, mà lại bọn hắn đối với đạo thần giới thiên đạo quy tắc đều không đủ quen thuộc, chỗ nào có thể cắm vào bên trên loại chuyện này. Hiện tại, bọn hắn đều phi thường có tự mình hiểu lấy. Lý Tinh cho bọn hắn mặc vào hộ vệ chế ngự, vậy bây giờ liền thành thật thật làm hộ vệ liền xong rồi. Sự tình khác, một mực không nói không đề cập tới. Về phần tu luyện, chờ đến địa phương an toàn, suy nghĩ thêm tự thân vấn đề cũng không muộn. Lý Tinh cũng là dẫn đầu đám người, đỡ Huyền Quang mà đi. Lý Tinh tiến về phương hướng, chính là trước đó tòa kia cực lớn đến làm cho người giận sôi tiên thiên bắt quái đại trận giải đất trung tâm. Hiện tại, bằng vào trong tay Lạc Nhật tế đàn, Lý Tinh cũng có đủ để nghiền ép bình thường đỉnh phong đại năng thực lực. Tham dò một chút loại này trận pháp khổng lồ, cũng hẳn là không thành vấn đề. Toàn này tiên tiên bắt quái đại trận, hoàn toàn chính xác khổng lồ đến có một ít khoa trương. Chỉ là một đạo quẻ tượng trận thức, liền bao gồm ngàn vạn trượng phạm vi. Bắt quái trong đại trận hết thể có 60 thứ quẻ, mà lại mỗi một đạo quẻ tượng ở giữa còn muốn khoảng cách nhất định, tầng tiếp theo vòng trong còn muốn khắc họa thiên can địa chi, các loại tinh tú trận thức. Tiến thêm một tầng vòng trong, còn có ngũ hành, phong vũ lôi điện, thời gian hư không các loại trận thức. Lại hướng bên trong có tầng cuối cùng âm dương thái cực trận thức. Âm dương thái cực hạch tâm chi địa, còn có âm dương trận nhãn. Dựa theo một đạo trận thức ngàn vạn trượng phạm vi tính toán xuống, cả tòa đại trận khả năng đem mảnh này trên nước giằm đại hoang rừng rậm đều bao quát ở trong đó. Lý Tinh một đường phi độn, thấy tình huống cũng đúng là như thế. Không, thậm chí so với hắn dự đoán còn muốn khổng lồ. Bởi vì tòa này tiên thiên bắt quái đại trận, vẹn vẹn có một nửa là tại đại hoang trong rừng rậm, một nửa khác thì là tại cánh bắc trong thần hải. Thần hải phía dưới bao trùm diện tích ít nhất còn có 100 triệu dặm. Nói cách khác, toàn bộ tiên thiên bắt quái đại trận mặt cắt ngang đường kính, khả năng vượt qua 200 triệu dặm. Khủng bố như thế trận pháp, ít nhất cũng là Huyền Vũ thủy tổ, 48 cái thật kỷ nguyên vô địch đại năng, hao phí dài dằng dặc thời gian mới có thể bố trí được đi ra. Giờ phút này, Lý Tinh liền đã đi tới cánh bắc thần hải trên bờ cát. Tiên nguyên lực hóa thành cuồng phong, hướng phía dưới quét ngang đầy trời cát sỏi lơ lửng mà lên, bãi cát cùng Bách Lý Hải Dương bị cùng một chỗ càn quét thượng tiên. Giữa không trung đều xuất hiện một mảnh màu da cam báo cát cùng sấm chớp mưa bão. Mà Lý Tinh cũng là thấy rõ ràng dưới mặt đất ẩn tàng trận thức. Trận kia thức trung tâm là một đầu dài tới trăm dặm rãnh biển, từ xa nhìn lại không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng kéo cự ly xa, thu nhỏ về sau, lại có thể nhìn ra là một đạo hình cung loan nguyệt. Mà lại loan nguyệt bốn phía kết nối khe rãnh, nhìn như lộn xộn, không có dấu vết mà tìm kiếm. Có thể kéo xa thu nhỏ sau, liền trở thành một đạo thái âm phù văn. Lý Tinh đều không thể không bội phục, bố trí trận pháp khổng lồ như vậy, phải dùng cỡ nào thần binh lợi khí mới có thể phát họa được đi ra. Phải biết, mảnh này thái âm phù văn, trọn vẹn tung hoành trăm vạn dặm địa giới. Mỗi một đầu nguyên khí quy tích, đều có thể dung nạp một cỗ xe ngựa to từ đó thông qua. Phát họa loại trận pháp này phù văn, là cần dự đoán quán thông nguyên khí, mới có thể khiến nó phù văn có hiệu lực. Mà lại nguyên khí bao trùm lên về phía sau, trận pháp phát họa nhất định phải là duy nhất một lần hoàn thành. Nói cách khác, cần một kiện không gì sánh được to lớn tạo hóa thần khí, còn có thể chịu đựng lấy vô địch đại năng lực lượng, mới có thể đem đạo này thái âm phù văn một hơi phát họa ra đến. Tóm lại, loại thủ đoạn này cùng thần thông, là hiện giai đoạn Lý Tinh căn bản là không có cách tưởng tượng độ khó. Gặp được thái âm phù văn, liền mang ý nghĩa đã đi tới tiên thiên bắt quái trung tâm, cũng là tòa đại trận này đầu mối then chốt chi địa. Bất quá, khi Lý Tinh hồn lực hướng về dưới mặt đất thăm dò mà đi, lại không nhìn thấy bất luận cái gì ba động nguyên khí, cũng không có bất luận cái gì trận nhãn tồn tại. Tựa hồ, đây chính là một tòa đã hoang phế vứt bỏ trận pháp di tích mà thôi. Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa cũng đang quan sát, hai người đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc sư hình, nơi đây tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguyên khí lưu lại, đây cũng là một tòa tử trận, Hư Hóa Hỏa Đạo khả năng trong trận nhãn bảo vật đã sớm bị người mang đi, tòa đại trận này cũng đã mất hiệu lực. Hư Hóa Long cũng nói, Lý Tinh lại là lắc đầu nói, không, tòa đại trận này trấn áp đồ vật vẫn tồn tại như cũ, đại trận này không có khả năng hiện tại liền mất hiệu lực. Trấn áp? Trấn áp chính là cái gì? Phía dưới này cũng không có bất luận cái gì hư không gian a. Hư hóa long cùng hư hóa lửa càng thêm nghi ngờ. Lý Tinh lại là chỉ một ngón tay Ma Đô Thần Sơn phương hướng nói trấn áp chính là tòa ma sơn này. Ân, không thể nào. Hư hóa long cùng hư hóa lửa hai người đều là cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Nhưng sau đó, bọn hắn lại là không thể không thừa nhận, Lý Tinh nói có đạo lý. Khổng lồ như thế tiên tiên bắt quái đại trận, không có khả năng không có ý nghĩa thiết trí ở chỗ này. Giải thích duy nhất chính là trấn áp Ma Đô Thần Sơn. Lý Tinh cũng là giải thích nói, cái kia Ma Đô Thần Sơn lai lịch ta đã xác minh, chính là Phật giới hắn hóa tự tại Thiên Ma Vương 3 tuần siêu thoát chi địa. Trong đó ma quật thiết trí một tòa lạc nhật đại trận, ẩn giấu đi một tôn ma vương chi tử. Lúc trước thiết trí tòa đại trận này người, tất nhiên là vì phòng ngừa ma vương chi tử xuất thế sử dụng. Lý Tinh một phen phân tích suy đoán, đó là ngay ngắn rõ ràng. Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa cũng là nghe được sửng sốt một chút. Hư Hóa Long nhịn không được hỏi, sư huynh, ngươi là thế nào biết những thứ này? Hư Hóa Lửa cũng phát hiện vấn đề, vội vàng truy vấn, đúng vậy à, sư huynh, chẳng lẽ ngươi có thể suy tính đi qua hết thảy đủ loại? Bởi vì cái kia ma vương chi tử cùng lạc nhật đại trận đã bị ta thu lấy. Lý Tinh đạo. Hư Hóa Long cùng Hư Hóa Lửa hai người lần nữa sửng sốt, đúng vậy à, vừa rồi Lý Tinh giống như liền nói tế đàn kia là lạc nhật tế đàn tới. Bất quá, cái này vô địch đại năng đều chỉ có thể phong bị, không cách nào phá giải ma trận, Lý Tinh đến cùng là như thế nào thu lấy? Chẳng lẽ lại, Lý Tinh có được vô địch đại năng thực lực? Hai người còn đang nghi hoặc. Lý Tinh tựa hồ cũng minh bạch hai người hoang mang, lúc này giải thích nói, tòa này lạc nhật đại trận đã qua rất nhiều cái kỷ nguyên, trong đó lực lượng khẳng định không có ma vương 3 tuần ban sơ bố trí lúc cường đại như vậy, cho nên ta mới có cơ hội đem bên trong ma vương chi tử hàng phục. Nơi đây huyền bí, hay là để ma vương chi tử đến thăm dò một chút. Phật Ba Na Ra, ra đi. Lời còn chưa dứt, Lý Tinh lật bàn tay một cái, một đạo hồn thân thể rơi xuống. Chính là hình thể khôi ngô, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệnh Phật Ba Na Ra. Phật Ba Na Ra nhìn thấy Lý Tinh, tranh thủ thời gian không mình hành lễ nói chủ nhân, xin hỏi có gì phân phó? Giúp ta tìm kiếm một chút tòa đại trận này trận nhãn. Lý Tinh chỉ vào phía dưới Thái Âm Phủ Văn Đạo. Chương 1356, hai đại siêu thoát giả Tô Tỉnh. Chương 1356 hai đại siêu thoát giả Tô Tỉnh. Phật Ba Na Ra xem xét, hai con ngươi lâm vào ngốc trệ. Nửa ngày hắn mới mở miệng nói, chủ nhân, tòa đại trận này ta có một ít ấn tượng, tựa hồ là 12 cái kỷ nguyên trước thành tựu vô địch đại năng Càn Khôn đạo nhân. Người này là một tôn tiên thiên thần thánh, suốt đời truy cầu chính là túc thanh thiên ở giữa hết thảy ma đầu, phụ thân ta ma vương 3 tuần, đúng là hắn mục tiêu một trong. Không sai, Càn Khôn đạo nhân không phải phụ thân ta đối thủ, chỉ giao chiến một hiệp, hắn liền trốn chạy đến không biết tung tích. Về sau phụ thân ta phi thăng, kẻ này tới tìm ta suối quẩy, suýt nữa bị phụ vương ta lạc nhật đại trận vây giết. Tòa đại trận này không phải tiên thiên bắt quái đại trận, mà là một tòa Càn Khôn đại trận. Tòa trận pháp này không có khả năng đơn thuần chỉ nhìn mặt đất, còn phải nhìn thiên không tầng mây bài bố, cả hai kết hợp mới là hoàn chỉnh Càn Khôn đại trận. Phật Ba Na Ra cuối cùng chỉ một ngón tay bầu trời. Cái kia đầy trời mây trắng, quay cuồng tới lui, khói trên sông mênh mông. Những cái kia mây trắng phân bố tình huống, nhìn đích thật là so đạo thần giới mặt khác thiên cung, muốn dày đặc rất nhiều lần. Lúc này, Lý Tinh liền dẫn linh đám người bay lên không trung, xuyên thấu tầng mây. Quả nhiên, nhìn xuống phía dưới, những này tầng mây cùng trên đại địa trận pháp sông núi địa thế vừa kết hợp, tiên thiên bắt quái đại trận lập tức đổi một bộ diện mạo. Tất cả quẻ tượng trận thức âm dương hào vị trí, đều thêm ra đến mấy bút mây trắng. Những cái kia quẻ tượng không còn là 64 quẻ, mà là toàn bộ hóa thành Càn Khôn đạo văn. Vòng trong thiên can địa chi, cũng toàn bộ trở thành tinh tú trận đồ. Về phần trung ương âm dương thái cực, càng là biến thành hậu thổ đạo văn cùng thương khung đạo văn. Toàn bộ đại trận kết hợp trong hư không mây trắng nhìn lại, lập tức liền hóa thành một tòa to lớn vô biên, rộng lớn không gì sánh được Càn Khôn đại trận. Phật Ba Na Ra cũng là nhắc nhở, chủ nhân, tòa này Càn Khôn đại trận đầu mối then chốt hẳn là ngay tại trong hư không. Bất quá, Càn Khôn đạo nhân cực kỳ am hiểu lợi dụng thời gian thứ nguyên, có thể sẽ đem tòa đại trận này trận nhãn phong bế tiến thời gian thứ nguyên, làm cho không người nào có thể tùy tiện tìm ra. Vậy phải như thế nào mới có thể phá giải? Lý Tinh hỏi. Phật Ba Na Ra suy tư một lát, sau đó nói, chỉ bằng vào lực lượng của ta không cách nào làm được, nhưng nếu là sử dụng lạc nhật tế đàn, hẳn là có thể đem trận pháp kia đầu mối then chốt cầu dẫn đi ra. Cả tòa Càn Khôn đại trận vừa kích phát, lại lấy lạc nhật tế đàn trấn áp, liền có thể đem trận nhãn kia triệt để khống chế. Lý Tinh gật đầu, lúc này liền đem lạc nhật tế đàn giao cho Phật Ba Na Ra trong tay. Phật Ba Na Ra cũng là niệm tụng khởi phục hỗn tạp chú ngữ. Cả tòa tế đàn lập tức tản mát ra lạc nhật hoàng hôn mới có hoàng hôn chi quang. Quang mang giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, dần dần bao trùm mấy triệu trượng trong hư không. Sau đó, cả tòa tế đàn chậm rãi chìm xuống, hướng phía dưới che đậy mà đi. Lạc nhật dưới tế đàn chìm ước chừng 1000 trượng lúc, đông nhiên run rẩy một chút. Tựa hồ đang cái kia vô hình trong hư không gặp được trở ngại gì. Nhưng Phật Ba Na Ra cũng không lùi bước, ngược lại là tiếp tục hướng xuống áp chế. Trong hư không một chút u lam thương khung chi quang hiện hiện. Cái kia thương khung chi quang vô hạn phóng đại, cuối cùng hiện ra một đạo Càn Khôn đạo đồ. Cái kia Càn Khôn đạo đồ một nửa là bầu trời màu sắc, miêu tả nhật nguyệt tinh thần, tựa như một khối tinh bản. Một nửa khác thì là đại địa màu huyền hoàng, có thái cổ thần sơn, giang xuyên hà lưu, tựa như một khối đại địa sa bàn. Càn Khôn đạo đồ phóng đại đến vạn trượng lớn nhỏ, hướng lên va chạm, ầm vang bạo tạc. Lực lượng kinh khủng, ngạnh sinh sinh nổ lạc nhật tế đàn bay lên cao cao. Hoàng hôn chi quang đều bị xung phá. Cả tòa tế đàn xoay tròn một vòng lớn, lúc này mới trở xuống Lý Tinh trong tay. Mà trong hư không, cái kia Càn Khôn đạo đồ trung tâm, hiện ra một tôn hơi mở áo lam kiếm tu. Tôn này áo lam kiếm tu bộ mặt hình dáng góc cạnh rõ ràng, chân đạp Càn Khôn đạo đồ, quanh người bao quanh đen trắng hai kiếm. Cái kia hai thanh thần kiếm không phải hư ảnh, mà là thật sự thần kiếm. Càn Khôn đạo đồ bên trên cũng có pháp bảo huyền quang. Có thể thấy được, cái này hai thanh thần kiếm cùng Càn Khôn đạo đồ, hẳn là tòa này Càn Khôn đại trận trận nhãn chỗ. Ba tuần, bản tọa ở chỗ này trấn áp, ngươi vĩnh viễn không cách nào đi ra. Càn Khôn đạo nhân hư ảnh, tựa hồ minh khắc ý chí. Hư ảnh kia trở nên phẫn nộ, ghét ác như kiểu. Vận chuyển thần kiếm, tựa như hai đầu độ long, hướng phía Lạc Nhật tế đàn oanh kích mà đến. Một tiếng vang thật lớn, thần kiếm đâm vào Lạc Nhật trên tế đàn. Tế đàn thế mà lay động rung chuyển một chút. Nhưng sau đó, Lạc Nhật tế đàn cũng giống là bị kích phát ra nội bộ lực lượng. Vô biên tận thế hoàng hôn chi quang phóng xuất ra, hóa thành vô biên tận thế kiếp hỏa, hướng phía Càn Khôn đạo nhân bao trùm xuống. Hừng hực kiếp hỏa nung khô phía dưới, Càn Khôn đạo nhân khí tức trên thân bắt đầu suy yếu xuống dưới. Nhưng Càn Khôn đạo nhân chỉ là hư ảnh, căn bản không hiểu được chạy trốn cùng né tránh, sẽ chỉ một vị tiến công. Kiếm quang của hắn tựa như nộ hải sóng to, hai đạo thần kiếm phân hóa thành trăm ngàn đạo, hóa thành dòng thác kiếm khí, tuần hoàn vận chuyển ám sát. Cho dù là đối mặt vô biên tận thế kiếp hỏa, vẫn như cũ có thể giết ra một mảnh hư không đến. Mà cái kia Càn Khôn đạo đồ cũng tại bộc phát thần uy. Một cỗ Càn Khôn thiên đạo chi lực, đem kiếp hỏa ngầm chiếm đi vào, chuyển hóa làm Càn Khôn chi lực, hóa thành từng viên Càn Khôn pháp cầu, không ngừng vờn quanh thân xoay tròn. Những này Càn Khôn pháp cầu là Càn Khôn đạo nhân hư ảnh cung cấp nguyên khí, đồng thời chặn lại tận thế kiếp hỏa xâm nhập. Mấy lần va chạm qua đi, Lạc Nhật đại trận mặc dù đem Càn Khôn đạo nhân vây vào giữa, nhưng là không có khả năng làm sao nó mảy may. Mà lại Lý Tinh còn chú ý tới, Càn Khôn đạo nhân dưới chân Càn Khôn đạo đồ, ngay tại từ dưới đất tầng nham thạch hấp thu đại địa nguyên khí, còn từ trong hư không hấp thu đến thương khung nguyên khí. Hai cỗ nguyên khí liên tục không ngừng quán chú đi vào, khiến cho Càn Khôn đạo nhân hư ảnh càng ngưng thực. Thậm chí, Càn Khôn đạo nhân hai con ngươi không ngừng phóng xuất ra thần quang, tựa hồ có một loại muốn thức tỉnh dấu hiệu. Mà tà dương trong tế đàn Lạc Nhật đại trận lực lượng cũng tại liên tục tăng lên. Tựa hồ nhận lấy không biết lực lượng gia trì, từng luồng cách không truyền lại mà đến lực lượng, khiến cho Lạc Nhật đại trận trở nên càng thêm huy hoàng, càng thêm cường đại. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau nghiền ép, không ngừng va chạm, lẫn nhau bên trong lại tựa hồ đều có ý chí muốn tỉnh lại. Lý Tinh nhưng căn bản không có ngăn cản hoặc là trốn tránh, mà là mặc cho bọn hắn vận chuyển. Nếu là đơn thuần trận pháp cấm chế xúc động, hắn vẫn thật là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng nếu là trong trận pháp đã thức tỉnh ý thức, vậy liền thao tác không gian. Quả nhiên, Càn Khôn đạo nhân dẫn đầu đã thức tỉnh ý thức, trong mắt thần quang lóe lên. Bỗng nhiên thân pháp của hắn trở nên linh động, hình thể trở nên lơ lửng không cố định, từng đạo kiếp hỏa bị hắn né qua. Mà kiếm khí của hắn, tất cả đều rơi vào Lạc Nhật đại trận pháp tiết điểm phía trên đại trận có chút dừng lại, vậy mà lui về sau 10 trượng. Lạc Nhật trên tế đàn Phật Ba Na Gia, cũng là hồn thân thể rung mạnh, mảng lớn thần hồn nguyên khí tán loạn ra ngoài. Cái này một cỗ đại trận phản vệ chi lực, thậm chí còn chuyển tới Lý Tinh trên thân. Lý Tinh cũng đi theo lay động không chừng, trong lỗ chân lông dâng trào ra một mảnh nục thân nguyên khí, biến thành mông lung đám mây màu trắng, đem chính mình bao khỏa ở trong đó. Càn Khôn đạo nhân một khi thức tỉnh, lập tức liền khóa chặt Phật Ba Na Gia. Trong con mắt của hắn hiện ra vẻ hưng phấn, lại là chủ động mở miệng nói, "Phật Ba Na Gia, 10 cái kỷ nguyên đi qua, không nghĩ tới ngươi còn tại đạo thần giới. Phụ thân ngươi tại siêu thoát giới, đã gây dựng gia tộc cự phách, có được một tòa có thể so sánh tiên giới chúa tể giới vực, còn có vô số hậu thế cúng bái cung cấp nuôi dưỡng. Mà ngươi, còn tại đạo thần giới bên trong chịu khổ, thật sự là đáng thương thật đáng buồn. Đừng lại vùng vẫy, để cho ta phá mất cái này Lạc Nhật tế đàn, ta sẽ vì ngươi tái tạo nhục thân, đưa ngươi cải tạo thành ta cộng sinh khối lỗi. Chờ ngươi siêu thoát về sau, ta liền có thể thao túng ngươi, đi ám sát phụ thân ngươi, như vậy mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Ha ha ha ha ha. Càn rỡ, không kiêng nể gì cả. Thời khắc này Càn Khôn đạo nhân chính là loại trạng thái này. Chân thân của hắn là tại siêu thoát giới bên trong, hiện tại hạ giới chính là một cô ý chí. Nhưng chính là cái này một cô ý chí, có thể vận chuyển thần thông cùng đạo pháp, cũng là không gì sánh được huyền diệu, căn bản không phải nguyên bản Càn Khôn đại trận có khả năng so sánh. Mặc dù lực lượng không có tăng lên, nhưng kỹ xảo phát sinh biến hóa, chiến lược tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Càn Khôn đạo nhân một khi thức tỉnh, Lạc Nhật trong tế đàn cũng vang lên một cái thanh âm trầm thấp Càn Khôn, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta, tại đạo thần giới bên trong cũng không dám hiện thân, sẽ chỉ trốn ở âm u trong góc kéo dài hơi tàn. Hôm nay ta liền để cho ngươi minh bạch, 10 cái kỷ nguyên trước ngươi không cách nào công phá trận pháp, hôm nay vẫn như cũ không cách nào công phá. Hiển nhiên, thanh âm này đến từ Ma Vương Ba Tuần. Hai tôn siêu thoát giả đều bị trận pháp tỉnh lại ý chí, muốn ở chỗ này đối bính. Mà đúng lúc này, Lý Tinh thanh âm trực tiếp tại hai tòa đại trận đầu mối then chốt bên trong vang vọng, chấn động hai cái ý chí hình thành phân hồn hai vị tiền bối, các ngươi là siêu thoát giới đại năng, hay là không cần tại đạo thần giới bên trong động thủ, hôm nay liền đến này là ngừng đi. Lý Tinh thanh âm vang vọng trận pháp hạch tâm hư không. Càn Khôn đạo nhân cùng Ma Vương Ba Tuần đều là giật nảy cả mình nhân. Ngươi là ai? Lớn mật, bản tọa chính là Tiên Thiên Thần Thánh, lại là siêu thoát giả, há lại loại sâu kiến như ngươi này có thể khuyên nhủ. Nhưng mà, Lý Tinh căn bản không cùng hai người nói nhảm, bàng bạc hồn lực trực tiếp nghiền ép đi vào. Cái kia hồn lực giống như hải dương, đem hai người ý chí hình thành phân hồn tầng tầng vây quanh, không ngừng nghiền ép. Ma Vương Ba Tuần lập tức phẫn nộ, ngập thiên ma niệm, hóa thành từng tôn đại lực ma thần, muốn xé nát cái này hồn lực trói buộc. Càn Khôn đạo nhân phân hồn cũng đản sinh ra mấy chục đạo Càn Khôn pháp cầu vô hạn quyết trường, hóa thành từng viên tinh cầu khổng lồ, muốn đem vây quanh hồn lực của mình triệt để xuống mở. Nhưng mà, Lý Tinh hồn lực không ngừng tăng vọt, một chút bành trướng gấp 10 lần. Mặc kệ là Ma Vương Ba Tuần đại lực ma thần, hay là Càn Khôn đạo nhân Càn Khôn tinh cầu, tất cả đều bị một chút nghiền nát. Cuối cùng, hai đại siêu thoát giả ý chí phân hồn cũng là bị đập đến phá thành mảnh nhỏ, biến thành hai đoàn khói xanh, từ trận pháp hạch tâm trong hư không giải rác dâng lên. Lạc Nhật chính giữa tế đàn dâng lên một cỗ khói xanh, một chút bình tĩnh lại, vô biên hoàng hôn thần huy toàn bộ về tới trong tế đàn. Phía dưới Càn Khôn đạo nhân hư ảnh, đỉnh đầu dâng lên một cỗ khói xanh, cũng là một chút đình chỉ tất cả động tác. Chỉ còn lại có lơ lửng Càn Khôn đạo đồ, cùng không ngừng vẩn quanh tới lui đen trắng thần kiếm. Lý Tinh giữa trời một chút nắm bắt, Càn Khôn đạo nhân hư ảnh liền bay đến phụ cận. Hư ảnh kia hai con ngươi vô thần, đã mất đi thần hồn. Về phần càn khôn đạo đồ cùng đen trắng thần kiếm thì không có cách nào một chút luyện hóa thu lấy, còn cần giải trừ phía trên trận pháp cấm chế, hoặc là luyện hóa cả tòa đại trận mới có thể. Nhưng giờ phút này, càn khôn đạo nhân hư ảnh cũng coi là bị Lý Tinh điều khiển, coi như không luyện hóa đại trận, sử dụng tòa này hư ảnh phân thân, cũng có thể bộc phát ra một chút trận pháp uy năng. Chương 1357, càn khôn đạo nhân đệ tử. Chương 1357 càn khôn đạo nhân đệ tử. Về phần lạc nhật trên tế đàn Phật đợt cái kia a, giờ phút này cũng là triệt để trợn tròn mắt. Vốn cho là mình phụ vương ma vương ba tuần thức tỉnh, coi như không cách nào giải cứu chính mình, cũng có thể cho chính mình một chút chỗ tốt, hoặc là cùng Lý Tinh đạt thành hiệp nghị, để cho mình có thể đi ra hưởng phúc. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chính mình phụ vương cùng càn khôn đạo nhân ý chí phân hồn, thế mà một chút liền bị phá hủy. Hắn chú ngữ, một chút đều trở nên tái nhợt vô lực, trận pháp lực lượng không có thể tác dụng phương hướng, mà lại hắn không rõ, cha mình và càn khôn đạo nhân không phải siêu thoát giả sao? Tại sao phải bị một chút phá hủy ý chí hình thành phân hồn? Đây chính là siêu thoát giả ý chí à, vô địch đại năng cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá hủy. Coi như có thể, cũng muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Có thể Lý Tinh vì cái gì cùng người không việc gì một dạng? Phật đợt cái kia a trừ chấn kinh hay là chấn kinh? Cùng hắn một dạng kiếp sợ, còn có siêu thoát giới ma vương ba tuần cùng càn khôn đạo nhân. Ma vương ba tuần tại chính mình chúa tể trong giới vực tỉnh lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc vừa rồi đó là lực lượng gì, vì sao có thể một chút đánh tan ý chí của ta phân hồn? Chẳng lẽ nói, là ta quán thâu ý chí lực lượng quá yếu? Không có khả năng a, ta đã quán thâu 1% ma hồn ý chí, cho dù là đạo thần giới bên trong vô địch đại năng cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển. Chẳng lẽ nói là tiểu tử kia thần hồn quá mạnh? Không, không có khả năng, tiểu tử kia chỉ có 43 cái thật kỷ nguyên tu vi khí tức, có thể mạnh đến mức nào? Thế nhưng là, vì cái gì mặt? Cương đại như cùng ma vương ba tuần, giờ phút này cũng là nghĩ vỡ đầu đều không nghĩ ra là vì cái gì. Siêu thoát giới, một mảnh khác bí ẩn thâm nguyên giới vực bên trong. Mảnh giới vực này ẩn tàng đến phi thường sâu, tại tầng tầng thời không lần cùng tầng tầng hàng rào hư không bao trùm phía dưới, cho dù là siêu thoát giả, cũng vô pháp dùng thần mắt thấy đến như vậy thâm thúy chi địa. Trong mảnh hư không này, nhưng lại có một mảnh động thiên phúc địa bình thường giới vực thế giới. Trong thế giới khắp nơi đều có tiên thiên thần thánh, trên đại địa cũng có được vạn tộc sinh linh, một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cùng ngoại giới u ám thâm thúy, băng lãnh tĩnh mịch, tạo thành so sánh rõ ràng. Trong giới vực ương, một tôn ngũ quan lập thể, hai con ngươi âm trầm, ánh mắt cho người ta một loại sắc bén cảm giác trung niên đạo nhân cũng là vừa tỉnh lại. Hắn chính là Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân cũng là híp mắt lại, hoang mang nói làm sao lại, đạo thần giới bên trong tại sao lại có như thế cường đại thần hồn? Mà lại kẻ này hay là nhân tộc, không phải ta tiên thiên thần thánh bộ tộc, càng là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, hắn là kỷ nguyên này đản sinh ra cơ duyên? Nếu là như vậy, ta được đến thần hồn của hắn, nói không chừng có thể đánh vỡ ta hiện tại bình cảnh, khiến cho ta đột phá đến cảnh giới cao hơn bên trong đi. Càn Khôn đạo nhân phất tay một chiêu, trong hư không bay tới một cái cự đại màu tử kim hồ lô. Hắn chậm rãi đảo ngược hồ lô, nội bộ chảy ra liên tiếp nguyên khí. Nguyên khí bên trong hiện ra một cái mơ hồ hư ảnh sư tôn, gọi ta chuyện gì? Hư ảnh hỏi trung ương, ngươi thay ta bắt một tên nhân tộc, người này thần hồn cực kỳ cường đại, hiện tại hẳn là tại Ma Đô Thần Sơn phụ cận. Nhân tộc này người mang lạc nhật tế đàn, có lẽ còn có ta Càn Khôn thần kiếm cùng Càn Khôn đạo đồ, ngươi có thể vận chuyển ta Càn Khôn thánh pháp, cảm ứng hắn cụ thể phương vị. Là, đệ tử cần tuân pháp chỉ. Hư ảnh trả lời xong tất, lại hóa thành một cấu nguyên khí màu trắng, chạy vào tử kim hồ lô bên trong bốn. Cùng lúc đó, trung ương thần thành, một tôn người mặc trắng xanh đan sen trí tôn thần giáp, hình thể vượt qua một trượng thanh niên khôi ngô nam tử, từ phủ thành chủ trên bảo tọa đứng thẳng lên. Hắn khởi thân, vô biên nguyên khí tụ đến, phản phất đem hắn trở thành thế giới trung tâm, không ngừng bảo vệ cùng quán thâu nguyên khí. Trong con mắt của hắn tản mát ra một loại cường đại vô địch tín niệm. Nhìn thấy hắn đứng dậy, một bên hai tôn 47 cái thật kỷ nguyên tiên thiên thần thánh cũng là cùng nhau đứng lên. Hai người một trái một phải, đều là trung ương thần thành phó thành chủ, mà ở giữa người chính là trung ương thần thành thành chủ, cũng là chúa tể, trung ương chí tôn. Chí tôn, chuyện gì vậy mà đã quấy rầy ngươi? Bên trái, trường bào màu xanh, thân hình phong dài, thân cao chỉ tới trung ương chí tôn ngực tiên thiên thần thánh nam tử hỏi chí tôn, có phải là hay không kỷ nguyên đại kiếp muốn sớm tiến đến? Phía bên phải là một tôn người mặc áo tím váy xếp nếp, thân hình đường cong ôn nhu đầy đặn nữ tính tiên thiên thần thánh. Hai người này là trừ trung ương chí tôn bên ngoài, trung ương thần thành mạnh nhất đỉnh phong đại năng áo xanh thần đế gọi thiên vực thần đế, áo tím nữ đế gọi thủy vực nữ đế. Bọn hắn xưng hào cũng đại biểu bọn hắn có thể khống chế lực lượng. Thiên vực chính là thiên khung chi lực, thủy vực chính là hết thảy thần hải thủy hệ chi lực. Trung ương chí tôn lại là nhìn về hướng tây nam nói, ta muốn nắm bắt một tên nhân tộc. Nhân tộc? Bắt ai? Chẳng lẽ là thần tàng thiên đế? Hai người đều là cùng nhau giật mình. Trung ương chí tôn lắc đầu nói, thần tàng thiên đế đã đến vô địch cảnh giới, chỉ bằng vào sức một mình ta ha có thể bắt. Lần này là đi bắt một tên nhân tộc thiên tài, kẻ này bị sư tôn ta Càn Khôn đạo nhân chú ý, trên người có một chút trọng đại bí ẩn, có thể là kỷ nguyên này mấu chốt cơ duyên. Thiên vực thần đế lập tức ngạc nhiên nói, dạng gì cơ duyên lại có thể gây nên Càn Khôn chúa tể chú ý? Thủy vực nữ đế cũng là kinh ngạc nói, đạo thần giới bên trong còn có thể làm cho Càn Khôn chúa tể coi trọng đồ vật. Hai đại thần đế đều là nghi ngờ nhìn về hướng trung ương chí tôn. Trung ương chí tôn đã phá vỡ hư không. Ba người thân hình nhìn như còn tại nguyên địa, kỳ thực theo hư không lưu động, sớm đã tiến nhập hư không đường hầm, xuyên thẳng qua tại vô số lưu quang bên trong. Trung ương chí tôn lắc đầu nói, cụ thể là cái gì kỷ nguyên, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá đại khái là cùng thần hồn có quan hệ. Nhân tộc này, thần hồn cường đại đến đánh tan sư tôn cùng ma vương ba tuần ý chí phân hồn, mà lại hắn chỉ có 43 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Cái gì? 43 cái thật kỷ nguyên đánh tan vô địch cấp bậc đại năng hồn lực. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế đều là giật nảy cả mình, có một ít trợn mắt hốt mồm. Loại chuyện này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Siêu thoát giả ý chí ngưng tụ phân hồn, tuyệt đối là vô địch đại năng mới có thể đánh tan phân hồn. Mà lại, người thi triển chỉ có 43 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Nói cách khác, tu vi của người này bên trên còn không thể áp chế siêu thoát giả sáng lập phân thân, mà là đơn thuần lấy hồn lực đánh tan hai tôn siêu thoát giả phân hồn. Như vậy thần hồn cảnh giới, lực lượng thần hồn, quả thực là kinh khủng đến mức làm cho người giận sôi đương nhiên, thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế cũng có một chút hoài nghi chí tôn, có thể hay không cái này hồn lực không phải tới từ tiểu tử này. Thiên vực thần đế suy đoán nói cũng có thể là trải qua lực lượng nào đó hoặc là trận pháp tăng phúc, thủy vực nữ đế cũng là phòng đoán nói. Trung ương chí tôn nuốt cằm nói, ta cũng là loại suy đoán này, 43 cái thật kỷ nguyên tu vi, không có khả năng có được cường đại như thế thần hồn. Coi như hắn thiên phú dị bẩm, có thể so sánh thiên hồn thần tộc, vậy cũng cao nữa là chính là 47-8 cái kỷ nguyên thần hồn cảnh giới. Bất quá, sư tôn như là đã lên tiếng, ta cũng chỉ có thể đi một lần này. Đi bên ngoài đi dạo một vòng cũng tốt, rất lâu không có đi ra, chúng ta bế quan không sai biệt lắm 30 triệu năm đi, thủy vực nữ đế đạo. Thiên vực thần đế suy tính một chút, chợt cho ra một cái con số chính xác nói tổng cộng 3728 vạn năm. Lần bế quan này coi như không tệ, tu vi của ta đều lên tăng nửa thành tả hữu. Nửa thành? Không sai tăng lên. Trung ương chí tôn cũng là tán thán nói. Hướng về phía trước ước chừng xuyên qua nửa canh giờ, ba người cũng đã vượt qua 50 tỷ bên trong hư không phạm vi. Trung ương chí tôn cũng là dựa theo Càn Khôn đạo nhân nhắc nhở, đã vận hành lên Càn Khôn thánh pháp, muốn đi cảm ứng Càn Khôn thần kiếm cùng Càn Khôn đạo đồ cụ thể phương vị. Nhưng lần này cảm ứng, lại là nhìn không dấu vết. Phía trước hư không, căn bản không có cái này hai đại pháp bảo khí tức. Trung ương chí tôn hơi nhướng mày, nhắc nhở, hẳn là có cao thủ che giấu Càn Khôn thần kiếm cùng Càn Khôn đạo đồ khí tức, các ngươi cẩn thận một chút. Thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế cũng là cùng nhau thần sắc khẽ giật mình, cảnh giác nhìn bốn phía đối với bọn hắn loại này tiếp cận vô địch đại năng cao thủ mà nói, kinh nghiệm chiến đấu đó là không gì sánh được phong phú. Bất luận cái gì thường thường không có gì lạ hoàn cảnh, theo bọn hắn nghĩ đều là dấu giếm nguy cơ. Trung ương thần đế cũng là dừng bước lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển thần thông, cảm ứng phụ cận có tồn tại hay không vô địch đại năng. Cùng lúc đó, thần thoại trong tông, Thạch Thiên Dương mang theo chính một trưởng lão, Nguyên Phong trưởng lão, tìm được thần thoại thiên đế. Lúc này, thần thoại thiên đế đang cùng Thiên Long tông phó tông chủ, Giao Thiên Nhất Sướng trò chuyện. Hai người nói chuyện tự nhiên là đạo thần giới tương lai thế cục, cùng nhân tộc sự phát triển của tương lai phương hướng. Dù sao, kỷ nguyên này là dựa vào thần tàng thiên đế nâng lên cục diện. Một khi thần tàng thiên đế rời đi, nhân tộc vẫn là phải đứng trước có nhiều vấn đề. Thứ nhất chính là ngoại tộc uy hiếp. Nhân tộc quá mức khổng lồ, sinh tức sinh sôi năng lực cũng là cực mạnh. Nguyên bản nhân tộc tại đạo thần giới chính là tầng dưới chót nhất thân phận nô lệ. Bây giờ lại lắc mình biến hóa, thành lập các loại thần thành, thành lập các loại tiên đạo tông môn. Cái này tại những cái kia nô dịch qua nhân tộc ngoại tộc trong mắt, trên thực tế là phi thường kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì nhân tộc phát triển quá nhanh, mà bọn hắn tộc đàn kém xa nhân tộc phát triển tốc độ. Một khi thế lực nhân tộc siêu việt bọn hắn, khó đảm bảo nhân tộc sẽ không lôi chuyện cũ. Trong đó, đối với nhân tộc nhất là ghi hận chính là ma tộc cùng dị tộc. Ma tộc tự nhiên không cần phải nói, tu sĩ nhân tộc đều là bọn hắn tài nguyên tu luyện, giết chóc nhân tộc đều không thể dùng số liệu để cân nhắc. Về phần dị tộc, bởi vì tộc đàn số lượng nhỏ, thân phận địa vị đối với đại tộc lại tương đối thấp bên dưới, vì duy trì tộc đàn hưởng thụ, bọn hắn càng ưa thích nô dịch nhân tộc đem nhân tộc xem như tạp dịch hoặc là nô lệ, có thể miễn đi bọn hắn rất nhiều phiền phức. Mà lại nhân tộc dùng rất tốt, sinh sôi thuận tiện mau lẹ, già không còn dùng được hết thể giết chính là, tinh huyết còn có thể bán cho ma tộc. Hiện tại, nhân tộc quật khởi sau, dị tộc căn bản không còn dám đại quy mô nô dịch nhân tộc. Thậm chí, một chút dị tộc còn đụng phải nhân tộc trả thù, dẫn đến tộc nhân bị nhân tộc nô dịch, tộc đàn sinh tồn phạm vi cũng bị không ngừng áp xúc. Cho nên, ngàn ngàn vạn vạn dị tộc đối với nhân tộc gầm thầm căm hận, đó cũng là bị đè nén nhanh một cái kỷ nguyên. Thần tàng tiên đế một khi phi thăng, ngoại tộc đại năng uy hiếp lớn nhất liền biến mất đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần trấn áp nhân tộc một chút siêu cấp tông môn, nhân tộc này thành lập thần thành, chính là bọn hắn nô lệ vườn a. Mà những này chính là nhân tộc sẽ phải đối mặt kiếp số. Chương 1358. Trung ương chí tôn uy nghiêm. Chương 1358 Trung ương chí tôn uy nghiêm. Thần thoại thiên đế đang cùng phó thiên nhất trò chuyện nhân tộc tương lai chi tình thế hỗn loạn, cùng các đại nhân tộc tông môn như thế nào đi ứng đối những này kiếp số cùng nguy cơ. Lúc này, Thạch Thiên Dương nói khẽ với thần thoại thiên đế nói tông chủ, Ma Đô Thần Sơn phụ cận có mới phát hiện, nơi đó đại hoang rừng rậm, tựa hồ có một tòa vô địch đại năng bố trí cổ lão đại trận. Thạch Thiên Dương cũng không sử dụng truyền âm, nhìn như thấp giọng giao lưu, kỳ thực là cố ý để phó thiên nhất nghe thấy. Phó Thiên Nhất giờ phút này đương nhiên sẽ không xem bảo, làm bộ không nghe thấy bưng lên chén trà thưởng trà. Mà thần thoại thiên đế cũng là khẽ bước cằm, cũng không giấu giếm, thoải mái mà hỏi, đều có một ít phát hiện gì, nơi này đều là Thiên Long Tông đồng đạo, không cần tị úy. Thạch Thiên Dương lúc này vớt cằm nói, tông chủ, chúng ta lần này phát hiện chính là một tòa quy mô vượt qua 100 triệu giảm tiên thiên bắt quái đại trận. Trận này nơi trọng yếu, tất nhiên ẩn giấu đi 10 cái kỷ nguyên chức thần khí cùng pháp bảo, nếu là có thể khám phá ra, đối với ta thần thoại tông là một loại to lớn tăng lên a. Thần thoại thiên đế nghe vậy, gật đầu nói, như vậy bí bảo hoàn toàn chính xác đáng giá khai quật, bất quá muốn tìm được trận pháp kia đầu mối then chốt, chỉ sợ không phải thời gian sớm chiều. Bất quá, hôm nay Thiên Long Tông phó tông chủ đi vào chúng ta tông môn, cũng là vừa lúc mà gặp, nói không chừng tích chứa trong đó lấy một ít khí vận huyền diệu. Tốt như vậy, Thạch Thiên Dương ngươi mang Thiên Long Tông phó tông chủ tiến về thăm dò, nếu là thật sự có phát hiện, liền truyền âm tại ta sẽ trước tiên chạy tới khai quật trong trận pháp bảo vật. Phó Thiên Nhất tông chủ, ngươi nhìn ta an bài này như thế nào? Thần thoại thiên đế thế mà không gì sánh được phối hợp để Phó Thiên Nhất đi theo Thạch Thiên Dương tiến về. Thạch Thiên Dương nguyên bản còn chuẩn bị một chút lý do thoái thác, muốn mời Phó Thiên Nhất cùng nhau tiến đến, không nghĩ tới Thần Thoại Thiên Đế sẽ như thế hào phóng đương nhiên, Thần Thoại Thiên Đế cuối cùng nửa câu, tự nhiên là hướng Phó Thiên Nhất trưng cầu ý kiến. Phó Thiên Nhất lập tức vuốt cằm nói, đã có thượng cổ cơ duyên, chúng ta tự nhiên muốn đi thăm dò một phen, dù sao ta lần này đi ra, cũng là mang các đệ tử du lịch bái phỏng, mở mang tầm mắt. Ha ha, đó là vô cùng tốt. Nếu là thật sự mở ra bảo vật, bản tọa có thể cùng Thiên Long Tông cùng hưởng, thần thoại thiên đế biểu hiện được không gì sánh được hào phóng. Phó Thiên Nhất lại hiểu sự tình từ chối nói, ấy, vô công bất thụ lộc, chúng ta nhìn một chút liền tốt. Đại trận này di tích cùng bảo vật đều là thần thoại tông phát hiện khai quật, ta Thiên Long Tông há có thể chia lãi. Tông chủ nếu là như vậy, vậy thì có một chút nâng giết tại hạ. Thần thoại thiên đế khẽ vước cằm, chuyển đề tài nói, Phó Thiên Nhất tông chủ, ngươi lần này tiến về Chấn Thiên Thần Thành, tìm cái kia Lý Tinh Tắc muốn là cái gì? Nếu là nhân thủ không đủ, ta bên này có thể phái người cùng ngươi một đạo đi qua chống đỡ giữ thể diện. Phó Thiên Nhất tranh thủ thời gian khoát tay nói, tông chủ khách khí, cái kia Chấn Thiên Thần Thành thành chủ Lý Tinh cũng chính là cái tiểu nhân vật. Nếu không phải hắn hố ta Thiên Long Tông hai vị hộ pháp trưởng lão, cho hắn làm công miễn phí, ta cũng lười tới cửa tìm hắn suối quẩy. Lần này chúng ta tông chủ cũng là hạ pháp chỉ, yêu cầu Lý Tinh giao ra Huyền Vũ Đế Quân thần phù, còn có bộ kia Huyền Vũ Đế Quân luyện chế pháp bảo, nếu không, vậy ta cũng chỉ có thể cho hắn một chút cả đời khó quên dạy dỗ. Huyền Vũ Đế Quân. Thế nhưng là thái cổ trong vực sâu thần thú tộc vô địch đại năng, thần thoại thiên đế dò hỏi không sai, chính là tôn kia vô địch đại năng tiền bối. Phó Thiên Nhất gật đầu. Thần thoại thiên đế lâm vào suy tư, chợt lại hỏi, cái này Lý Tinh có bối cảnh lai lịch gì chỗ dựa, tại trong nhân tộc là thân địa vị phận gì? Phó Thiên Nhất khinh thường nói, chính là một cái định nọ, dựa vào thằng quan phát tài cất nhắc lên tiểu nhân vật. Bất quá hắn gần nhất gia nhập Thái Hư đạo môn, dĩ Thái Hư đạo cửa là chỗ dựa, nghe nói cái kia hư hóa không cũng tại hắn trong tòa thần thành, về phần trong nhân tộc, hắn cũng không phải vô cực thiên đế, làm sao có thể có thân phận địa vị gì? Thần thoại thiên đế khẽ vướt cằm nói, nếu là kẻ này không có nhân tộc khí vận gia trì, đối phó ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá, hư hóa không cũng không phải tiểu nhân vật, cùng hắn giao đấu, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Tông chủ yên tâm, hư hóa không người này ta đã hiểu qua, hắn lợi hại nhất cũng chính là cái kia một thân nhị phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc trụ quang pháp bảo, ta sớm có khắc chế thủ đoạn của hắn. Phó Thiên Nhất lòng tin tràn đầy, đạo đã ngươi có ra thủ đoạn, đó chính là vô cùng tốt. Thái Hư đạo môn cũng là ta nhân tộc tông môn, giữa các ngươi hay là dĩ hòa vi quý, nếu là thật sự xuất hiện mâu thuẫn, ta là có thể ra mặt điều đình, nhưng lại giúp bất kỳ bên nào, liền không tốt lắm. Thần thoại thiên đế hiển nhiên không nguyện ý chen chân phần nhân quả này. Tuy nói Thái Hư đạo môn thực lực chẳng ra sao cả, nhưng đệ tử đời hai tinh anh rất nhiều, mà lại Thái Hư đạo nhân giấu kín tại Thái Hư trong bí cảnh, chính là hắn cũng không làm gì được. Thật trêu chọc phải Thái Hư đạo môn, đó chính là một khối bệnh bại đến, đánh không chết lại không bỏ rơi được, phiền phức cực kỳ. Phó Thiên Nhất lại giọng nói nhẹ nhàng nói, đối phó chỉ là Thái Hư đạo môn, ta Thiên Long Tông còn không cần nhờ người ngoài. Mà lại, lần này ta muốn đều là một chút đồ chơi nhỏ, tin tưởng cái kia hư hóa không cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Tự nhiên như thế là tốt nhất, thần thoại thiên đế cũng là gật đầu đáp. Mà một bên nghe Phó Thiên Nhất những lời này Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người, mặt ngoài không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì khịt mũi coi thường. Chỉ bằng Phó Thiên Nhất loại này khinh địch thái độ, bọn hắn có thể khẳng định, Phó Thiên Nhất tại Lý Tinh trước mặt đi bất quá ba chiêu. Khẳng định là vừa đối mặt liền bị đánh vỡ đầu. Sau đó trực tiếp bị khống chế thần hồn hạ trạng. Không, có khả năng hắn cũng không có tư cách bị khống chế thần hồn, sẽ bị Lý Tinh trực tiếp bóp nát thần hồn, rơi cái hồn bay phách tán hạ trạng. Dù sao, Lý Tinh thế nhưng là vì hắn mới tới Thần Thoại Tông. Bọn hắn thân là Thần Thoại Tông cao tầng, đều đã bị Lý Tinh khống chế thần hồn. Kẻ cầm đầu kia, tất nhiên muốn bị Lý Tinh giết gà dọa khỉ, thiết lập uy nghiêm của mình a. Đương nhiên, Lý Tinh cụ thể là ý tưởng gì, bọn hắn cũng suy đoán không thấu. Nhưng luận thực lực, bọn hắn có thể khẳng định, ba cái Phó Thiên Nhất cộng lại, đều không phải là hiện tại Lý Tinh đối thủ. Trước khi đi, Thần thoại thiên đế lại lắm miệng hỏi một câu nói, Thạch Thiên Dương, vừa rồi ngươi không phải nói thương hội bên kia truyền đến tin tức, có một đơn 1 tỷ đạo thần đan mua bán lớn, bây giờ nói đến như thế nào? Thạch Thiên Dương mặt không đổi sắc nói, đã thỏa đàm, mấy ngày nữa, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão liền sẽ tiến về Trung ương Thần Thành, chỉ cần hoàn thành cái này đơn nhiệm vụ, trong tông ta đệ tử ngoại môn đều có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Tốt, bất quá Trung ương Thần Thành ngư long hỗn tạp, hai vị trưởng lão đi qua cũng muốn coi chừng. Ta chỗ này có 3 đạo thần thoại thần phù, mỗi một đạo đều có thể triệu hồi ra một tôn 47 cái thật kỳ nguyên thần thoại nhân vật chiến đấu một lát. Ngăn cản một tôn 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng cũng không thành vấn đề. Nói xong, thần thoại thiên đế liền làm lấy Phó Thiên Nhất mặt, phất tay vung ra 3 đạo thần phù. Mỗi một đạo thần phù phía trên đều hiện ra 47 cái thật kỷ nguyên khí tức. Hiển nhiên, đây là thần thoại thiên đế tại hiện lộ rõ ràng thực lực của mình. Dù sao, hắn nhìn từ bề ngoài chính là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, tại rất nhiều siêu cấp trong tông môn, còn thuộc về hơi yếu tông chủ tu vi. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão tự nhiên không dám thất lễ, trước tiên nhận thần phù. Mà một bên Phó Thiên Nhất cũng là như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia 3 đạo thần phù. Hay là Thạch Thiên Dương nhắc nhở một câu, Phó Thiên Nhất lúc này mới dẫn theo Hoàng Đạo Lăng cùng Thạch Kiếm Phong hai đại hộ pháp trưởng lão, cùng 5 vị thánh địa đệ tử chân truyền, đi theo chui ra khỏi Thần Thoại Tông đợi đến đám người toàn bộ sau khi rời đi, Thần Thoại Thiên Đế lấy ra một đạo vạn tượng la bàn. Bấm tay một chút, lập tức chiếu rọi ra 3 viên điểm sáng. Cái kia 3 viên điểm sáng tại trên la bàn không ngừng nhảy vọt, hiển nhiên không cách nào khóa chặt kỳ cụ thể vị trí. Thần Thoại Thiên Địa lại là một chút híp mắt lại nói, cổ quái, Trung Ương Chí Tôn, Thiên Vực Thần Đế cùng Thủy Vực Nữ Đế ba người sao lại tới đây? Chẳng lẽ Thần Tàng Thiên Đế chuẩn bị ở chỗ này độ kiếp? Nếu là như vậy, ta Thần Thoại Tông chẳng phải là thành kiếp số bộc phát chi địa? Không sai, Thần Thoại Thiên Đế sở dĩ để Phó Thiên Nhất đi theo Thạch Thiên Dương cùng đi, cũng là bởi vì hắn cảm ứng được Trung Ương Chí Tôn khí trạng. Tại Thần Thoại Tông trăm ức giảm địa giới bên trong, Thần Thoại Thiên Đế bố trí rất nhiều cảm ứng trận pháp. Những trận pháp này chính là vì phòng ngừa cường địch đột kích, chính mình không kịp phản ứng. Thần thoại thiên đế sử dụng vạn tượng la bàn thời gian chỉ có một hơi qua đi, lập tức bóp tắt trên la bàn nguyên khí pháp trận. Bởi vì bằng vào trung ương chí tôn thủ đoạn, một khi sinh ra cảm ứng, tất nhiên có thể tìm được đầu nguồn. Hắn cũng không muốn trêu chọc phải trung ương chí tôn bực này vô địch đại năng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, càng không muốn phát sinh sự tình thì càng sẽ phát sinh. Một đạo sóng âm vô hình truyền tới, trực tiếp tại thần thoại trong đại điện vang vọng thần thoại thiên đế, ngươi vì sao muốn cảm ứng bản tọa? Là đối với bản tọa có gì ý đồ bất lương sao? Thanh âm này như là lôi đình nổ vang, chấn động đến trong đại điện vù vù không ngừng. Cổ quái là, trừ thần thoại thiên đế, ngoại giới trưởng lão, đệ tử tất cả đều không phản ứng chút nào, phản phất căn bản không có nghe thấy đạo thanh âm này. Nghe thấy trung ương chí tôn thanh âm, thần thoại thiên đế cũng là sắc mặt trầm xuống, lúc này cũng là lấy thần niệm đáp lại nói, trung ương chí tôn, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là ngài đến tông môn ta phụ cận, ta sinh ra một chút vi diệu cảm ứng, lúc này mới thăm dò một chút ngài phương vị. Lớn mật, ngươi một cái hôn huyết dị tộc, dám dò xét trung ương chí tôn, đã là tội chết. Còn không quỳ xuống, khẩn cầu chí tôn tha thứ. Một cái càng tuổi trẻ, lại càng nghiêm khắc hà khắc thanh âm vang lên, hiển nhiên là thiên vực thần đế thanh âm. Nghe nói muốn để chính mình quỳ xuống thứ tội, thần thoại thiên đế sắc mặt tối sầm. Hắn nhưng là đường đường siêu cấp tông môn tông chủ, dù là hôm nay hướng trung ương chí tôn cách không quỳ xuống, đó cũng là mặt mũi mất hết. Huống chi, bộ thân thể này đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Thật tổn thất, cũng có thể tại cái khác thần thoại đạo thân bên trong trùng sinh tới. Vì một bộ nhục thân, hắn còn không đến mức vứt bỏ chính mình đỉnh phong đại năng tôn nghiêm. Lúc này, thần thoại thiên đế liền có khí phách nói thiên vực thần đế, ngươi nói như vậy, vậy bản tọa hôm nay liền tuyệt không có khả năng quỳ xuống. Ta chính là thần thoại tông tông chủ, là nhân tộc tiên đạo siêu cấp tông môn, các ngươi hôm nay dám đụng đến ta, chắc hẳn cũng là trái với cùng thần tàng thiên đế hiệp định, tương lai tất có phiền phức. Trong đó nhân quả, các ngươi nếu là có thể không quan tâm, vậy liền đến chém giết ta, đoạn ta thần thoại tông truyền thừa đi. Thần thoại thiên đế một phen lưu manh giống như ngôn luận, vẫn thật là khiến cho trung ương chí tôn, thiên vực thần đế, thủy vực nữ đế ba người cùng nhau trầm mặc. Trong lúc nhất thời, thần thoại trong đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 1359. Tùy tiện uy hiếp một chút. Chương 1359 tùy tiện uy hiếp một chút. Thần thoại thiên đế một đợt này, đích thật là thành công. Trung ương chí tôn vẫn thật là không tốt chém giết hắn, mà lại trung ương chí tôn cũng rõ ràng, thần thoại thiên đế nói như thế, tất nhiên là không có sợ hãi. Nếu không, đến loại tu vi này cảnh giới, không có khả năng không tiết mệnh. Chính mình cũng không phải vừa lên đến liền muốn nghiền ép hắn đến chết, chỉ là để đạo xin lỗi thôi. Nhưng bây giờ, thần thoại thiên đế thà bị gãy chứ không chịu cong, cái này để hắn có chút xuống đài không được. Dù sao, hắn đường đường vô địch đại năng, thần thoại thiên đế loại này đỉnh phong đại năng, ở trước mặt hắn chỉ là sâu kiến. Tuy nói thần thoại thiên đế cảnh giới cũng đạt tới 46 cái thật kỷ nguyên, cùng vô địch đại năng cũng chính là kém 3 cái thật kỷ nguyên lực lượng. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, từ 49 cái thật kỷ nguyên đến 50 cái thật kỷ nguyên ở giữa, bản thân liền là một cái cự đại cảnh giới. Vô địch đại năng ở giữa đều là khác nhau một trời một vực, chớ đừng nói chi là không phải vô địch đại năng đỉnh phong thiên đế. Trung ương chí tôn muốn diệt sát thần thoại thiên đế, có trăm ngàn loại thủ đoạn, đều có thể trong nháy mắt đem nó đánh giết. Mà lại muốn đánh giết thần hồn, liền có thể để hắn nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại. Muốn đánh giết nhục thân, liền có thể để hắn thần hồn không nhận nửa điểm tổn thương đương nhiên. Vô địch đại năng ở giữa đều có hiệp định, không có khả năng tùy tiện đối với những khác chủng tộc người xuất thủ, đặc biệt là có mặt mũi đỉnh phong đại năng, càng là các đại vô địch đại năng đều có chú ý tồn tại. Hiện tại thần tàng thiên đế cũng tại siêu thoát thời kỳ mấu chốt, bản thân ngay tại tìm các loại lấy cớ tính toán người khác. Nếu như mình diệt sát thần thoại thiên đế, đó chính là cho thần tàng thiên đế một cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, đến lúc đó tất nhiên là phiền phức vô tận. Trên tầng mây, cao cao trong hư không, trung ương chí tôn, thiên vực thần đế, thủy vực nữ đế ba người ngay tại giao lưu thảo luận. Thiên vực thần đế nhất là hung ác, nói thẳng, chí tôn, theo ta thấy, nhân tộc sâu kiến là quên ta tiên thiên thần thánh tộc uy nghiêm, thời đại hắc ám, bọn hắn đều là dựa vào tế tự chúng ta mới có thể sống sót. Bây giờ, những này đáng chết sâu kiến lại muốn phản kháng, thật sự là tội không thể tha. Diệt đi cái này thần thoại tông, chính là chúng ta tiên thiên thần thánh lại lần nữa quật khởi bắt đầu, cũng là chèn ép nhân tộc bắt đầu. Thủy vực nữ đế cũng là tán thành nói thần thoại thiên đế đây là đang cược chúng ta không dám chém giết hắn, dù sao là hắn chủ động khiêu khích, chúng ta giết hắn, đối ngoại cũng là có đạo lý có thể nói. Hai người ý kiến thống nhất, vậy mà đều muốn đối với thần thoại tông diệt môn. Trung ương chí tôn lại là lắc đầu nói, thần tàng thiên đế trước đó vài ngày mới cùng ta luận đạo một phen, ta cũng đáp ứng trợ hắn độ kiếp, giờ phút này trở mặt có chút không ổn. Bất quá, cái này thần thoại thiên đế không tuân theo hiệu lệnh của ta, vậy cũng hẳn là nhận một chút trừng phạt. Thiên vực, ngươi đi cắt xuống hắn tư chi, ta nhìn hắn dùng loại thủ đoạn nào phục hồi như cũ. Tuân mệnh. Thiên vực thần đế nghe vậy, trong lòng vui mừng, lập tức lóe lên một cái biến mất không còn tăm tích. Sau đó, vô cùng vô tận thương khung chi lực vây quanh thần thoại đại điện, bên trong vang lên một trận đao kiếm va chạm thanh âm. Sau đó, chính là thiên vực thần đế tiếng gầm gừ đáng giận, thần thoại thiên đế, ngươi vậy mà bố trí như vậy ác độc đại trận. Thiên vực thần đế, ngươi muốn đối phó ta, còn kém một chút tu vi. Bốn. Giữa không trung, thủy vực nữ đế lông mày nhíu lại, cũng là túi người xung ra, hóa thành một đạo sóng nước, xuyên thẳng qua mà đi. Chỉ một thoáng, thần thoại trong đại điện nhấc lên kinh đảo hải lãng, lại là một trận kịch liệt đao kiếm va chạm, thần thông tiếng nổ truyền ra ngoài. Trận chiến này lại là có chút bền bỉ. Ngoài ý liệu, thần thoại thiên đế vậy mà có thể cùng thiên vực thần đế cùng thủy vực nữ đế ác chiến, hứa cựu đều bất phân thắng bại. Trên bầu trời, trung ương chí tôn chậm chạp không có xuất thủ, nhìn chằm chằm vào thần thoại đại điện phương hướng, nhưng sắc mặt lại âm trầm xuống dưới đỉnh phong đại năng như vậy ác chiến, tất nhiên sẽ gây nên to lớn ba động nguyên khí. Mặc dù thần tàng thiên đế bây giờ còn đang trong hư không thần thành phụ cận, nhưng khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa, bằng vào thần tàng thiên đế thủ đoạn, trong một khắc đồng hồ tất nhiên có thể đuổi tới. Nếu là mình xuất thủ, vậy thì thật là tám tấm miệng cũng nói không rõ. Trung ương Chí Tôn năm năm đấm, cực kỳ gắng sức kiềm chế, chậm chạp không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Sự thật chứng minh, hắn ẩn nhận sát thực phi thường lý trí. Một khắc đồng hồ sau, trong hư không hiện ra một đạo mơ hồ hư ảnh. Hư ảnh là cái thiếu niên áo trắng, chắp hai tay sau lưng, cùng Trung ương Chí Tôn đứng song vai. Thiếu niên mặc áo trắng này chính là Thần Tàng Thiên Đế một đạo thứ nguyên hư tượng. Tuy nói chỉ là vô hình vô ảnh hư tượng, nhưng Trung ương Chí Tôn hay là trong lòng siết chặt Thần Tàng, ngươi quả nhiên đang chú ý bên này. Trung ương Chí Tôn cũng không nhìn về phía Thần Tàng Thiên Đế, mà là mắt nhìn phía trước đạo. Thần Tàng Thiên Đế lại là một bộ thoải mái mà giọng nói, muốn giết cứ giết, cần gì phải cố kỵ, cái này Thần Thoại Thiên Đế chỉ là tam tộc con lai, cũng không phải ta nhân tộc thuần chính huyết mạch, ngươi giết hắn, ta sẽ không nói cái gì. Thần Tàng không cần cùng ta chơi văn chữ trò chơi, ngươi sẽ không nói cái gì, không có nghĩa là sẽ không làm cái gì. Thần Thoại Thiên Đế mặc dù là tam tộc hôn huyết, nhưng lại đối ngoại tuyên bố là nhân tộc tiên đạo tông môn, nếu là không được ngươi che chở, hắn dám cùng ta khiêu chiến. Trung ương Chí Tôn tức giận nói, ta đích xác không có che chở hắn, thế lực nhân tộc cũng không phải từng cái đều muốn ta đến che chở, nếu thật là như thế, ta không được mà chết. Thì như cái kia Phật môn, ta liền chưa bao giờ che chở qua. Hừ, Phật môn cùng ngươi tiên đạo vốn cũng không hợp nhau, ngươi không giết mấy cái Phật tổ đều là xem ở cùng là nhân tộc trên mặt mũi đi. Còn có, ta nếu là thật sự xuất thủ, ngươi tất nhiên muốn mượn lấy hiệp nghị từ trên người ta cướp đoạt chỗ tốt, ngươi cho rằng ta không biết, âm hiểm ra hỏa. Trung ương, chính ngươi nội tâm quá mức âm u, cho nên đem người cũng nhìn âm hiểm. Đúng rồi, ngươi có phải hay không được Càn Khôn đạo nhân pháp chỉ, lúc này mới tới tìm kiếm ta nhân tộc thiên tài. Vậy ta nói cho ngươi, tôn kia nhân tộc thiên tài mới là ta che chở đối tượng, hắn người mang nhân tộc đại khí vận, là ta nhân tộc tương lai, ngươi bây giờ lại nên làm cái gì? Nhân tộc này thiên tài là ai? Ta nếu che chở hắn, còn có thể nói cho ngươi. Sư tôn ta muốn người, không người nào có thể che chở. Thần Tàng, nếu là việc này ngươi muốn cùng ta so đo, vậy hôm nay Thần Thoại Tông ta cũng sẽ không khách khí nữa. Thần Thoại Tông vốn là hỗn tạp không tinh khiết, ngươi thay ta nhân tộc dọn dẹp một chút nhân tộc tạp chất cũng tốt. Ngươi, Trung ương Chí Tôn trong lúc nhất thời nộ khí bốc lên, trong lòng cũng là nổi lên từng tia sát cơ. Sự tình khác hắn đều có thể không so đo, nhưng Càn Khôn đạo nhân an bài nhiệm vụ, hắn tuyệt đối phải hoàn thành. Trung ương Chí Tôn do dự một chút sau nói, Thần Tàng, ta có thể đem Thiên Hoàng lão nhân Thiên Hoàng pháp luân giao cho ngươi, món bảo vật này bị ta tế luyện nhiều năm, tích chứa trong đó thiên đạo chi lực đã phi thường thành thục, pháp luân còn kém một hơi liền có thể triệt để khôi phục. Thiên Hoàng lão nhân luyện chế tứ phẩm tạo hóa thần khí, ngươi hẳn là minh bạch trong đó uy năng. Tốt, ta đáp ứng. Thần Tàng Thiên Đế trả lời không gì sánh được sảng khoái, thậm chí không mang theo một chút do dự. Trung ương Chí Tôn đều là sững sờ, ngạc nhiên nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn che chở nhân tộc này thiên tài, hiện tại vì sao lại như thế sảng khoái? Nhân tộc thiên tài là nhân tộc sự tình, liên quan ta cái rắm, ngươi cho ta Thiên Hoàng pháp luân, ta liền không còn nhúng tay chuyện bên này. Hết thảy, giao cho ngươi đi xử trí. Thần Tàng Thiên Đế tác phong làm việc, quả thực là sảng khoái làm cho người khác giận sôi. Trung ương Chí Tôn hơi nhướng mày, hỏi lần nữa, nhân tộc này thiên tài nếu người mang ngươi nhân tộc đại khí vận, ngươi liền không sợ hắn vẫn lạc, nhân tộc kế tiếp kỷ nguyên triệt để trầm luân. Thần Tàng Thiên Đế trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, khí vận hư vô mà mịt, gia chỉ cho ai, người đó là nhân tộc thiên tài. Thứ yếu, bản tọa sắp phi thăng, cái này người của tiên giới tộc diệt tuyệt, ta cũng có thể tái tạo giới vực, tái tạo nhân tộc. Có lẽ, nhân tộc nơi này khí vận sẽ còn bị ta hút đi, khiến cho tương lai của ta tu vi càng thêm cường đại. Trung ương Chí Tôn híp mắt lại, khẽ vuốt cằm nói, Thần Tàng Thiên Đế, hay là ngươi rất máu lạnh, khó trách ngươi là cường giả. Nói xong, Trung ương Chí Tôn cũng là không chần chờ nữa, bàn tay phá không vạch một cái. Tầng tầng hư không bị hắn vỡ ra, một đạo thứ nguyên trong hư không ẩn tàng bảo tàng hư không bị mở ra. Trung ương Chí Tôn từ đó lấy ra một đạo pháp luân. Cái kia pháp luân phía trên truyền lại ra Thiên Hoang Địa Lão, lắng động vô số cái kỷ nguyên lịch sử khí tức cổ lão. Thần Tàng Thiên Địa hư ảnh cũng là một chút ngưng thực, đưa tay bắt lấy pháp luân. Vẹn vẹn một hơi, pháp luân bên trên hết thảy lạc ấn đều bị phá trừ, một cái cổ lão phong ấn đạo văn hiện hiện, Thiên Hoang pháp luân cũng là bị triệt để luyện hóa. Nhìn thấy Thần Tàng Thiên Đế nhận lấy Thiên Hoang pháp luân, Trung ương Chí Tôn cũng là nhịn không được hỏi, Thần Tàng, ngươi lần trước đi ta Trung ương đại điện, có phải hay không lưu lại qua nghe lén bí pháp? Nếu không, ngươi làm sao có thể biết được sư tôn ta pháp chỉ? Không sai, ngươi rất thông minh. Thần Tàng Thiên Đế khoẹt miệng có chút dương lên, thân hình đã dần dần làm nhạt biến mất âm hiểm ra hỏa. Nhìn xem cái kia biến mất hư không, Trung ương Chí Tôn cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Hắn đột nhiên cũng cảm giác rất thua thiệt, Thần Tàng Thiên Đế chỉ là đối với hắn ngôn ngữ một phen, chính mình thế mà liền giao ra một kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí, mà lại Thiên Hoang pháp luân hay là nhân tộc thần khí, rơi vào Thần Tàng Thiên Đế trong tay, uy năng chỉ sợ còn muốn gia tăng. Một tôn nhân tộc thiên tài cùng nhân tộc tứ phẩm tạo hóa thần khí ai tác dụng lớn, chỉ sợ là dùng cái mông muốn đều có thể được chia đi ra. Vừa nghĩ đến đây, Trung ương Chí Tôn cũng cảm giác thua thiệt lớn. Nếu không phải nhân tộc này thiên tài là Càn Khôn đạo nhân muốn người, hắn mới sẽ không làm như vậy giao dịch. Chờ chút, ngươi còn không có nói cho ta biết nhân tộc này thiên tài là ai. Trung ương Chí Tôn bỗng nhiên phản ứng lại, lần nữa nhìn về phía cái kia hư không, lại phát hiện Thần Tàng Thiên Đế khí tức sớm đã biến mất vô tung vô ảnh mẹ, sẽ không phải, hắn cũng không biết nhân tộc này thiên tài là ai, chính là đang cố ý lừa gạt ta đi. Trung ương Chí Tôn bỗng nhiên sinh ra một loại hoang đường phỏng đoán muốn. Cùng lúc đó, tại cánh Bắc Thần Hải trên Mai Phục Lý Tinh cũng là nhận được Thạch Thiên Dương truyền âm chủ nhân, Thiên Long Tông phó thiên nhất bọn người đã bị ta dẫn đi ra, hiện tại đang chạy về đại trận trung tâm. Tốt, tới chỗ sau, ngươi liền để bọn hắn tự hành dò xét, ngươi sẽ cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách liền có thể. Tuân mệnh, bốn. Một khắc đồng hồ sau, Thạch Thiên Dương đã mang theo phó thiên nhất một đoàn người đi tới cánh Bắc Thần Hải trên bờ cát. Trải qua Lý Tinh thủ pháp che lấp, bãi cát đã khôi phục. Khôi phục quá trình cũng rất đơn giản, đem những cái kia biển cát một lần nữa bày ra ở bên bờ biển, trải qua sóng lớn xông lên soát, tự nhiên là trở nên vuông vức tơ lụa. tái sử dụng một đạo lực lượng thời gian bao trùm lên đi, lâu dài tuế nguyệt cảm giác cũng là lập tức hiện hiện. Tóm lại, thời khắc này bãi cát cùng lúc trước Lý Tinh đến lúc bãi cát không khác chút nào. Chương 1360, để hắn cùng trận pháp đi đấu. Chương 1360 để hắn cùng trận pháp đi đấu. Phó Thiên Nhất dẫn theo Hoàng Đạo Lăng cùng Thạch Kiếm Phong hai đại hộ pháp trưởng lão, cùng năm vị thánh địa đệ tử chân truyền, đi vào hiện trường sau. Hắn cũng là như là Lý Tinh Na giống như, một trưởng đẩy ngang rơi tất cả các sỏi. Thậm chí, nước biển đều bị đẩy ngang ra ngoài 500 dặm. Cái kia tiên nguyên lực ngăn cản được mặt biển, sóng sau cao hơn sóng trước, đơn giản giống như biển động tại quét ngang, nhưng lại làm sao cũng dung chuyển không được tiên nguyên lực bình chướng mảy may. Phó Thiên Nhất cũng là từ trên không trung hướng phía dưới quan sát, nhìn thấy cái kia Loan Nguyệt Thái cực trận nhãn, cùng Thái Âm phù văn. Hắn lập tức phân tích nói, nơi đây tất nhiên là trận nhãn, bất quá không có chút nào ba động nguyên khí, tựa hồ đã là một tòa tử trận. Một bên Hoàng Đạo Lăng lại là nghi ngờ nói, Phó tông chủ, nơi đây bố trí đại trận như thế, nếu là không có trấn áp bất kỳ vật gì, thật sự là có chút nói không thông. Thạch Kiếm Phong cũng là tán thành nói không sai, như vậy quy mô đại trận, tất nhiên là vô địch đại năng thủ bút. Vô địch phần lớn phải dùng trận pháp đến trấn áp, hẳn là một tôn vô cùng cường đại ma đầu, hoặc là một mảnh vực sâu ma quật. Phó Thiên Nhất quay đầu nhìn về hướng Thạch Thiên Dương nói, Thạch Thiên Dương, nơi đây có cái gì nổi tiếng ma quật? Thạch Thiên Dương vuốt cằm nói, đích thật là có một tòa ma đô thần sơn, lần trước ta thần thoại tông tông chủ tiến đến thăm dò, đều suýt nữa đỉnh trệ ở trong đó. Phó Thiên Nhất lập tức ánh mắt sáng lên nói, vậy liền đúng rồi, tòa đại trận này chính là trấn áp cái kia ma đô thần sơn tồn tại. Nếu ma đô thần sơn còn có uy năng, đại trận không thể nào là tử trận, tất nhiên có chúng ta không có vật phát hiện. Có lẽ, chúng ta có thể tìm đọc một chút thượng cổ đạo kinh, nhìn xem nơi đây xuất hiện qua những cái kia vô địch đại năng. Hoàng Đạo Lăng lập tức gật đầu nói, đây là một cái biện pháp. Thạch Thiên Dương cũng là thừa cơ nói, chư vị ở chỗ này từ từ điều tra, ta trước dẫn người đi địa phương khác thăm dò một chút, nhìn xem có cái gì bí ẩn cơ quan. Tốt. Phó Thiên Nhất cũng không hoài nghi, mà là lấy ra một bộ cổ lão đạo kinh. Đạo kinh này chính là Thiên Long Tông tông môn bí điển. Là Thiên Long Tông khai phái tổ sư sáng tác, trong đó ghi chép rất nhiều thời đại hắc ám, vũ đạo thời đại cùng 10 cái kỷ nguyên trước lịch sử truyền thuyết. Bộ này điển tịch cũng là trợ giúp Thiên Long Tông đệ tử hiểu rõ các đại thần thành cùng những cái kia vô địch đại năng sử dụng. Phó Thiên Nhất chăm chú tìm đọc thời điểm, Thạch Thiên Dương đã dẫn người bay đến Lý Tinh bên người. Tầng tầng sóng biển, đầy trời bọt nước cách trở phía dưới, Phó Thiên Nhất bên này người cũng nhìn không thấy bất kỳ tình huống gì. Mà lại, Lý Tinh còn cần hồn lực kết giới bao trùm phương viên 100.000 trượng chi địa. Chính mình giấu kín tầng mây, đối với Thiên Long Tông người mà nói, chẳng khác nào là hư vô hư không, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nhìn thấy Lý Tinh, Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão, Nguyên Phong trưởng lão lập tức không mình hành lễ chủ nhân, Phó Thiên Nhất đám người đã đến chỗ này, còn xin chủ nhân trấn áp bắt. Thạch Thiên Dương đạo, mà chính một trưởng lão thì là đem thần thoại thiên đế cái kia ba đạo thần thoại thần phù lấy ra ngoài, giao cho Lý Tinh chủ nhân. Đây là tông chủ ban cho ba đạo thần thoại thần phù, mỗi một đạo đều có thể triệu hồi ra 47 cái thật kỷ nguyên cổ lão thần linh chiến đấu, chính một trưởng lão đạo. Lý Tinh nhận lấy thần phù, khẽ vuốt cằm nói, các ngươi lần này làm được rất tốt, đây là các ngươi ban thưởng. Nói xong, Lý Tinh cũng là cực kỳ hào phóng, mỗi người ban cho 100 triệu đạo thần đan. 100 triệu đạo thần đan đối với Thạch Thiên Dương tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão hai người lại có tác dụng cực lớn. Dù sao, chỉ cần gom góp 1 tỷ đạo thần đan, bọn hắn liền có thể khôi phục thọ nguyên. Mà nhìn xem Lý Tinh ban cho đạo thần đan hư hóa rồng cùng hư hóa lửa, mỹ mắt đều tại nhảy loạn. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy Lý Tinh ban cho đạo thần đan, cũng cảm giác là tại Tắc Lôi. Mặc kệ là ban thưởng hay là lễ gặp mặt, chỉ là khác biệt lý do thoái thác, nhưng kết quả đều là tại Tắc Lôi đương nhiên, coi như thật có hồn lực, đối với Thạch Thiên Dương, chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão ba người kỳ thật cũng không có ảnh hưởng gì. Bọn hắn thần hồn đều đã bị Lý Tinh khống chế, dù sao đều là vỏ đã mẹ không sợ rơi, căn bản không sợ Lý Tinh hồn lực lại vào xâm tới. Mà trên thực tế, Lý Tinh lần này cho đều là đường bình thường thần đan, thật không có làm qua bất luận cái gì tay chân. Kỳ thật, hắn muốn dùng hồn lực thấm vào đạo thần đan, đó cũng là muốn hao phí thời gian cùng tinh lực. Qua quyết bình bình thời điểm, làm sao lại cho người ta nhét loại đồ chơi này? Ban thưởng ba người, Thạch Thiên Dương cũng là lại lần nữa hóa thành khí linh, về tới Lạc Nhật trong tế đàn. Bản thể của hắn còn tại trong tế đàn, hiện tại xuất hiện bất quá là thần thoại nguyên khí ngưng tụ mà thành thần thoại đạo thân, tự nhiên là tiến vào tế đàn sau càng thêm tiết kiệm nguyên khí. Mà Lý Tinh cũng là dẫn đầu đám người, trực tiếp liền đi tới Phó Thiên Nhất bọn người trên đỉnh đầu, biến thành một tòa cao cao vân sơn. Từ xa nhìn lại, chỉ là tầng mây có một ít nồng đậm, lại cũng không lộ ra đột ngột. Phía dưới Phó Thiên Nhất cũng đích thật là có một tay. Vậy mà thật tại đạo kinh trong điện tịch điều tra ra Càn Khôn đạo nhân tin tức. Phó Thiên Nhất lập tức vui vẻ nói, thì ra là thế, nơi đây là Càn Khôn đạo nhân bày đại trận. 12 cái kỷ nguyên trước, Càn Khôn đạo nhân cùng Phật giới Ma Vương Ba Tuần bộ phát xung đột, bị Ma Vương Ba Tuần đánh bại, còn hủy đi nửa cái nhục thân, chu diệt một nhóm đệ tử. Càn Khôn đạo nhân vì trả thù, liền tại Ma Vương Ba Tuần sau khi phi thăng, đến đây phá hủy ma quật, nhưng lại không thể thành công, cho nên mới thiết trí tòa đại trận này, đến vây khốn Ma Vương Ba Tuần hậu duệ, khiến cho Ma Vương Ba Tuần hậu duệ không cách nào xuất thế. Hoàng Đạo Lăng cũng là lập tức nói, Phó tông chủ, có thể hay không sai lầm? Ta nhớ được Càn Khôn đại trận đều là Càn Khôn đạo văn, mặt đất này tiên thiên bắt quái đại trận, tựa hồ cùng Càn Khôn đại trận không đáp bên cạnh a. Thạch Kiếm Phong cũng là vớt cằm nói, 12 cái kỷ nguyên trước sự tình, phóng tới hiện tại, Thương Hải Tam Điển, có lẽ ở giữa xuất hiện mặt khác vô địch đại năng, xoắn cải nơi đây trận pháp. Phó Thiên Nhất lại lắc đầu nói, không có khả năng, Ma Đô Thần Sơn đều còn tại vận chuyển, tòa này Càn Khôn đại trận làm sao lại biến mất? Càn Khôn đạo nhân mặc dù phi thăng, nhưng hắn cũng có truyền thừa giả, mà lại truyền thừa giả chính là Trung Ương Thần Thành Trung Ương Chí Tôn. Có Trung Ương Chí Tôn tại, chữa trị tòa đại trận này, dễ như trở bàn tay. Nhất định là chúng ta bỏ sót cái gì, Càn Khôn đạo nhân bố trí trận pháp, khả năng không có đơn giản như vậy. Phó Thiên nhất tay nâng cái cằm, cẩn thận tự hỏi. Trong tầng mây, chính một trưởng lão nhịn không được hỏi, thiếu chủ, vì sao còn không xuất thủ? Không đổi, Phó Thiên nhất nếu đi ra du lịch, trên thân tất nhiên giấu trong lòng Thiên Long Tông tông chủ bảo mệnh thần phù, nói không chừng hắn biết dùng thần phù kia để kích thích tòa này càn khôn đại trận. Đến lúc đó, ta lại thuận thế mà làm, lợi dụng đại trận lực lượng đem thần phù kia lực lượng tiêu hao hết, sau đó lại đem nó trấn áp, liền có thể không phí nhiều sức. Lý Tinh cũng là sớm có dự định. Chính một trưởng lão nghe vậy, trong lòng là vạn phần bội phục, nhưng lại là hỏi nói thiếu chủ, vạn nhất cái này Phó Thiên nhất quá ngu dốt, không cách nào phát hiện càn khôn đại trận chỗ, vậy chúng ta chẳng phải là muốn một mực chờ xuống dưới? Lý Tinh lắc đầu nói, sẽ không, hắn như là đã biết được là càn khôn đạo nhân bố trí đại trận, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mây hư không tầng dị thường. 4. Lại qua một khắc đồng hồ tà hữu, Phó Thiên nhất đúng như là Lý Tinh đoán như thế, phát hiện tầng mây dị thường phân bố. Mặc dù Lý Tinh thu lấy càn khôn thần kiếm cùng càn khôn đạo đồ, nhưng cũng không có triệt để phá giải tòa đại trận này, cho nên trận pháp trận thức cũng còn tồn tại, trong hư không tầng mây tự nhiên cũng là như nguyên bản bình thường bố trí. Về phần Lý Tinh bọn người Châu Vân Sơn, đó là so phía dưới tầng mây cao hơn một tầng biển mây tầng, mà phía dưới là thuộc về thấp một cấp phù vân tầng mây. Phù vân tầng mây so ra mà nói liền phi thường thưa thớt, ở giữa có không ít trống rỗng, không như mây biển tầng vững như vậy cố dày đặc. Phó Thiên Nhất trông thấy phù vân tầng dị thường sau, trước tiên dẫn đầu tất cả mọi người bay lên giữa không trung, cẩn thận quan sát. Một lát sau, Phó Thiên Nhất ha ha cười nói, ha ha ha ha ha, tìm được cuối cùng là tìm được, nguyên lai càn khôn đại trận bị chia làm trên dưới hai tầng. Có những mây trắng này bổ khuyết, những cái kia vòng ngoài quẻ tượng, vòng trong thiên can địa chi cùng ở giữa âm dương thái cực, mới xem như hoàn chỉnh càn khôn đại trận. Nói xong, Phó Thiên Nhất tựa hồ có một ít phấn khởi phóng xuất ra nguyên khí, thuận hư không quy tích, không ngừng mở rộng nguyên khí của mình quy mô. Trọn vẹn 200 triệu dặm trận pháp, hắn tự nhiên không cách nào toàn bộ kích phát, giờ phút này hắn muốn kích phát, chính là cái này trăm vạn dặm địa giới càn khôn âm dương đạo hình. Bất quá, cho dù là trăm vạn dặm nguyên khí phạm vi, đồng dạng không phải Phó Thiên Nhất có thể một mình nâng lên. Cái kia thô to nguyên khí quy tích thông đạo, chỉ là đường kính đều vượt qua trăm trượng, muốn triệt để kích phát phía dưới này càn khôn âm dương trận pháp, tự nhiên cần lực lượng càng thêm cường đại. Phó Thiên Nhất trong mắt tinh quang lóe lên, cũng là lấy ra một đạo thần thông thần phù. Thần phù kia vừa hiện hiện, lập tức hóa thành một đầu không gì sánh được to lớn, dài đến mấy triệu trượng kim long. Kim long tại Phó Thiên Nhất thôi động bên dưới, biến hóa thành trận pháp quỹ tích hình dạng, hoàn mỹ khảm nạm đi vào. Kim long ở trong đó chuyển động, cả tòa càn khôn đại trận quả nhiên là phát sinh biến hóa, từng luồng càn khôn chi lực bay lên đồng thời, càn khôn đạo nhân cái kia chân đạp càn khôn đạo đồ, quanh người vờn quanh đen trắng thần kiếm thần thông hư tượng, cũng là xuất hiện ở giữa không trung. Phó Thiên Nhất con mắt to sáng, vừa định tiến lên cướp đoạt đạo đồ cùng thần kiếm. Hư tượng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, hướng phía hắn trực tiếp buộc phát ra một đạo thần thông kiếm khí. Phó Thiên Nhất vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể né tránh. Nhưng hắn sau lưng năm cái thánh địa đệ tử chân truyền liền không có nhanh như vậy. Kiếm quang quét qua, năm người giữa trời bị chém thành một mịn, từng cái ngay cả cặn bã đều không có còn lại, giữa trời hồn phi phách tán đây cũng là tiểu nhân vật bi ai, tại vô địch đại năng trận pháp bên dưới, bọn hắn như sâu kiến bình thường không chịu nổi một kích đương nhiên. Hoàng đạo lăng cùng Thạch Kiếm Phong hai đại hộ pháp trưởng lão vẫn tương đối sáng suốt, bọn hắn nhìn thấy trận pháp hiện hiện thời khắc, cũng đã kéo xa khoảng cách. Mặc dù đồng dạng nhận một chút dư ba trùng kích, nhưng bằng mượn hai người 42 cái thật kỷ nguyên tu vi, vẫn là có thể ngăn cản được những dư ba này va chạm. Bất quá, hai người vừa mới tránh thoát đi, sau lưng lại vô thanh vô tức bay tới một đóa bạch vân. Không đợi hai người phản ứng, bạch vân liền đem hai người thôn vệ bao trùm đi vào, một chút quy về yên tĩnh. Hai người tiến vào trong mây trắng, gặp được Lý Tinh bọn người, cũng là giật nảy cả mình ngươi. Lý Tinh, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Hoàng đạo lăng cùng Thạch Kiếm Phong kinh ngạc và phần. Lúc này, bọn hắn quanh thân tiên nguyên lực đều bị áp chế, trừ hai mắt mũi miệng, những bộ vị khác căn bản không thể động đậy. Chương 1361, ý thức được nguy hiểm. Chương 1361 ý thức được nguy hiểm. Hoàng đạo lăng cùng Thạch Kiếm Phong tự nhiên không chỉ là gặp được Lý Tinh, còn gặp được chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão. Nhìn thấy hai vị này thần thoại tông thái thượng trưởng lão, hai người đều là do kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Hoàng đạo lăng nói thẳng, tốt ngươi cái thần thoại tông, vậy mà sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này, hại chúng ta. Thạch Kiếm Phong cũng là chỉ vào chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão mắng, các ngươi thần thoại tông âm hiểm như thế ngoan độc, còn tự xưng cái gì tiên đạo môn phái, rõ ràng chính là ma đạo. Chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão cũng không giải thích, mà là đứng sừng sững ở một bên. Lý Tinh tự nhiên cũng sẽ không giải thích, bọn hắn ưa thích hiểu lầm, vậy liền hiểu lầm tốt đem thần thoại tông kéo xuống nước, đó cũng là thuận đường sự tình. Hoàng đạo lăng cùng Thạch Kiếm Phong mắng thì mắng, nhưng một câu cũng không có hướng Lý Tinh trên thân chào hỏi. Bọn hắn nhìn ra được, Lý Tinh là một nhóm người này đầu lĩnh. Mắng vài câu chính một trưởng lão cùng Nguyên Phong trưởng lão, nhiều lắm là chính là bị người ghi hận. Nếu là mắng Lý Tinh, cái kia mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được. Mà lại, bọn hắn mặc dù bị giam cầm, nhưng cũng không nhận bất cứ thương tổn gì, đứng tại mây hư không tầng bên trong quan sát bốn. Lúc này, lâm vào đại trận, đang bị càn khôn đạo nhân hư tượng công kích Phó Thiên Nhất liền không có như vậy an giật. Phó Thiên Nhất thật sự là phiền muộn. Hắn chỉ là kích phát trận pháp khu vực trung tâm, vì sao liền sẽ dẫn xuất cường đại như thế thần thông hư tượng? Càng làm cho hắn buồn bực là, bình thường trận pháp rời khỏi kích phát trận pháp phạm vi, trận pháp chi lực cũng liền biến mất. Nhưng cái này càn khôn đại trận không phải như vậy, càn khôn đạo nhân hư tượng thế mà đuổi theo ra đại trận phạm vi, còn tại liên tục không ngừng mà tiến công đầy trời càn khôn kiếm khí, tựa như thao thao bất tuyệt dòng lũ, quét sạch xuống. Mà Phó Thiên Nhất cũng là đem cái kia kim long rút lấy đi ra, hóa thành hộ thân thần long, không ngừng ngăn cản càn khôn đại trận sát chiêu. Khả nhất ba ngăn cản phía dưới, kim long bên trên thần quang cũng dần dần ảm đạm xuống. Phó Thiên Nhất đã bắt đầu sinh thái ý, nhìn lại, Hoàng đạo lăng cùng Thạch Kiếm Phong hai đại trưởng lao thế mà chẳng biết đi đâu. Hắn nhanh đi lấy ra truyền âm thần phù kích phát sau, xác định hai đại trưởng lao còn sống, lúc này nhẹ nhàng thở ra, Hoàng trưởng lão, Thạch trưởng lão, nhanh chóng tới, ta muốn thôi động hư không na gì thần phù bỏ chạy, trận này quá mức lợi hại, không có khả năng ở lâu. Nhưng mà, Phó Thiên Nhất truyền âm qua, lại là chậm chạp không có hồi âm. Mắt thấy tông chủ Tiêu Cẩm Long cho đến thần phù lực lượng càng ngày càng yếu ớt, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, cắn răng một cái lấy ra na gì thần phù. Thần phù sắp kích phát thời khắc. Đột nhiên, trên hư không một đạo đao mang phách chạm xuống dưới. Phó Thiên Nhất vội vàng hướng về sau né tránh một bước. Nhưng mà, đỉnh đầu lại là một tiếng oanh minh, một đạo to lớn vô cùng màu vàng đạo môn ngang nhiên nện xuống. Cánh cửa này thế mà không nhìn thần thông cách trở, trực tiếp nện ở đỉnh đầu của hắn. Cũng may hộ thể Kim Long cũng ra trì nhục thể của hắn, ngạnh sinh sinh đem cánh cửa kia ngăn trở, chỉ là nện đến đỉnh đầu hắn đốm lửa bắn tứ tung, cả người cũng chìm xuống 10 trượng. Là ai đang đánh lén bản tọa? Phó Thiên Nhất gào thét. Nhưng mà, chờ hắn quay đầu, lại phát hiện cái kia Càn Khôn đạo nhân hư ảnh gần trong gang tấc. Càn Khôn đạo nhân giống như sống lại bình thường, đen trắng thần kiếm hóa thành xoay tròn kiếm khí, một chút xuyên thấu hộ thân Kim Long, một bàn tay càng là một thanh cầm chắc lấy trong tay mình Na Di thần phù. Thần phù kia bên trên hư không chi lực, một chút liền bị Càn Khôn đạo nhân thần thông hư tượng cho cưỡng ép hút đi. Na Di thần phù giữa trời biến mất tiêu tan, Phó Thiên Nhất trong nháy mắt cái trán liền chạy xuống mồ hôi lạnh. Tại Phó Thiên Nhất trong mắt, Càn Khôn đạo nhân đây là đã thức tỉnh ý thức. Một tôn siêu thoát giả, hắn vô luận như thế nào cũng không là đối thủ a. Hắn bịch một chút liền quỳ rạp xuống trong hư không, triệt để từ bỏ chống cự, hoảng sợ muôn dạng nói tiền bối, ta vô ý mạo phạm, chỉ là tới nơi đây thăm dò một chút di tích cổ xưa. Nếu có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ, ta là Thiên Long Tông Phó Tông chủ, tông môn ta lưng tựa Tiên Thiên Thần Thành, cùng Tiên Thiên đạo nhân có rất nhiều giao tình a. Càn Khôn đạo nhân ánh mắt lóe lên, thế mà truyền ra hùng hậu sóng âm nói a. Tiên Thiên đạo nhân cũng là Tiên Thiên Thần Thánh, xem như cùng ta đồng tộc, ngươi Thiên Long Tông là nhân tộc, như thế nào cùng Tiên Thiên đạo nhân dính dáng đến? Nhìn thấy Càn Khôn đạo nhân mở miệng hỏi thăm, Phó Thiên Nhất trong lòng có chút nuối lòng nửa hơi thở, sau đó vội vàng giải thích nói, Càn Khôn tiền bối, bây giờ kỷ nguyên này, ta nhân tộc đại hưng, ta Thiên Long Tông chính là Tiên Thiên đạo nhân đến nữa, mục đích đúng là vì tại nhân tộc khí vận bên trong kiếm một chén canh. Nếu là tiền bối hôm nay tha ta một mạng, tương lai ta nhất định hướng Tiên Thiên đạo nhân nói rõ việc này, đồng thời để cho ta Thiên Long Tông tông chủ thiết lập tế đàn, hiến tế tiền bối. Hừ, tế tự nào có? Cùng ta dùng, điểm ấy ít ỏi quan hệ, liền muốn để cho ta tha cho ngươi một lần, khó tránh khỏi có chút quá dễ dàng đi. Càn Khôn đạo nhân ngữ khí bất thiện nói. Phó Thiên Nhất giật nảy mình, vội vàng nói, chấm đã, tiền bối, ta còn biết được một việc, là Tiên Thiên trong thần thành chúa tể sinh mệnh thần đế bản nguyên linh căn. Hắn là đạo thần giới đại đạo linh căn biến thành, bản thể giấu kín tại đạo thần giới giới vực hàng rào bên trong, dùng để hấp thu đạo thần giới giới vực bản nguyên. Mà lại sinh mệnh thần đế còn muốn cung cấp một bộ phận sinh mệnh nguyên khí giao cho Tiên Thiên đạo nhân tu luyện, Tiên Thiên đạo nhân chậm chạp không có phi thăng, là bởi vì thọ nguyên còn không có tích xúc đến đỉnh phong. Tiếp qua 3 cái kỷ nguyên, khi hắn đạt thành vĩnh sinh thọ nguyên cảnh giới, liền sẽ đi độ siêu thoát đại kiếp. Nếu là tiền bối có thể được đến cây này sinh mệnh thần thụ, liền có thể một chút khống chế lại sinh mệnh thần đế cùng Tiên Thiên đạo nhân hai đại vô địch đại năng a. Phó Thiên Nhất cũng là không thèm đếm xỉa. Vì bảo mệnh, đem Tiêu Cẩm Long nói cho hắn biết bí ẩn bí mật đều nói rồi đi ra. Như vậy phần bội, một khi bị Tiên Thiên đạo nhân cùng sinh mệnh thần đế biết được, tất nhiên muốn bị truy sát đến Thiên Nhai Hải Giác. Trong tầng mây Lý Tinh cũng là cả kinh, hắn bản ý là muốn lừa dối ra một chút Tiên Thiên đạo nhân bí mật. Không nghĩ tới Phó Thiên Nhất một chút liền nói ra Tiên Thiên đạo nhân lớn nhất căn nguyên. Bất quá, Phó Thiên Nhất thế mà loại bí mật này đều có thể biết được, có thể thấy được hắn tại Tiên Thiên đạo nhân trước mặt cũng là có không thấp thân phận địa vị. Lý Tinh lúc này liền thao túng Càn Khôn đạo nhân hư tượng phân thân, dùng cái kia hùng hồn thanh âm trầm thấp nói ngươi ngược lại là có một ít giá trị, bất quá không khỏi ngươi phản kháng, chính mình đem cái này Phược Tiên Tắc mang lên. Vừa dứt lời, Càn Khôn đạo nhân đưa tay ném đi, lập tức một đầu vàng nóng ánh Phược Tiên Tắc liền rơi xuống. Cái này tự nhiên là Lý Tinh tự tay luyện chế Phược Tiên Tắc, bất quá trong đó tiên nguyên lực lại bị Lý Tinh cải tạo qua, cũng không để lại tự thân bất kỳ khí tức gì. Nhưng cái này Phược Tiên Tắc bên trên tiên nguyên lực khí tức, lại là thật sự 43 cái thật kỳ nguyên. Phó Thiên Nhất mặc dù cảm nhận được Phược Tiên Tắc bên trên cảnh giới không đối, nhưng cũng không dám chất vấn. Tại Càn Khôn đạo nhân trước mặt, hết thảy không hợp lý đều là hợp lý, chính mình tùy tiện hoài nghi, vậy liền thuần túy là muốn chết. Phó Thiên Nhất thành thành thật thật đeo lên Phược Tiên Tắc. Phược Tiên Tắc đem hắn thân thể một chút trói go, huyết khiếu quanh người phủ kín, cuối cùng chu thân tiên nguyên lực đều đình chỉ vận chuyển. Không có tiên nguyên lực, bất luận thần thông nào đều không thể thi triển. Lại thêm Phược Tiên Tắc bên trên trói buộc chi lực, có thể nói chỉ cần bị trói lại, cho dù là cao hơn Phược Tiên Tắc bên trên tiên nguyên lực 3 cái đại cảnh giới, cũng đừng hòng tránh thoát mảy may. Nhìn thấy Phó Thiên Nhất thúc thủ chịu trói, Hoàng Đạo Lăng cùng Thạch Kiếm Phong đều là thần sắc cảm đạm, không còn có nửa phần tâm tư phản kháng. Mà Lý Tinh cũng không có để Phó Thiên Nhất nhìn thấy chính mình, mà là trực tiếp sử dụng một đạo phong ấn hư không, đem Phó Thiên Nhất đặt đi vào, đặt vào Lạc Nhật tế đàn hạch tâm trong hư không. Tại Lạc Nhật trong tế đàn, dù là Phó Thiên Nhất tránh thoát Phược Tiên Tắc, cũng không có khả năng trốn tới. Mà lại, Lạc Nhật trong tế đàn khắp nơi đều có Lạc Nhật thần hỏa, một khi nhiễm, nhục thân đều muốn bị thiêu đến già yếu mục nát. Phó Thiên Nhất bị trùng điệp thần hỏa vây quanh, độ dày ít nhất vượt qua mấy triệu trượng, mà hắn hoạt động không gian cũng chỉ có không đến 10 trượng đất trống. Giờ phút này, Phó Thiên Nhất cũng là lòng như cho nguội, triệt để từ bỏ chống lại, phong bế lục thức, lâm vào trạng thái quy tức. Cũng may, hắn còn có thể vận chuyển trong thần hồn hồn lực, vì chính mình sáng lập ra từng cái thế giới mộng ảo, ở trong đó vượt qua từng cái chính mình thiết định nhân sinh, đây cũng là Thiên Đế tiêu trừ tâm ma thủ đoạn. Chỉ cần xóa đi ký ức, vì chính mình sáng tạo ra từng cái mỹ hảo nhân sinh, dù là vượt qua lại tháng năm dài đằng đẵng, cũng là tại lần lượt mỹ hảo trong luân hồi vượt qua. Tự thân thức tỉnh sát na, sẽ chỉ cảm giác được vừa lòng thỏa ý, không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Phong ấn Phó Thiên Nhất, Lý Tinh chuyến này xem như đại công cáo thành. Nhìn phía dưới Càn Khôn đại trận, tự nhiên cũng là không có ý định buông tha. Bất quá, Đang lúc Lý Tinh chuẩn bị thu lấy Càn Khôn đại trận lúc, Thạch Thiên Dương lại truyền đến nhắc nhở chủ nhân, vừa rồi thần thoại thiên đế truyền âm tại ta, xưng trung ương tự tôn đích thân tới, thần thoại tông gặp phải công kích, để cho ta tiến về đi săn bộ lạc tiếp dẫn tông môn đệ tử. Thạch Thiên Dương nhắc nhở. Lý Tinh nghe vậy, lập tức biến sắc nói vừa rồi Phó Thiên Nhất nói qua, trung ương tự tôn tựa hồ là Càn Khôn đạo nhân đệ tử, Càn Khôn đạo nhân mới vừa vặn bị ta diệt ý chí phân hồn, trung ương tự tôn liền đến nơi đây, chỉ sợ là tới tìm ta suối quẩy. Trung ương chí tôn không chỉ có là thần thành chúa tể, càng là một tôn từ thời đại hắc ám vẫn tồn tại tiên tiên thần thánh. Như vậy vô địch đại năng, một khi khóa chặt chính mình, vậy nhưng thật là phiền phức vô tận. Cũng may, mình bây giờ còn không có bại lộ, rời đi cũng không tính quá muộn. Bất quá, trung ương chí tôn tu vi sâu không lường được, bình thường chạy trốn phương thức, sợ là không được. Dù là chính mình đem nguyên khí quỹ tích xóa đi, trung ương chí tôn cũng có thể quay lại đi ra, đồng dạng có thể lần theo nguyên khí của mình quỹ tích một đường truy tung mà đến. Cho nên, chính mình nhất định phải chế tạo một chút mê hồn trận. Cũng may, Lý Tinh trước đó liền sáng lập 1000 tôn phân thân, mà lại đều là ma vương 3 tuần nguyên khí biến thành, tăng thêm chính mình tiên nguyên lực, vừa vặn có thể mô phỏng ra hơn ngàn cái khác biệt nguyên khí quy tích. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tinh đại hội vung tay lên 1000 đạo lưu quang bay ra, như sao la cờ bố, tung khắp trong hư không. Cái này 1000 đạo lưu quang bành trướng phóng đại, cuối cùng toàn bộ biến thành thân hình thẳng tắp, bộ dáng lạnh lùng thanh niên nam tử. Về phần gương mặt, cũng là tại Lý Tinh lực lượng luân hồi ảnh hưởng dưới, trở nên thiên nhân thiên diện. Có là xương gò má cao, mũi ưng, có là mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, còn có chính là mặt trái xoan, tướng mạo tà mị, bốn. Tóm lại, cái này 1000 cái phân thân sau khi ra ngoài, để hiện trường đám người tất cả đều giật mình kêu lên. Hư hóa rồng cùng hư hóa lửa hai người càng là như lâm đại địch, trước tiên tế lên thần kiếm. Dù sao, 1000 cỗ 40 thật kỷ nguyên khí tức xuất hiện, chính là đỉnh phong đại năng cũng muốn tê cả da đầu, 1000 cái đại năng đồng loạt ra tay, một đạo dòng lũ thần thông, liền có thể đánh cho đỉnh phong đại năng đầu óc choáng váng, bản nguyên nguyên khí đều muốn bị làm hao mòn.